Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1091 tới chương 1119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hạm đội Hán Phổ bất ngờ bị không tập. Chiến tranh nổ ra. Khi ánh dương một lần nữa lên cao, người dân New York vẫn còn tưởng rằng đây là một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng có gì khác biệt. Nhưng chẳng bao lâu, một tin tức bắt đầu lan truyền trên đường phố, đầu tiên là ở nhà ga nơi có đường dây điện báo. Sau đó là phố Oan. Đây là một tin tức khiến người ta hoài nghi tính xác thực, thậm chí ban đầu, rất nhiều người còn coi như trò cười bởi vì chẳng ai tin. Chuyện không thể tưởng tượng này sao có thể xảy ra? Mọi người thậm chí còn chưa kịp mơ mộng, đã cảm thấy đây chắc chắn là tin giả. Rõ ràng hạm đội bị Đại Minh Đế quốc tập kích bất ngờ, toàn quân bị diệt. Chuyện này sao có thể? Vừa bước vào thang máy, Mọc Găng đã biết tin này từ đối tác Frank, ban đầu là sững sờ, sau đó thốt lên. Nhất định có kẻ tung tin giả. Chuyện này không thể nào. Mọc Găng ngậm xì gà, vừa đi vừa nói. Thượng đế chứng giám, cho dù Đại Minh Đế quốc có phi thuyền tân tiến đến đâu, thì sao chứ? Đây là rõ ràng hạm đội của chúng ta. Mọc Găng tự tin đến vậy là bởi vì. Đó là rõ ràng hạm đội A, nó cường đại đến nhường nào, hạm đội hùng mạnh đó đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Một hạm đội hùng mạnh như thế, làm sao có thể bị hủy diệt được? Trong khi không thèm để ý đến tin giả, Mọc Găng nói. Nhưng đây có vẻ là một cơ hội tốt, chúng ta có thể bán khống. Nhưng vừa dứt lời, Mọc Găng chỉ lắc đầu tự giễu. Loại kẻ ngu xuẩn nào mới tin vào tin giả này chứ? Đúng vậy, ngay cả với những người như Mọc Găng, trong mắt họ, rõ ràng hạm đội không thể nào bị phá hủy. Còn với người bình thường, họ cũng chẳng thèm để ý đến tin tức này, không ai tin cả. Đây chỉ là một tin giả mà thôi. Thậm chí không ít tòa soạn báo cũng nghĩ như vậy, họ tin rằng cái gọi là tin tức này rất có thể là do một số kẻ có dụng ý khó lường dựng lên. Chỉ có điều, đám người này tạo ra tin giả lại quá giả tạo. Đôi khi, chiến quả quá huy hoàng. Mọi người không muốn tin. Hoặc nói thẳng ra là không tin. Nhưng đến khoảng 8 giờ sáng, giờ miền đông, ngày càng nhiều tin giả theo nhiều con đường truyền đến New York. Mà những người am hiểu tin tức như Mọc Găng cũng nhận được điện thoại từ Washington, đầu dây bên kia rõ ràng nói với hắn rằng, rõ ràng hạm đội quả thực bị tập kích, hơn nữa toàn quân bị diệt. Sau khi cúp điện thoại, Mọc Găng kinh ngạc lẩm bẩm. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Không ai dám tin, cũng không ai muốn tin. Rất nhanh, toàn bộ New York chìm vào nỗi sợ hãi chưa từng có. Trên những con phố đông đúc, khắp nơi có thể thấy những đứa trẻ phát báo mặc quần áo rách rưới, tay cầm báo, rao lớn. Tiếng rao của bọn trẻ hòa cùng không khí căng thẳng, khiến cả New York chìm vào một sự lo lắng mơ hồ. Tuyên chiến. Đại Minh Đế quốc tuyên chiến với nước Mỹ. Phi hành máy móc kiểu mới của Đại Minh Đế quốc tập kích Hán Phổ. Rõ ràng hạm đội toàn quân bị diệt. Đặc công đội của Đại Minh Đế quốc tập kích cứ điểm bờ biển Tây Hải. Vô cùng nhục nhã. Nước Mỹ vô cùng nhục nhã. Trong tất cả các tin tức, điều khiến người ta kinh hãi nhất là gì? Đương nhiên là rõ ràng hạm đội. Rõ ràng hạm đội toàn quân bị diệt. Mặc dù đã có tin giả làm chuẩn bị tâm lý, nhưng cú sốc tinh thần vẫn không thể tránh khỏi. Khi báo giới Mỹ theo nhiều con đường nắm được manh mối về việc tuyên chiến và Hán Phổ bị tấn công, các tờ báo lớn nhỏ ở Mỹ bắt đầu điên cuồng in báo. Khi những đứa trẻ phát báo rao bán báo, mọi người như phát điên tranh nhau mua báo, mong muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thì hai chiếc chiến hạm No. Virginia may mắn sống sót đã nhanh chóng rời khỏi cáp đức khắc chúng đang tiến hành kiểm tra sửa chữa ở New York, điều này cũng giúp chúng thoát chết. Trên thực tế, tổng cộng có 5 tàu chiến hạm thoát nạn. Ngoài 3 chiếc ở New York để bảo dưỡng, còn có 2 chiếc đang huấn luyện trên biển. Ngay khi chúng vừa chạy đến cửa sông Cáp Đức Khắc, đột nhiên, pháo đài trên bờ biển vang lên tiếng cảnh báo. Trong tiếng còi báo động chói tai, quân Mỹ phòng thủ bờ biển lập tức vận hành những khẩu đại pháo Rothman của Kỷ để pháo kích mục tiêu trên biển sau khi Hán Phổ bị không tập. Có tin tức lan truyền rằng hạm đội Minh quốc sẽ tập kích New York, chúng sẽ pháo kích New York từ trên biển. Vì vậy, Washington yêu cầu pháo đài bờ biển phải chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với pháo binh bờ biển New York mà nói, tin tức này quả thực là một lời cảnh tỉnh, không phải vì điều gì khác, chỉ vì vũ khí của họ quá cũ kỹ. Pháo đài và cứ điểm đều được xây dựng trong thời kỳ nội chiến, đại pháo trên pháo đài là những khẩu Rothman cũ kỹ, chỉ là sau này có thêm một ống lót bên trong. Dùng loại đại pháo này để ngăn chặn hạm đội không sợ, đây không phải là tự tìm đến cái chết sao? Chỉ cần nhìn thấy những khẩu Rothman 334 trên ụ súng, pháo binh Mỹ ở cứ điểm bờ biển đã cảm thấy một trận nghẹn ngào, sau khi nghẹn ngào là một sự lo sợ bất an, nhưng sợ gì thì lại đến nấy. Rất nhanh, có trạm quan sát phát hiện chiến hạm địch đang tiến đến trên biển, Điều này càng khiến pháo binh bờ biển đang trong tình trạng căng thẳng cao độ gần như theo bản năng tin rằng chiến hạm địch xuất hiện trên biển chắc chắn là quân hạm của Đại Minh Đế quốc, xuất hiện ở đây chắc chắn là để tấn công New York. Kết quả là, những pháo binh Mỹ tận tâm tận lực đó đã lập tức pháo kích vào mục tiêu trên biển, hoàn toàn không cho kẻ địch có cơ hội đến gần. Tiếng pháo ầm ầm không chỉ làm rung chuyển biển cả, mà còn khiến New York rung chuyển một cách chưa từng có. Tiếng nổ của những khẩu pháo cỡ mười mấy inch vang vọng trên bầu trời New York, cũng khiến người dân New York chìm vào nỗi sợ hãi vô tận. Khi tiếng pháo vang lên, bất kể là người giàu hay người nghèo, đều vội vàng lên ô tô, xe ngựa thậm chí cưỡi ngựa, hướng ra khỏi thành mà chạy. Gần như theo bản năng, người dân New York tin rằng chiến hạm của Đại Minh đang tấn công New York, thậm chí có người đồn rằng New York đã bị pháo kích. Hoàn toàn không có ai nghi ngờ những điều này, tất cả mọi người đều vội vàng chạy trốn, hướng ra ngoài thành mà bỏ chạy. Nhất thời, đường phố New York tràn ngập những người đang chạy. Trong lúc vội vàng, ô tô đâm vào nhau, xe ngựa ngã nhào bên đường, trẻ con ngồi dưới đất khóc lóc, còn cha mẹ thì đã sớm không biết chạy trốn đi đâu. Khắp nơi đều là người chạy, không ai hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại, tất cả mọi người đều đang chạy trốn. Trong khi mọi người liều mạng chạy trốn, những lời đồn cũng không ngừng lan truyền. Nào là hạ Manhattan đang bị pháo kích, nào là Đại Minh Đế quốc sắp đổ bộ, đủ thứ chuyện. Hỗn loạn. Toàn bộ New York chìm trong hỗn loạn. Giữa cảnh hỗn loạn đó, không ít kẻ nhân cơ hội hôi của. 20 năm về trước, rất nhiều người da đen đã trốn đến New York bằng đường ngầm, họ sống trong khu ổ chuột, hoặc làm những công việc nặng nhọc, hoặc lang thang trên đường phố. Trong cảnh hỗn loạn này, hàng vạn người da đen từ các khu ổ chuột tràn ra, biến thành những kẻ ác ôn, bắt đầu cướp bóc các cửa hàng tạp hóa. Chẳng mấy chốc, chúng lan đến quảng trường của giới nhà giàu, cướp bóc các công ty tổng hợp, tranh giành đủ loại hàng hóa. Sau khi cướp sạch, chúng còn đổ dầu lên sàn nhà, châm lửa đốt các công ty, các cửa hàng ven đường cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Từng tòa nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt. Ngay khi đám người da đen tùy tiện bắt đầu mua không trả tiền, thì ở khu nhà giàu, tình hình cũng hỗn loạn không kém. Mọi người vội vàng mang theo tài sản, tìm cách rời khỏi thành phố sắp bị chiếm. Mau nhìn, Franklin, đường số 3 hình như cháy rồi, chắc chắn bị pháo kích, chúng ta mau rời khỏi đây, lão Minh quốc sắp chiếm nơi này rồi. Franklin Roosevelt lớn tiếng đáp lại khi bạn bè chỉ tay về phía xa. New York sắp bị chiếm ư, tin tôi đi, đây chắc chắn là tin đồn. Giữa cảnh hỗn loạn, chỉ có Franklin 13 tuổi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhìn làn khói đen cuồn cuộn phía xa, chẳng giống đánh trận chút nào. Tiếng súng, người nghe thấy tiếng súng, còn có tiếng pháo, chắc chắn là lão Minh quốc, là lão Minh quốc. Lucy vừa dứt lời, cảnh sát đã chạy tới hô lớn. Nhanh, mau rời khỏi đây, đám hắc ám kia phát điên rồi, chúng cướp bóc khắp nơi, giết người. Người da đen. Sao lại là người da đen? Bọn chúng đã làm gì? Tại sao lại cướp bóc? Muốn giết người ư, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, hơn nữa rất nhiều người đang bỏ chạy ra khỏi thành, nhưng Franklin không hề rời đi. Cậu chạy thẳng vào nhà, lấy từ trong tường một khẩu súng trường tư đặc, nhanh chóng lên đạn rồi xông ra khỏi nhà. Vừa ra cửa, một chiếc xe hơi đã dừng trước mặt cậu. Franklin, ngươi định làm gì? Nhanh lên xe với chúng ta. Người Minh quốc sắp đến rồi. Henry tiên sinh, đây là nhà của tôi sẽ không đi. Người Minh quốc, họ sẽ không đến đâu, ít nhất là bây giờ. Franklin vừa dứt lời, cậu thấy đám người da đen đang chạy tới, tay cầm dao gậy xông vào các cửa hàng hai bên đường cướp bóc, phóng hỏa. Franklin không chút do dự giơ súng trường lên, nhắm vào tên da đen đi đầu rồi bóp cò. Giữa lúc hỗn loạn, tiếng súng không quá chói tai, nhưng lại khiến những người đang bỏ chạy chấn động trong lòng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía tiếng súng, chỉ thấy một thiếu niên đứng bên đường, bình tĩnh giơ súng bắn. Một đám người da đen đang cười gằn đuổi theo một phụ nữ, chúng không hề để ý đến họng súng của thiếu niên đang nhắm vào chúng. Phanh! Một phát súng hạ gục một tên da đen, và Franklin lớn tiếng hô. Anderson phu nhân, chạy về phía này. Trong khi cứu người, Franklin vừa bắn súng, vừa tiến lên. Sau khi liên tiếp có người bị hạ gục, những tên da đen mới chú ý đến cậu. Chúng phát hiện chỉ có một mình cậu, cả đám liền xông lên, muốn thu thập cái phiền toái này. Ngay khi chúng chuẩn bị vây quanh, lại có mấy người đàn ông cầm súng xông đến. Những người đang định bỏ chạy, khi thấy Franklin bảo vệ nhà cửa, cũng cầm vũ khí lên. Franklin, đứng sau cây. Henry vừa dùng súng ngắn bắn vào đám da đen, vừa hô lớn với Franklin. Ngay khi mọi người cầm vũ khí lên chống cự với bọn ác ôn, từ xa vọng đến tiếng vó ngựa, là một đội cơ động. Người dẫn đầu không ai khác chính là cục trưởng cảnh sát New York, Theodore Roosevelt. Nhà của ông ở ngay quảng trường này. Ngồi trên lưng ngựa, ông xông lên phía trước, vừa bắn giết ác ôn, vừa ra lệnh cho đội cơ động phía sau nổ súng. Dưới sự tấn công của đội cơ động, đám ác ôn vứt bỏ thi thể, lập tức tan tác, chạy trốn tứ tán. Sau khi đám ác ôn tan rã, Theo Đô ngồi trên lưng ngựa, ra lệnh cho đội cơ động đến các quảng trường khác để khôi phục trật tự, rồi thúc ngựa đến trước mặt Franklin, lớn tiếng hỏi. Franklin, còn thế nào, có bị thương ở đâu không? Nghe thấy tiếng thúc giục của chú, Franklin lắc đầu nói. Con không bị thương, thưa chú, chuyện gì đã xảy ra? Người Minh Quốc thật sự. Chưa để Franklin nói xong, Theo Đô Durevel đã lớn tiếng mắng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đáng chết, pháo binh bờ biển đã xem quân hạm của chúng ta là quân hạm của Minh Quốc, sau đó. Chỉ có Thượng Đế mới biết tại sao lại xảy ra hỗn loạn này. Tại sao lại xảy ra hỗn loạn? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, là vì sợ hãi. Rõ ràng hạm đội bị phá hủy, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người đã dẫn đến hỗn loạn. Là vì sợ hãi. Franklin vừa dứt lời, bỗng nhiên, từ xa truyền đến một tiếng nổ. Vụ nổ bất ngờ khiến mọi người rùng mình, mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn Theo Đô, vị cục trưởng cảnh sát của họ. Mọi người đừng lo lắng, đây là quân hạm hải quân đang pháo kích đám ác ôn, rất nhanh đội lục chiến và quân đội sẽ vào thành phố, trật tự sẽ sớm được khôi phục. Các vị, bây giờ mọi người có thể về nhà, chỉ cần có chúng ta, đám ác ôn sẽ sớm bị ngăn chặn. Tất cả giống như trận bạo động Trưng Binh năm 1863, sau khi bạo loạn xảy ra, quân Mỹ nhanh chóng tham gia, sau khi ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn do sợ hãi gây ra, để tránh bạo loạn tái diễn, chính quyền New York đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Hơn vạn lính bộ binh và lính thủy đánh bộ từ khắp nơi đổ về New York. Sư đoàn cảnh vệ số 1 của New York cũng bắt đầu tuần tra trên các con phố. New York vừa mới tuyên bố, kêu gọi công dân tuân thủ luật pháp liên bang, đồng thời yêu cầu trừng trị nghiêm khắc bọn ác ôn. Trong một đêm, hơn vạn người da đen bị bắt giữ, bất kể họ có tham gia bạo loạn hay không, lý do bị bắt chỉ đơn giản là vì màu da của họ. Tuy nhiên, những người này không phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, họ bị yêu cầu ký tên hoặc đóng dấu vân tay vào thông báo trưng dụng, sau đó bị đưa vào quân đội. Hiện tại Mỹ đã tuyên chiến với Minh Quốc, tuyên chiến, dù sao vẫn cần pháo hôi. Những người này, quả thực là vật hy sinh thượng hạng. Không thể không nói, người Mỹ cũng rất biết tính toán. Đương nhiên, dù thế nào, không ai ngờ rằng, sau khi chiến tranh nổ ra, New York First Blood lại chảy ra như vậy. Nguồn nâng cấp, Thiên ở lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Trên mặt biển phía Tây Thái Bình Dương, sóng lớn cuồn cuộn. Bầu trời âm u mây đen che kín, nhưng ở phía đông, đường chân trời đã hửng sáng. Giữa biển cả âm u, một hạm đội khổng lồ rẽ sóng, tung bọt trắng xóa, đang hướng nam tiến thẳng. Giữ đội hình vòng cung, hạm đội này chính là cơ động hạm đội của Hải quân Đế quốc, vừa hoàn thành Hán Phổ đột kích bất ngờ. Giờ phút này là lúc bọn họ khải hoàn trở về. Nhưng lúc này, những kẻ đang hò reo chiến thắng kia nào có biết, ở phía sau lưng bọn chúng, ở phương Bắc, ở Bắc Mỹ, ở nước Mỹ, người Mỹ đang phải trải qua nỗi kinh hoàng đến nhường nào. Đương nhiên, chúng cũng chẳng hay biết, mười mấy vạn đại quân của Đế quốc từ Bắc Mỹ đã vượt biên giới, bắt đầu tấn công vào bản thổ nước Mỹ. Đối với hạm đội vừa thắng trận trở về này mà nói, thứ chúng cần chỉ là trở về điểm xuất phát. Trở về bản thổ Đế quốc, hưởng thụ vinh quang thuộc về mình. Chỉ có điều, vào lúc cơ động hạm đội đặc biệt trở về điểm xuất phát, chúng cũng không hề hay biết, ở thời điểm chúng tưởng là nửa đêm, tại hải vực gần đảo Khoa Tô Mai Ngươi, bờ biển phía đông nam Mexico, một chi hạm đội hải quân Đế quốc sau khi hoàn thành tập hợp, đang với tốc độ cao nhất hướng Cuba tiến thẳng. Chiến dịch Cuba, đây là hành động cuối cùng của ngày khai chiến, cũng là hành động quan trọng nhất. Tức hành động Castro, mục đích chỉ là chiếm lĩnh Cuba, hoàn thành thế công gọng kìm vào nước Mỹ từ phía đông, từ đó nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường. Ngay từ những năm 1870, Đế quốc đã thành lập căn cứ quân sự ở Mexico, dài hạn thuê hồ đặc nhĩ mét đặc tư làm nơi đóng quân của phân hạm đội biển Caribe của Hải quân Đế quốc. Nơi này không chỉ trú đóng một hạm đội khổng lồ với quy mô đáng kể, bao gồm 4 chiến hạm tiền không sợ và nhiều tuần dương hạm, mà còn có cả đệ nhị viễn chinh sư của Hải quân lục chiến. Nhưng lần này hạm đội xuất hành lại không xuất phát từ căn cứ Carmen của hồ đặc nhĩ mét đặc tư, mà một ngày trước đó đã nhanh chóng rời khỏi căn cứ Carmen, đến hải vực gần đảo Khoa Tô Mai Ngươi. Lúc này, hạm đội này lấy 2 chiếc U châu cấp, 2 chiếc Huy châu cấp và 4 tuần dương hạm bọc thép làm lực lượng chủ lực, ngoài ra còn có 6 chiến xa đổ bộ hình con trai mới và 9 tàu vận tải cùng nhiều tàu chở than, tàu hàng, tàu chở khách, chuyên chở hơn vạn quân quan của đệ nhị viễn chinh sư hải quân lục chiến cùng trang bị của bọn họ, bao gồm 56 chiến xa và hơn 100 khẩu pháo, cùng với lương thực đủ dùng trong nửa năm. Đây là để phòng ngừa vạn nhất, cho nên cần phải mang theo nhiều vật tư, đương nhiên, lương thực mà chúng mang theo cũng chỉ đủ dùng trong vài ngày. Bởi vì Cuba có rất nhiều Hoa Kiều, quân đội đổ bộ có thể mua sắm ngay tại chỗ, hoàn toàn không cần lãng phí trọng tải. Mặc dù tốc độ của toàn đội bị liên lụy bởi những tàu đổ bộ và tàu buôn có tốc độ chậm, tốc độ của toàn đội chỉ đạt chưa đến 10 hải lý giờ, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, dự kiến sau 10 tiếng nữa, sẽ đến bờ biển phía tây nam Cuba. Khi hạm đội đang với tốc độ cao nhất hướng về mục tiêu, hai chiếc thủy phi cơ đang tuần tra trên không để phòng ngừa bị đội tàu của địch chặn đường. Quân đội Cuba tuy lạc hậu, nhưng lại được trang bị 6 chiếc thủy phi cơ, mặc dù tính năng tương tự, nhưng vẫn có uy hiếp nhất định đối với hạm đội. Thiếu tướng Hoàng Khôn, sư trưởng của đệ nhị viễn chinh sư lục chiến, lúc này đang cùng thiếu tướng Lý Khánh Lâm, tư lệnh hộ tống hạm đội, đứng trên đài chỉ huy của kỳ hạm Từ Châu Hào, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cảnh tượng hùng vĩ của chiến hạm Trấn Dương khiến hắn không khỏi cảm khái. Ai da, tử độ, thiên hạ đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận theo người xương, làm trái người vong. Giờ xem ra, người thuận theo đại thế thiên hạ, không ai khác ngoài đế quốc. Mỉm cười, Lý Khánh Lâm nói, Khôn Đức huynh dường như rất lạc quan nhỉ. Mặc dù được xưng là quân chủng thứ ba của đế quốc đã nắm giữ quân hạm, nhưng hải quân lục chiến và hải quân đế quốc vẫn luôn không ưa gì nhau, nhưng vì cả hai đều đóng quân ở Camen, thường xuyên tiếp xúc, tự nhiên cũng trở nên thân thiết hơn. Ha ha, lạc quan, sao có thể không lạc quan chứ? Hoàng Khôn cười lớn nói. Tử độ, người đã quan sát diễn tập của lục chiến đội, đừng nói là những thứ hàng phế thải của Cuba, cho dù là quân Mỹ tinh nhuệ, cũng không phải đối thủ của chúng ta, trang bị kiểu mới, lại thêm chiến pháp chiến thuật kiểu mới. Ta dám nói người Cuba chắc chắn không chịu nổi đợt tấn công mãnh liệt của chúng ta, trong 3 ngày đánh chiếm La Habana không thành vấn đề. Chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, Lý Khánh Lâm nói, không tệ, theo diễn tập mà xem, kết quả dường như là như vậy, nhưng trên chiến trường, biến hóa khôn lường, giống như ngươi nói, đại thế. Ta lo lắng không phải là chiến thuật thắng lợi, mà là đại thế. Ngươi lo lắng công được, nhưng chưa chắc giữ được. Cuba quả là hậu viện của nước Mỹ. Lý Khánh Lâm nói, hiện tại, chiến quả của cơ động hạm đội vẫn chưa biết, chúng ta sẽ không quá áp lực khi phải bảo vệ máy bay không tập. Nếu không thể làm tổn thương hạm đội Mỹ, thì tàn quân của chúng sẽ gây ra uy hiếp cho lực lượng của đế quốc ở Cuba. Cho dù hạm đội Mỹ bảo toàn lực lượng để chuẩn bị phản công sau này, trong vòng 1-2 năm không tấn công Cuba, nhưng với thực lực công nghiệp mạnh mẽ của bờ biển Đông Hải nước Mỹ, chúng vẫn sẽ bổ sung những chiến hạm đã mất trong vòng 1-2 năm, mà lực lượng của đế quốc ở Cuba sẽ trở thành mối đe dọa của đế quốc. Một mặt, phần lớn lực lượng chủ lực của hạm đội đế quốc sẽ được sử dụng ở Thái Bình Dương, ở biển Caribe chỉ có một mình chúng ta chiến đấu, trong tình huống này, chúng ta ở thế yếu. Nếu quân Mỹ ở hướng Cuba phát động phản công, thì chúng ta cần phải đầu tư một lượng lớn lực lượng để bảo vệ Cuba, chúng ta đánh chiếm Cuba chỉ cần 1 sư, nhưng để bảo vệ nơi này cần 10 sư, lực lượng của chúng ta ở đây rất có thể bị chiến tranh tiêu hao lâu dài trên cả hai mặt biển và đất liền kéo sụp đổ. Nghe Lý Khánh Lâm lo lắng, Hoàng Khôn cười nói. Ha ha, Bộ Tham mưu đã tính toán kỹ hết thảy, cho nên quân đội đế quốc sẽ tiến công vào bản thổ nước Mỹ từ phương Bắc, đánh thẳng vào hang ổ miền Tây rộng lớn, là nơi nước Mỹ không thể không giữ, còn về Cuba. Ít nhất trong vòng 2-3 năm, nước Mỹ sẽ không rảnh mà quan tâm đến phía Nam. Hoàng Khôn vừa dùng sức vỗ tay vào lan can bên cạnh, vừa nói, đại thế đã ở trong tay, còn gì phải sợ, huống hồ có ta ở đây, cho dù người Mỹ muốn đoạt lại Cuba, không chỉ phải chuẩn bị lực lượng gấp 10 lần, mà còn phải chuẩn bị thương vong ít nhất 10 vạn người trở lên. Đến lúc đó, nơi này sẽ là cối xay thịt của người Mỹ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một sĩ quan tham mưu kích động chạy tới báo lớn. Báo cáo trưởng quan, điện khẩn từ đại bản doanh. Điện khẩn từ đại bản doanh là nội dung gì? Chiến quả của cơ động hạm đội đặc biệt ra sao? Chiến quả của cơ động hạm đội sẽ quyết định trực tiếp việc hành động Castro có được triển khai hay không. Nếu hành động của cơ động hạm đội đặc biệt thất bại, thì bọn họ phải lập tức trở về điểm xuất phát, trở về cảng mẹ Camen, hỗ trợ Mexico bảo vệ bản thổ. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mặc kệ Mexico còn chưa tuyên chiến, thì sao? Nước Mỹ có thể tuyên chiến với Mexico mà. Vừa nhận điện báo, Lý Khánh Lâm đã kích động hô lớn. Quá tốt rồi. Cơ động hạm đội tập kích thành công, đánh chìm 5 chiến hạm không sợ, làm bị thương nặng 6 chiếc, rõ ràng hạm đội đã bị tiêu diệt. Đại bản doanh yêu cầu chúng ta theo kế hoạch triển khai hành động Castro. Dứt lời, hắn lại kích động nói. Nhanh, lập tức thông báo tin tức này cho toàn hạm đội. Rất nhanh, loa phát thanh trên tàu đã phát đi thông báo về việc hán phổ đột kích bất ngờ thành công, chiến báo về việc hạm đội bị tiêu diệt toàn quân. Trong chốc lát, trên tàu vang lên tiếng vạn tuế, bất luận là quan binh hải quân hay quan binh lục chiến, bọn họ đều hò reo vì đế quốc giành chiến thắng lớn trong ngày khai chiến ở ngoài khơi tây nam Cuba, cách bờ biển hơn 10 hải lý. Một cột khói đen theo gió phiêu tán. Từ đường chân trời, một đội tàu chiến nối đuôi nhau dần hiện ra. Lực lượng đổ bộ đã đến. Tiếng còi tàu vang vọng từ chiếc tàu vận tải Dương Oai, cờ hiệu lệnh được kéo lên đỉnh cột buồm. Theo kế hoạch, lực lượng đổ bộ sẽ chia thành nhiều nhóm, lần lượt thực hiện nhiệm vụ đổ bộ. Đội viễn chinh lục chiến sư 2, đoàn 5, tách khỏi đại bộ đội, được hộ tống bởi vài pháo hạm, hướng bờ biển tiến thẳng. Phía sau, bốn chiến hạm đen ngòm, nòng pháo chỉ thẳng vào đất liền, sẵn sàng pháo kích hủy diệt. Khoảng một tiếng sau, tàu đổ bộ đã áp sát bờ biển. Khi cửa trước của tàu mở ra, một cây cầu đổ bộ bằng thép được hạ xuống. Loại tàu này là do Hoàng đế Chu Lớn tham khảo thiết kế của tàu đổ bộ Elethe trong Thế chiến thứ hai, được Hải quân Đế quốc và các xưởng đóng tàu dân sự cùng nhau nghiên cứu chế tạo. Hoàng đế Chu Lớn coi trọng việc nghiên cứu và phát triển tàu đổ bộ lưỡng cư vì các chiến dịch trên toàn cầu của đế quốc cần rất nhiều cuộc đổ bộ. Một trong những nguyên nhân chính khiến các cuộc đổ bộ trong một trận chiến ở thế giới khác thất bại nhiều lần là do thiếu tàu đổ bộ chuyên dụng. Vì vậy, quân đội đế quốc phải nghiên cứu và chế tạo tàu đổ bộ lưỡng cư để đổ bộ, đồng thời nghiên cứu tàu đổ bộ LCVP. Hai loại tàu đổ bộ lưỡng cư này sẽ giúp quân đội đế quốc vận chuyển lực lượng đổ bộ, xe tăng, pháo binh và các loại vũ khí, trang bị cơ động khác để tiến hành các cuộc viễn chinh đường biển, đồng thời đổ bộ trực tiếp lên bờ biển của kẻ địch. Cùng lúc cầu đổ bộ hạ xuống, một chiếc xe tăng 18 tấn ầm ầm lao ra, tiến về bãi biển. Xe tăng cuối cùng cũng được đưa vào chiến trường. Đứng trên ghế chỉ huy, Lý Nhận Tòa để lộ nửa thân người, ra lệnh qua bộ đàm trong mũ. Lập tức chiếm lĩnh cao điểm bãi biển. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba chiếc xe tăng lao thẳng lên bãi biển, tiến về phía đồi nhỏ không xa. Trên cao điểm, pháo 30 ly của xe tăng chỉ thẳng về phía xa. Phía sau, quân đội không ngừng đổ bộ, từng chiếc xe tăng và ô tô chạy lên bãi biển qua cầu đổ bộ. Càng ngày càng nhiều lính lục chiến rời tàu đổ bộ, xông lên bãi biển. Trong khi quân đội củng cố trận địa trên bãi biển, họ không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Khu vực này vốn không phải là khu vực phòng thủ của người Cuba, không có pháo đài, cũng không có bất kỳ vũ khí phòng thủ nào. Đây chính là ưu điểm của tàu đổ bộ lưỡng cư. Quan sát tình hình trên bờ bằng ống nhòm, Hoàng Khôn cười nói. Với tàu chiến lưỡng cư, chúng ta có thể đổ bộ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, quyền chủ động trên chiến trường hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Đây là thời đại mới của chiến dịch đổ bộ. Trước đây, các tàu vận tải chỉ có thể đưa quân đến gần bờ, sau đó binh lính phải tự mình vượt qua các bãi đổ bộ. Vấn đề là, dù là chiến mã, đại pháo hay súng ống, đạn dược, tất cả đều cần vận chuyển qua cảng. Rời khỏi cảng, quân đội trang bị nặng nề gần như không thể lên bờ. Nhưng bây giờ thì sao? Tàu đổ bộ lưỡng cư có thể vượt qua các cảng có quân đội và pháo đài trấn giữ, đổ bộ quân đội và trang bị trực tiếp lên bờ biển không được phòng thủ. Đúng vậy, trưởng quan, đây là một chiến thuật chiến tranh lưỡng cư hoàn toàn mới. Trong tiếng phụ họa của tham mưu, Hoàng Khôn đắc ý nói. Bây giờ ta ra lệnh. Tiến thẳng vào nội địa, lập tức, toàn lực tấn công nội địa. Mục tiêu của chúng ta là La Habana. Chiếm lĩnh La Habana là mục tiêu của chiến dịch Castro. Nếu Cuba có một vị trí chiến lược quan trọng, thì đó chỉ có thể là La Habana, nơi vừa là thủ đô của Cuba, vừa là khu dân cư của Hoa Kiều. Trên thực tế, ở các khu vực khác của Cuba, Hoa Kiều hoặc người Lai Hoa Kiều cũng có rất nhiều. Ngay sau khi nhận được lệnh, Lý Nhận Tòa, với tư cách là đội quân dẫn đường, cùng với một đội bộ binh tiến thẳng vào nội địa. Trên đường đi, Lý Nhận Tòa đã gặp phải kháng cự. Mười mấy thiếu niên mặc áo sơ mi tay ngắn màu đất, quần đùi xanh lục, cổ quàng khăn quàng đỏ. Trong tay họ là nhiều loại vũ khí, từ súng trường Spencer đời cũ đến súng trường chốt mới. Bọn họ là ai? Chắc chắn là đội thiếu niên xung kích. Quân nhân trẻ tuổi của đế quốc đều từng gia nhập đội thiếu niên xung kích của đế quốc và đều mặc đồng phục giống nhau. Hầu hết bọn họ đều là con lai. Chỉ cần nhìn thấy bộ đồng phục này, họ sẽ không nổ súng. Trên toàn thế giới, chỉ có đế quốc mới có đội thiếu niên xung kích. Ở các quốc gia khác, chỉ có trường học Hoa Kiều mới tổ chức đội thiếu niên xung kích, hầu như mọi khu dân cư Hoa Kiều đều có chi nhánh đội thiếu niên xung kích. Điều này cũng có nghĩa là họ chắc chắn là con cháu Hoa Kiều. Những thiếu niên xung kích này nhìn thấy đội quân tiên phong của Lý Nhận Tòa, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, một thiếu niên tiến lên hô lớn. Các ngươi là quân đội của đế quốc. Thiếu niên nói tiếng phổ thông mang theo giọng Quảng Đông, thân phận không cần nói cũng hiểu. Hoa Kiều. Trên thực tế, khi họ nhìn thấy quốc kỳ trên quân phục của những người này, họ đã biết thân phận của họ. Quân đội đế quốc. Quân đội đế quốc đã đến. Trên thực tế, chính vì biết rõ thân phận của họ nên họ mới lấy súng trong nhà ra, muốn phối hợp với quân đội. Ha ha, tốt quá, các ngươi cuối cùng cũng đến, chúng ta đã chờ các ngươi, chờ quân đội. Thiếu niên vui vẻ nói. Các ngươi muốn đi đâu? Vừa nói, hắn đã không khách sáo trèo lên xe tăng, sau đó nói. Ta tên Cố Quân Ân, chúng ta đều là học sinh của trường Hoa Kiều gần đây, chúng ta có thể làm người dẫn đường cho các ngươi, rẽ trái ở ngã ba phía trước là Sen Đi Nặc, đi thẳng theo con đường bên phải có thể đến La Habana. Mười mấy tuổi, đối diện với những người lính đến từ Đại Minh, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào, chỉ có một loại thân thiết phát ra từ sâu thẳm bên trong. Nhưng Lý Nhận Tòa và những người khác rõ ràng không định để những đứa trẻ này dẫn đường. Sau khi để chúng ngồi trên xe tăng, họ liền bảo những đứa trẻ này về nhà. Đánh trận là chuyện của người lớn, là chuyện của quân nhân, không đến lượt những đứa trẻ này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những đứa trẻ này cũng khiến Lý Nhận Tòa và những người khác hiểu rằng họ sẽ nhận được điều gì ở đất nước này. Không có sự kháng cự quyết liệt, dù sao, gần một nửa dân số của đất nước này là Hoa Kiều hoặc người Lai Hoa Kiều. Trên đường đi sau đó, khắp nơi đều là Hoa Kiều chào đón họ. Các đồn điền Hoa Kiều trải rộng khắp Cuba. Khi họ phát hiện ra kẻ xâm lược này lại là quân đội đế quốc, họ sẽ không coi họ là kẻ xâm lược. Kết quả là, sau khi quân đội đổ bộ, không những không gặp phải sự kháng cự, mà còn diễn ra một màn cơm bưng nước rót đón quân vương ngoài dự kiến. Khi đi qua một thị trấn nhỏ do Hoa Kiều làm chủ, cách thị trấn một đoạn, các chiến sĩ đã nhìn thấy quốc kỳ đế quốc tung bay trên không trung của thị trấn. Đây là đội nào đã chiếm trước? Gần như theo bản năng, Lý Nhận Tòa và những người khác nghĩ rằng đội nào đó đã chiếm trước họ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã bị hàng trăm người dân vây quanh. Những người dân này tay xách giỏ trúc, đựng đủ loại trái cây và thức ăn. Họ vui mừng khôn xiết vây quanh những người lính đế quốc này. Trưởng quan, chúng ta đã mong ngóng các ngươi đến đây. Không sai, trưởng quan, mấy năm nay chúng ta mong ngóng như sao mong trăng, chỉ mong quân đội đế quốc đến, biến Cuba thành của chúng ta. Tốt quá, cuối cùng cũng chờ được quân gia. Những người dân vây quanh quân đội, ngươi một lời ta một câu, nói đến vui vẻ. Nơi này là trấn Đường Sơn, chính trị ở đây 89 phần 10 đều là người của chúng ta, trưởng quan, nghe nói các ngươi đã đến, ngươi xem. Lão trượng dẫn đầu chỉ vào những lá cờ treo trên cửa sổ của các căn phòng bên cạnh và nói. Chúng ta chẳng phải nên treo cờ lên sao, thưa trưởng quan. Dân chúng đều mong ngóng như vậy. Dân tâm sở hướng, quả là dân tâm sở hướng. Ít nhất là trong lòng những Hoa Kiều này, đế quốc là nhất. Có điều này cũng không có nghĩa là quân đội Cuba không hề kháng cự. Trên thực tế, ngay lúc đám Hoa Kiều hân hoan nghênh đón quân đội đế quốc tiến vào, quân đội Cuba, sau khi biết đất nước bị xâm lược, cũng đang gấp rút tập kết. Sáng sớm hôm sau, bộ đội tiếp tục tiến lên, đoàn xe bọc thép của Lý dẫn đầu, bám sát một doanh quân xuôi theo đường cái hướng Tây Bắc mà tiến. Phía trước chính là thành phố San Juan de los Remedios, một thành nhỏ của Cuba, hướng về phía La Habana. Bên trong thành chỉ có hơn một vạn người, xung quanh thành thị là những vườn mía, cà phê, những loại cây trồng nhiệt đới. Đoàn quân đang nhanh chóng tiến lên, khi đến gần thành thị, một vị doanh trưởng cẩn thận không hạ lệnh vào thành mà ra lệnh phân tán. Bộ binh cứ theo chiến thuật trong sách giáo khoa mà triển khai, trinh sát đội quân đi đầu, bộ đội tản ra, nhanh chóng tiến lên. Một loạt binh lính bộ binh xuyên qua những vườn cây, hướng về phía các căn nhà bên cạnh thành mà tiến. Bộ đội tiến công rất cẩn thận, người đi đầu là một người có dáng vẻ lỗ khuê, thỉnh thoảng giơ tay trái lên, ra hiệu cho bộ đội dừng lại, cẩn thận quan sát phía trước rồi mới tiếp tục đi tới. Khác với những binh lính bình thường, bên hông hắn đeo một chiếc túi da bản đồ, trên cổ còn đeo ống nhòm, xem ra là sĩ quan. Trên chiến trường, thành phố này là một mục tiêu cực kỳ dễ thấy. Mặc dù hắn đã cẩn thận, nhưng khi hắn vừa quan sát chiến trường, một tiếng súng vang lên từ xa. Một tay súng bắn tỉa nổ súng từ một căn phòng. Lỗ khuê trúng đạn ngã xuống đất, viên đạn trúng vào cổ hắn. Máu tươi trào ra từ giữa các ngón tay hắn. Nằm xuống, nằm xuống. Theo tiếng la của các ban trưởng, các chiến sĩ nhao nhao nằm xuống trong vườn cây, cùng lúc đó, trong vườn cây vang lên tiếng nổ lớn. Người Cuba trong phòng. Bị bộ binh áp chế trong vườn cây không thể công kích, chỉ thấy một chiếc xe tăng dẫn đầu lao tới. Chỉ trong chốc lát, xe tăng đã lao đến trước mặt bộ binh, hướng về phía quân Cuba đang phòng thủ mà xông tới. Khi xe tăng tiến lên, quân Cuba trong phòng không ngừng nổ súng vào xe tăng. Đạn bắn vào xe tăng vang lên keng keng, nhưng không thể ngăn cản xe tăng tiến lên. Ngay khi quân Cuba còn chưa hiểu rõ thứ đang lao tới là quái vật gì, một tiếng oanh vang lên, xe tăng đã nã pháo vào nơi họ phòng thủ, đạn pháo chính xác đánh vào cửa sổ. Trong tiếng nổ kịch liệt, quân phòng thủ trong phòng hoặc là bị thương. Sau đó, xe tăng như một pháo đài di động, không ngừng nã pháo vào phòng ốc nơi quân đội đóng quân. Đối mặt với quái vật đau thương bất nhập này, quân Cuba hoảng sợ muốn bỏ chạy, xe tăng lại trực tiếp đuổi theo, dùng súng máy quét sạch những kẻ địch đang chạy trốn. Chỉ thấy trên chiến trường, chiếc xe tăng này như một kỵ sĩ trọng giáp thời cổ đại, không chỉ xông pha trên chiến trường mà còn trực tiếp dùng bánh xích nghiền nát thi thể hoặc thương binh. Tiếng xương cốt gãy vỡ cùng tiếng kêu thảm thiết của người bị thương vang vọng trên chiến trường. Rất nhiều binh lính Cuba chưa kịp chạy trốn, nhìn thấy bánh xích của quái vật đang treo đầy máu thịt, trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán, hoặc là hoảng sợ vứt bỏ vũ khí đầu hàng, hoặc là bị sợ đến không biết làm sao, chỉ biết trơ mắt nhìn xe tăng lao đến. Quân Cuba chống cự, trong nháy mắt đã tan vỡ. Trời ơi, cái này! Quá trôi chảy! Đừng nói là người Cuba, ngay cả các chiến sĩ lục chiến cũng bị sức chiến đấu của chiếc xe tăng này làm cho kinh ngạc. một chiếc xe tăng, thậm chí còn chưa cần bọn họ ra tay, đã dễ dàng đánh tan một cứ điểm phòng thủ. Cái này! Nhanh quá! Thật, thật không hổ là Tang mà Khắc Chi A, trận chiến đầu tiên của xe tăng, nói đến có vẻ như đầu voi đuôi chuột. Nhưng lại cho thấy nó là một loại vũ khí lục chiến gần như hoàn hảo. Khi xe tăng lần đầu tiên tham chiến tại San Juan de los Remedios, cách đó 10 cây số về phía tây bắc, một quân đoàn bộ binh Cuba đang tiến về San Juan de los Remedios để chi viện. Nhanh lên, các huynh đệ, chúng ta phải ngăn cản những lão xâm lược của Minh Quốc. Trung tá Sandy của người cưỡi ngựa có chút bất đắc dĩ nhìn về phía xa, ngăn cản Minh Quốc lão. Nói thì dễ, ngay cả hạm đội rõ ràng của Mỹ còn bị Đại Minh Đế quốc đánh bại, huống hồ là Cuba. Nhưng hắn là quân nhân, hắn cần phải phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa danh dự của quân nhân không cho phép hắn không kháng cự khi đối mặt với xâm lược. Nhưng Sandy không thể nào hiểu được. Tại sao Đại Minh lại muốn xâm lược Cuba? Vì kiều dân. Nghĩ đến những Hoa Kiều đầy thù địch trên đường đi, Sandy không khỏi thở dài, bọn họ cũng là người Cuba mà. Thật vậy, bọn họ tuyệt đối không chống cự quân đội Đại Minh, thậm chí rất nhanh, họ sẽ trở thành một phần của quân đội Đại Minh. Ở không ít nơi, Hoa Kiều thậm chí đã treo cờ Đại Minh quốc kỳ ở trung tâm thành phố. Cuba chống cự còn có thể kéo dài bao lâu? Ngay khi Sandy nảy ra ý nghĩ này, hắn nghe thấy tiếng động cơ gầm rú trên không. Là phi thuyền. Ngẩng đầu, Sandy không nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của phi thuyền. Ngay khi hắn nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy 6 chấm đen bay tới. Nhìn những chấm đen bay tới, Sandy còn có chút nghi hoặc, đây là thứ quỷ gì? Càng nhiều người Cuba thì ngơ ngác. Đây là cái gì? Không phải phi thuyền A, là máy bay. Khi máy bay gầm rú từ trên trời giáng xuống, quân nhân Cuba trên mặt đất căn bản không biết đây là thứ gì. 6 chiếc Hải Đông Thanh bính hình thủy phi cơ, treo đầy lựu đạn bay tới từ xa, khi chúng bay qua trên đầu quân đội Cuba, trực tiếp ném ra những quả lựu đạn nặng 50 kg, lựu đạn gào thét rơi xuống đất trong nháy mắt, liền hóa thân thành tử thần. Trong tiếng nổ kịch liệt, sóng xung kích mãnh liệt mang theo những mảnh vỡ sắt thép bắn ra xung quanh, những mảnh vỡ không đồng đều trên không trung gào thét xuyên qua thân thể quân Cuba, xé rách thân thể họ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chứa chất nổ cao đến 60% trở lên, lựu đạn nặng mấy chục kg khi nổ tạo ra uy lực, thậm chí không kém gì pháo hạng nặng 200 ly trở lên. Theo sau những quả lựu đạn không ngừng rơi xuống, trên đường hành quân của quân đội Cuba lập tức rơi vào một hồi tử vong kinh hoàng, sóng xung kích như vô số lưỡi dao sắc bén, xé nát thân thể mọi người, từng người lính cường tráng, như những con búp bê vỡ vụn, bị ném lên không trung, rồi lại ngã xuống đất. Trong làn khói lửa cuồn cuộn, hàng trăm quân nhân Cuba, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã mơ hồ chết dưới cuộc không kích. Đợi đến khi tử thần trên không trung ném hết lựu đạn, trên đường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, xác chết la liệt, tiếng kêu thảm thiết của người bị thương không dứt. Nhưng cho dù như vậy, tử thần trên không trung vẫn không buông tha cho họ, chúng lượn vòng trên không, dùng súng máy quét sạch đám người dưới đất. Khi những binh lính may mắn còn sống sót trốn vào rừng, chạy tứ tán trong rừng, Sandy nhìn những cỗ máy bay lượn vòng trên không, lớn tiếng nguyền rủa, đáng chết, đây là cái máy móc gì? Truyện N đã được nâng gật pháp nhờ AI hỗ trợ bởi TL ở Trúc. Biến miền Tây bát ngát thành cối xay thịt, vắt kiệt máu tươi đế quốc. Đó không phải là chiến thuật gì mới mẻ, cũng chẳng phải là trò khoác lác ba hoa. Trên thực tế, ngay từ thời Grant làm bộ trưởng chiến tranh, nước Mỹ đã lên kế hoạch phòng ngự miền Tây. So với vùng đồng bằng trung tâm, miền Tây nước Mỹ rộng lớn hơn nhiều, từ bờ Tây Hải đến đồng bằng trung tâm lại có vô số núi non. Từ dãy núi Rắc Tư Rắc đặc biệt, đến hệ thống núi Cô Đi, rồi cả Lạc Cơ, dù có nhiều thung lũng và cao nguyên thảo nguyên, nhưng vô số dãy núi vẫn gây trở ngại cho quân đội tiến lên, đồng thời cũng có lợi cho việc phòng thủ. Thời Grant, người ta đã xây dựng nhiều cứ điểm phòng ngự ở các cửa ải, nhằm ngăn chặn quân Minh tiến công. Những cứ điểm đó đủ để khiến Đại Minh Đế quốc phải đổ máu ở miền Tây. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch thôi, nhưng dù chỉ là kế hoạch, nghe cũng khiến người ta mừng rỡ khôn xiết. Nhất là vào thời điểm đặc biệt này, mọi người cần gì? Đương nhiên là tin tốt. Câu trả lời của Bộ trưởng Chiến tranh khiến Tổng thống Cleveland hài lòng gật đầu. Tốt lắm, Bộ trưởng tiên sinh, vậy thì hãy để chúng ta ngăn chặn Đế quốc ở miền Tây. Biến miền Tây bát ngát thành cối xay thịt. Khiến Đế quốc phải trả giá đắt cho hành động của chúng. Sau đó, ông lại hướng về Bộ trưởng Hải quân William Whitney, hỏi, William, này, hải quân của chúng ta còn khả năng ngăn chặn quân Minh tiến công không? Khi hỏi câu này, Cleveland thậm chí không còn chút tự tin nào. Dù sao, chỉ trong một ngày, hải quân đã tổn thất 40 vạn tấn quân hạm, đây là thất bại chưa từng có, đặc biệt là việc 11 chiếc thiết giáp hạm bị tổn thất, gần như là đòn đánh hủy diệt. Tổng thống tiên sinh, mặc dù hải quân đã chịu tổn thất nặng nề trong không chiến, nhưng chúng ta vẫn có lòng tin bảo vệ an toàn bờ biển phía đông. Bộ trưởng Hải quân William Whitney nói rõ, tiếp lời, từ mọi mặt nắm bắt tình hình, Mặc dù Đại Minh Đế quốc xâm lược Cuba, nhưng hiện tại, khả năng họ đổ bộ trực tiếp lên bờ biển phía đông là rất nhỏ. Dù sao, với lực lượng trên biển của Đại Minh Đế quốc, họ rất khó bảo vệ lực lượng trên biển ở cả hai hướng Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cùng lúc, đồng thời hộ tống đoàn thương thuyền của chúng ta. Thậm chí, đây cũng là nguyên nhân họ phát động tập kích. Thông qua việc gây tổn thương nặng nề cho hạm đội của chúng ta vào giai đoạn đầu chiến tranh, để bảo đảm ưu thế trên biển. Mà ưu thế trên biển này chính là ưu thế trên Thái Bình Dương. Căn cứ vào suy đoán của các tướng lĩnh hải quân, Đế quốc đang mưu cầu ưu thế tuyệt đối trên Thái Bình Dương để duy trì thế công trên Thái Bình Dương. Sự tiến công của họ không chỉ giới hạn ở miền Tây, mà còn bao gồm cả các vùng của Úc. Còn trên Đại Tây Dương, họ sẽ thông qua phương thức cân bằng lực lượng để giằn co với chúng ta. Vào những năm 90 của thế kỷ 19, Hải quân Mỹ vẫn là nơi sản sinh ra nhiều danh tướng. Không chỉ có bậc thầy về lý luận hải quyền, mà còn có rất nhiều tướng lĩnh tài ba khác. Sau khi đế quốc tập kích Hán Phổ bất ngờ, họ đã nhạy bén nhận ra mục tiêu chiến lược của Đại Minh là Thái Bình Dương, chứ không phải Đại Tây Dương. Giằng co. Sao lại có thể như vậy được? Cuba. Chẳng phải họ đã xâm lược Cuba rồi sao? Tổng thống tiên sinh, trong binh pháp Trung Quốc có câu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chúng ta tin rằng Cuba chỉ là mồi nhử, chỉ là để thu hút sự chú ý của chúng ta. Khi sự chú ý của chúng ta bị thu hút bởi nguy cơ ở bờ biển phía Tây và mối đe dọa ở bờ biển phía Đông, họ chắc chắn sẽ phát động tiến công ở những hướng khác. William Whitney nói thêm, hơn nữa, cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, địch nhân liều lĩnh tấn công vào bờ biển phía Đông, hải lục quân vẫn có đủ sức mạnh để đánh bại chúng. William Whitney không hề nói khoác, trên thực tế, mặc dù hạm đội chủ lực của quân Mỹ đã chịu tổn thất nặng nề ở Hán Phổ, nhưng lực lượng còn lại vẫn rất đáng kể, vẫn còn tới 15 chiếc chiến hạm, trong đó có 5 chiếc thiết giáp hạm. Mặc dù 6 chiếc thiết giáp hạm trước đó đang ở Thái Bình Dương, nhưng hạm đội Mỹ đóng quân ở bờ biển phía Đông vẫn còn 5 chiếc thiết giáp hạm, 4 chiếc thiết giáp hạm trước đó, 4 chiếc tuần dương hạm bọc thép, hàng chục tuần dương hạm, khu trục hạm và ngư lôi đỉnh, cùng một số tàu ngầm. Mặc dù những chiếc thiết giáp hạm trước đó đã lỗi thời, nhưng những chiến hạm này được đóng vào cuối những năm 1880, đều được trang bị pháo 12 inch và có lớp giáp dày, rất thích hợp để phòng ngự ở các căn cứ cảng. Nếu chúng tấn công, hạm đội của chúng ta sẽ dựa vào pháo đài phòng ngự ven biển để trấn giữ căn cứ, tuần dương hạm sẽ hình thành các đội tập kích, tấn công các đoàn tàu vận tải của địch, khi cần thiết có thể mạo hiểm điều động các đội chiến hạm, cố gắng phá hủy nhiều tàu vận tải của đối phương, khiến cho lực lượng đổ bộ của địch không còn hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi cho lục quân phản công. Hơn nữa, theo phán đoán của chúng ta, những quân hạm bị tổn thất trong không chiến, chỉ cần 6 đến 10 tháng là có thể khôi phục khả năng chiến đấu bình thường. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dần giành lại ưu thế trên biển. Đây đều là những gì Thượng tướng Mã Hán đã trình bày về sách lược phòng ngự của Hải quân tại cuộc họp cấp cao của Bộ Hải quân vài giờ trước. Hai vị bộ trưởng giải thích rõ ràng, khiến Tổng thống Cleveland cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn. Quả thực, người ta khó tránh khỏi sự tự mãn. Sau khi tăng cường lòng tin vào việc phòng thủ lãnh thổ, ông đã nóng lòng đưa ra vấn đề phản công. Các ngươi cho rằng khi nào chúng ta có thể phát động phản công? Tôi cho rằng so với phản công, hiện tại còn có vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. William Whitney đáp lời trước. Nói tiếp, William Whitney trực tiếp nói, mà chúng ta hiện tại đang phải đối mặt với một hình thái chiến tranh hoàn toàn mới, chưa từng biết đến. Bất luận là việc họ đưa vào chiến trường các loại chiến xa kiểu mới, hay là máy móc trên không kiểu mới, đều mang đến sự thay đổi căn bản cho hình thái chiến tranh. Mà trong loại hình thái chiến tranh mới này, chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong tình huống này, chúng ta phải tác chiến như thế nào? Hỏi xong, Whitney lại nói tiếp, tôi tin rằng Quốc hội sẽ sớm thông qua luật hải quân mới. À, dự luật đó vẫn cần một số sửa đổi, cần đẩy nhanh tiến độ đóng tàu, nhưng chúng ta còn phải bổ sung việc phát triển lực lượng không quân kiểu mới, đồng thời tăng cường khả năng phòng không cho quân hạm. Nhưng chúng ta đều hiểu, tất cả những điều này đều cần thời gian. Thời gian. Hiện tại chúng ta cần thời gian để thành lập hạm đội mới, chỉ có như vậy, hạm đội mới của chúng ta mới đủ sức phá hủy bất kỳ kẻ địch nào trên biển. Whitney nói về luật hải quân mới, ban đầu dự định sẽ trình lên Quốc hội vào cuối năm nay, trong tình hình hiện tại, việc đưa ra sớm hơn cũng là điều đương nhiên. Không quân. Tổng thống tiên sinh, bây giờ chúng ta vô cùng cần thiết phải chế tạo máy bay kiểu mới, bao gồm cả việc trang bị cho quân hạm, để đối phó với ưu thế trên không của quân Minh. Đây là con đường duy nhất để chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù cho đến bây giờ, nước Mỹ vẫn chưa hiểu rõ lắm về máy bay, nhưng tại Hán Phổ, máy bay của đế quốc đã thể hiện uy lực mạnh mẽ. Theo phỏng đoán của Mỹ, máy bay của đế quốc cất cánh từ trên biển. Loại máy bay nhỏ bé đó không thể đến từ các căn cứ trên lục địa cách xa hàng ngàn dặm. Cho nên, đế quốc chắc chắn có một loại mẫu hạm máy bay cỡ lớn. Mặc dù vẫn chưa rõ thông tin cụ thể về máy bay mẫu hạm của địch, nhưng vì nó đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, nên Mỹ phải nhanh chóng học tập. Có lẽ Đại Minh đế quốc có thể dùng vũ khí kiểu mới để tạo ra kỳ tích, nhưng người Mỹ cũng có thể học tập Đại Minh. Chế tạo vũ khí mới. Cứ chờ xem, chúng ta, người Mỹ, sẽ làm tốt hơn. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bọn họ. Chiến tranh rốt cuộc diễn ra theo hình thức nào? Xe tăng xung phong, máy bay oanh tạc. Dù đế quốc chỉ điều động vài chục chiếc xe tăng đến Cuba, thậm chí máy bay cũng chỉ có mười mấy chiếc thủy phi cơ, nhưng hiệu quả mà chúng mang lại trên chiến trường lại vượt xa bất kỳ loại vũ khí nào khác. Máy bay trên không như pháo đài di động, không ngừng oanh tạc vào sâu trong lòng Cuba. Dù hiệu quả đánh trúng không cao, nhưng lại giáng một đòn chí mạng vào tinh thần chiến đấu của quân đội Cuba. Chiều ngày 22 tháng 4, vài chiếc máy bay của Đại Minh đế quốc xuất hiện trên bầu trời La Habana, mọi chuyện dường như đã được định trước. Máy bay trực tiếp oanh tạc phi thuyền, những chiếc phi thuyền tốn hàng chục vạn peso để mua sắm, thậm chí còn chưa kịp phát huy tác dụng trên chiến trường đã bị phá hủy. Trong tiếng nổ dữ dội của khí hydro và ngọn lửa bùng cháy, những phi thuyền khổng lồ biến thành tro tàn. Lúc này, trước tình cảnh của hạm đội Mỹ tại Caribbean, không ai muốn dây dưa thêm. Sau khi máy bay của quân Minh rời đi, một thiếu tá hải quân Mỹ vội vã lên xe, một đường xông thẳng đến phủ tổng thống để gặp tổng thống Cuba. Hắc, sự tan lợi, các ngươi không thể cứ thế mà bỏ rơi ta. Tổng thống Cuba, Martin Tư, thậm chí còn không nhận ra giọng nói của mình tràn đầy vẻ cầu xin. Sự tan lợi liếc mắt sang một bên, thản nhiên nói, thật đáng tiếc, hạm đội vừa nhận được lệnh từ Washington, phải lập tức quay về bảo vệ bờ biển phía đông. Bảo vệ bờ biển phía đông. Hiện tại, đối với nước Mỹ, không gì quan trọng hơn việc bảo vệ lãnh thổ. Quân đội Minh quốc đang xâm lược phía Tây, chúng ta cần phải tập trung toàn bộ lực lượng trên biển để bảo vệ phía đông, thưa ngài Tổng thống. Vậy ai sẽ bảo vệ Cuba? Martin Tư nhìn chằm chằm vị thiếu tá hỏi. Các người đã hứa sẽ bảo vệ Cuba, đó là lời hứa của các người. Thưa ngài Tổng thống, tình hình hiện tại đã thay đổi, các ngài chỉ có thể tự lực cánh sinh. Chúng ta thật sự là bất lực. Ngài biết đấy, hạm đội rõ ràng của chúng ta bị thương nặng, chúng ta cần phải trở về bảo vệ nước Mỹ. Trước câu trả lời của đối phương, Martin Tư hiểu rằng hiện tại không ai có thể ngăn cản họ rút lui. Thế là, ông đành gật đầu, đúng vậy, tôi biết hạm đội của các người bị tấn công, nhưng các người lại muốn đi ngay lập tức. Rút lui toàn bộ. Nếu các người rút lui, chúng ta phải làm sao? Chúng ta căn bản không thể ngăn cản sự tấn công của chúng. Xin lỗi, thưa ngài Tổng thống. Thiếu tá Sử Tan Lợi nói. Mặc dù chúng ta sẽ rút lui, nhưng những thứ trong kho trên bờ chắc chắn không kịp mang đi. Vì vậy, chúng ta sẽ để lại những vật tư đó cho các ngài. Các ngài có thể dùng những vật tư đó để chống cự quân Minh, nhưng xin hãy cẩn thận, đừng để chúng rơi vào tay địch. Trước khi đi, chúng ta sẽ phá hủy bến tàu, dùng thuyền đắm để chặn đường thủy. Dĩ nhiên, thưa ngài Tổng thống, nếu các ngài muốn, gia quyến của các ngài cũng có thể đi cùng chúng ta. Nghĩ ngợi, thiếu tá Sử Tan Lợi lại bổ sung. Thật ra, tôi cá nhân đề nghị, thưa ngài Tổng thống, ngài và chính phủ nên cùng chúng ta rút lui. Dù sao, hiện tại không ai có thể giữ vững nơi này. Nước Mỹ cứ thế mà bỏ rơi Cuba sao? Martin Tư không khỏi thốt lên một câu hỏi đầy bi thương. Các người quên lời hứa của mình rồi sao? Chúng ta sẽ trở lại, thưa ngài Tổng thống. Rời khỏi nơi này, đến nước Mỹ để thành lập chính phủ lưu vong. Tin tôi đi, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Sử Tan Lợi trả lời, khiến Martin Tư hỏi ngược lại. Khi nào? Đương nhiên là khi chúng ta đánh bại quân đội Minh quốc, có thể trở về và sẽ mang ngài trở về cùng. Thưa ngài Tổng thống. Nói nhảm. Thật ra, nói nhảm có thể cứu mạng. Trước tình cảnh người Mỹ muốn rút lui khỏi Cuba, quân đội Cuba bất lực ngăn cản quân đội Minh quốc xâm lược, dù trong lòng tràn đầy sự bất mãn, nhưng Martin Tư vẫn chọn rời đi. Trước khi đi, ông cũng không quên mang 13 tấn vàng và hơn 5 triệu peso trong ngân hàng trung ương lên tàu chiến. Số tiền này cuối cùng sẽ dùng để chi trả cho chính phủ lưu vong hay sẽ vào túi riêng, chỉ có Chúa mới biết. Ngày 23 tháng 4, khi Martin Tư quyết định lưu vong sang Mỹ, ông cũng không quên thực hiện chức trách của người đứng đầu chính phủ. Trước khi đi, ông triệu kiến Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Đức Song để giải quyết tranh chấp quốc tịch của Hoa Kiều. Hai năm trước, theo thỏa thuận với Đại Minh Đế quốc, ngoài việc giải quyết vấn đề quốc tịch của Hoa Kiều trong vòng 10 năm, còn phải bổ nhiệm không ít hơn hai bộ trưởng là Hoa Kiều và Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Đức Song là một trong số đó. Hoàng, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là quyền phó tổng thống, gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Cái gì? Hoàng Đức Song khó hiểu nhìn Martin Tư, gã này đang nói gì vậy? Mặc dù biết vị tổng thống này đã quyết tâm lưu vong, nhưng ông không ngờ rằng, trước khi đi, ông ta lại giao chính phủ cho mình. Thưa ngài tổng thống, ngài muốn tôi tiếp quản chính phủ sao? Hoàng, bạn của ta, sau khi rời đi, chính phủ luôn cần có người chủ trì, dù sao vẫn cần có người chịu trách nhiệm với nhân dân của chúng ta, chịu trách nhiệm với sự an toàn của họ. Vào lúc này, với tư cách là tổng thống, Martin Tư dường như rất lo lắng cho sự an nguy của người dân, nhưng mọi người đều biết, ông ta chưa từng quan tâm đến ai ngoài quyền lực và tiền bạc của mình. Hiện tại, quyền lực không còn, ông ta chọn lưu vong, mang theo quốc khố. Còn về người dân, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta. Rất nhanh, tổng thống rời đi, còn Hoàng Đức Song, vị bộ trưởng Hoa Kiều đầu tiên của nước Cộng hòa Cuba, bước vào phủ tổng thống. Ông thậm chí có chút choáng váng, đứng trong đại sảnh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bức tranh trên tường, trong lòng có thể nói là trăm mối ngổn ngang. Quyền phó tổng thống. Chữ quyền này có nghĩa là gì? Chính là tạm thời chủ trì chính phủ, mà chính phủ này dùng để làm gì? Chính là ký vào hiệp ước đầu hàng. Được thôi, ông cũng không quá bài xích việc đầu hàng đế quốc. Đúng lúc này, một trung tá lục quân hơn 30 tuổi bước đến, mặc dù vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên khí chất của một quân nhân. Trong Derek, tôi nghĩ ngài đã biết, trước khi Tổng thống Martin Tư rời đi, ông đã ủy nhiệm tôi làm phó tổng thống, chủ trì chính phủ. Đúng vậy, thưa ngài phó tổng thống. Trong Derek cung kính nói, tôi và quân đội của tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài. Tốt, mời ngồi, trung tá. Hãy cho tôi biết, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiếp tục kháng cự, hay là đầu hàng? Hoàng Đức Song đầy mong đợi hỏi. Được thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây là một phe đầu hàng. Derek có chút bất đắc dĩ thầm than một tiếng, anh là Hoa Kiều, đầu hàng Đại Minh Đế Quốc. Đó là đầu hàng sao? Đó là về nhà thì đúng hơn. Cuba, thật sự muốn diệt vong sao? Cái này. Thưa ngài Tổng thống, tôi không biết nên nói thế nào. Vấn đề này thật sự không biết nên trả lời thế nào, Derek hiểu rõ. Với vị phó tổng thống đã tiếp quản chính phủ trước mắt, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Lựa chọn lại vô cùng đơn giản, khẳng định là hướng Đại Minh Đế quốc đầu hàng, dù sao anh vốn là Hoa Kiều, hướng Đại Minh đầu hàng. Quả thực không gì thích hợp hơn, nhưng là một quân nhân. Là một quân nhân thì sao? Có thể đánh lại Đại Minh sao? Ai? Sau khi thở dài một tiếng, Derek nhìn vị tổng thống trước mặt, nói, vì sự an toàn của tất cả mọi người trong nước Cộng hòa, tôi cho rằng không cần thiết phải kháng cự vô ích nữa. Thưa ngài Tổng thống, hào kiệt nha. Trong nháy mắt này, Hoàng Đức Song nhớ đến câu nói của Hoa Hạ, thời thế tạo anh hùng. Trước kia, người này chẳng phải là anh hùng sao? Loại người này tương lai nhất định sẽ được trọng dụng, không cần đến tương lai. Ngay tại lúc này, Derek, chúng ta đều nghĩ đến cùng một hướng, đám quan to hiển quý kia đều đã trốn, chỉ để lại chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm vì sự an toàn của mọi người. Ngươi xem thử, liên lạc với phía Đại Minh một chút. Nhưng bọn họ thương lượng một chút về việc đầu hàng, ta muốn chắc chắn rằng có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này bằng phương thức văn minh. Đối với việc đầu hàng, Hoàng Đức Song căn bản không hề có áp lực gì, đầu hàng Đại Minh Đế quốc thì có làm sao? Đó là bỏ tà theo chính nghĩa đấy chứ. Dù trong lòng vui mừng không xiết, hắn cũng không thể biểu lộ ra ngoài, dù sao hiện tại hắn thật sự đại diện cho một quốc gia. Cần phải quan tâm đến tâm tình của những người khác một chút. Đương nhiên, ta biết Derek, ngươi chắc chắn cũng không muốn đầu hàng, ngươi là quân nhân. So với đầu hàng, ngươi càng muốn bảo vệ quốc gia của mình, đồng thời sẵn lòng vì nó mà ở lại, vì nó mà hy sinh, nhưng chúng ta muốn bảo vệ dân chúng bình thường, ngươi nói có đúng không? Nhìn Derek, Hoàng Đức Song tiếp tục nói. Ở cương vị tổng thống, ta hy vọng ngươi có thể hy sinh vinh dự cá nhân. Vì nhân dân Cuba, vì sự an toàn của họ. Sau khi liên tục đội lên đầu Derek những chiếc mũ cao, Hoàng Đức Song đã thành công biến việc đầu hàng thành một sự lựa chọn bất đắc dĩ để bảo vệ dân chúng. Dĩ nhiên, cả hai đều biết, một người là bất đắc dĩ, còn một người là cam tâm tình nguyện. Nhưng họ đều hiểu rõ. Sau khi đưa ra lựa chọn này, nó sẽ cực kỳ có lợi cho họ, trong chính phủ tương lai chắc chắn sẽ có vị trí cho họ. Thậm chí Hoàng Đức Song sẽ trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Cuba, còn Derek thì sao? Tướng quân. Derek hiểu rõ vô cùng về những gì mình sẽ nhận được trong tương lai, mỗi người làm bất cứ việc gì đều có mưu đồ cả. Tiên sinh, chúng ta còn cần liên lạc với quan tòa và các quan chức chính phủ của hắn. Cần phải đạt được sự đồng thuận về vấn đề này trước đã, rất nhanh Hoàng Đức Song đã cùng hơn 10 vị quan chức cấp cao có thể tìm được đạt được sự đồng thuận. Vì sự an toàn của dân chúng Cuba, họ sẽ đầu hàng Đại Minh Đế quốc. Kỳ thật thậm chí không cần họ công khai tuyên bố. Chưa đợi quân đội đế quốc đánh tới La Habana, phố người Hoa La Habana, hay nói cách khác là khu người Hoa. Đã sớm treo cờ đế quốc lên rồi, họ đã sớm mong đợi ngày này đến, còn về phần dân chúng La Habana bình thường, phần lớn chỉ lặng lẽ nhìn mọi chuyện. Vong quốc? Không, là tái sinh. Ngày này, Cuba nghênh đón sự tái sinh của mình ngày 26 tháng 4, Avery đặc biệt. Theo gió từ vịnh Di Tơ thổi tới, biển sương mù đã lâu chưa tan. Thôn trang bị hỏa lực sang bằng hiện ra mờ ảo trong sương mù. Bên ngoài thị trấn, cây cối bị thiêu đốt, gãy đổ, tự như những cọc gỗ cô độc cắm sâu xuống đất. Những chiến hào bị bom tàn phá, động đầy sương trắng, không một bóng người, cũng chẳng nghe thấy tiếng động. Thỉnh thoảng, vài tiếng chim biển kêu thét từ xa vọng lại. Đại đội trưởng Lý Cương thuộc doanh 1, liên tam, đoàn 53, sư 13 của lục quân đế quốc ghi lại trong nhật ký, thần, sương mù, chiến trường tự quỷ vực, Long Tơ cũng thấy sợ hãi. Viết vội mấy chữ, hắn lại dùng ống nhòm quan sát phía trước. Biển sương mù dưới ánh mặt trời dần tan. Cảnh tượng hiện ra trước mắt như một quỷ vực, toàn là những hố bom dày đặc, giữa chúng là xác người, hài cốt. Xa xa là một tòa thành lũy mờ ảo, dù đã bị đạn bắn nát bươm, nhưng vẫn hiên ngang đứng vững trong sương mù. Đây là cứ điểm mà quân đế quốc phải vượt qua để tiến vào Olympic, thủ phủ của bang Washington. Một bên là núi non trùng điệp và rừng rậm, một bên là biển cả. Cứ điểm này không chỉ cản bước bộ binh mà còn ngăn trở cả hải quân. Pháo kích. Bỗng nhiên, tiếng rít xé gió vang lên trên không, trong chiến hào vang vọng tiếng la của binh lính. Trong nháy mắt, chiến hào của quân đế quốc bị bao phủ bởi khói lửa và bùn đất, mùi thuốc súng xộc vào mũi khiến người ta ngạt thở. Một ngày mới, một trận chiến mới, bắt đầu bằng pháo kích của quân Mỹ. Dưới hỏa lực mãnh liệt của trọng pháo Mỹ, binh lực và vũ khí của quân đế quốc trong chiến hào bị tổn thất nặng nề. Để tránh hỏa lực, binh lính vội vàng rút vào hầm trú ẩn. Nhưng hầm trú ẩn cũng không thể chống đỡ được pháo kích của pháo bờ biển hạng nặng. Chỉ cần một quả đạn pháo 10 tấc Anh đánh trúng, nó không chỉ xuyên qua đất mà còn biến hầm trú ẩn thành một cái hố lớn. Trong biển lửa, binh lính chỉ có thể chịu đựng sự rung chuyển của mặt đất và tiếng nổ đinh tai nhức óc. Họ còn phải đối mặt với cái chết từ trọng pháo. Nhìn chằm chằm vào trận địa đang chìm trong biển lửa, đoàn trưởng Hứa Dương Chí của đoàn 53 nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Cứ điểm, mấu chốt vẫn là cứ điểm. Nếu chúng ta không phá được cứ điểm, thế công của quân ta sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thế công chậm lại, địch sẽ có cơ hội tập kết thêm binh lực, ngăn chặn bước tiến của quân ta. Phi thuyền của chúng ta đâu? Phi thuyền ở đâu? Tham mưu trưởng Tôn Trạch Hạo nhìn chằm chằm lên trời, nói. Mau nhìn, chúng cũng sắp tới rồi. Ngay lúc đó, trên không trung vang lên một tiếng động lạ. Chúng tới. Không đúng. Phi thuyền đâu? Hướng về phía âm thanh phát ra, Hứa Dương Chí không thấy bóng dáng khổng lồ của phi thuyền, mà chỉ thấy mười mấy chấm đen. Đó là máy bay. Máy bay không chỉ là một loại vũ khí mới mẻ đối với người Mỹ, mà với phần lớn quân nhân đế quốc, nó cũng vậy. Khi chúng đến gần, mọi người trên mặt đất cuối cùng cũng nhìn rõ máy bay trên không. Từng chiếc máy bay nhỏ bé, thoạt nhìn có vẻ giống tàu lượn, nhưng lại có hai tầng cánh. Dưới bụng mỗi chiếc máy bay đều treo một vật thể trụ hình màu đen, đó là cái gì? Đây là cái gì? Binh lính của đoàn 53 nhìn thấy đội máy bay này, đó là 9 chiếc máy bay chim cắt của đại đội không quân số 3 của đế quốc. Nó tương tự như chiến cơ Hải Đông Thanh mà hải quân sử dụng, dùng cùng một loại động cơ, chỉ có điều do nhiệm vụ của nó là ném bom xuống đất, nên kết cấu thân máy bay kiên cố hơn, tải trọng nhẹ hơn. Đội máy bay chim cắt theo thường lệ bay qua cứ điểm của quân Mỹ, sau đó quay đầu, hạ thấp độ cao rồi lao xuống, ném bom rồi lại kéo lên. Chiếc máy bay số 103 do Trung úy Chu Văn Lễ dẫn đầu. Anh và xạ thủ kim xạ thủ súng máy Trương Phi là một cặp ăn ý đã nhiều năm. Lúc này, để quan sát mặt đất rõ hơn, Trương Phi đứng thẳng người ở ghế sau, thò người ra một nửa để xem xét mục tiêu dưới đất, rất nhanh đã chú ý đến một khẩu pháo bờ biển của quân Mỹ. Anh cúi người xuống, lớn tiếng hô vị trí của khẩu pháo. Thấy khẩu pháo đó, Chu Văn Lễ nhẹ nhàng điều khiển, dùng chân đạp cần lái, thân máy bay nghiêng sang một bên, bắt đầu đổi hướng. Thực ra, điều khiển máy bay cũng không khác tàu lượn là bao, Chu Văn Lễ khi còn học đại học đã là giáo viên của đội tàu lượn. Được, chính là ngươi. Khác với tàu lượn, máy bay có động cơ. Sau khi điều chỉnh hướng, Chu Văn Lễ liền lái máy bay lao xuống, mặt đất ập đến, độ cao ngày càng thấp, mục tiêu ngày càng lớn, tiếng gió rít bên tai và tiếng cánh quạt cũng ngày càng mạnh. Ngay khi máy bay sắp đụng đất, Chu Văn Lễ đột nhiên kéo cần điều khiển, động cơ hình sao 200 mã lực của công ty cơ giới Nam Hoa phun ra luồng khói đen đặc, kéo máy bay ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, anh vặn cần ném bom, hai quả lựu đạn 50kg rơi ra từ hai bên cánh, lựu đạn lập tức gào thét lao về phía ổ súng của khẩu pháo bờ biển hạng nặng. Bị máy bay lao xuống dọa sợ, các pháo thủ Mỹ vội vàng nằm rạp xuống đất. Khi nghe tiếng động cơ xa dần, chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng rít chói tai trên không, chỉ thấy hai chấm đen từ trên trời giáng xuống. Lựu đạn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chưa kịp để các pháo thủ la lên, lựu đạn đã rơi xuống đất. Trong tiếng nổ kịch liệt, sóng xung kích ập đến, thân thể các pháo thủ trong nháy mắt bị xé nát, mảnh vỡ lựu đạn gào thét bay tứ tung. Một quả lựu đạn khác trực tiếp rơi vào một đống đạn dược của pháo, hàng chục quả đạn pháo hạng nặng bị kích nổ, vụ nổ dữ dội gần như san bằng mọi thứ xung quanh. Phá hủy một khẩu pháo bờ biển 10 tấc Anh. Trương Phi ghi lại chiến công, vịn vào súng máy, đứng ở đó, bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Cùng lúc đó, những chiếc máy bay nhỏ bé chỉ mang theo 5 quả bom, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, cứ thế lượn vòng trên không trung cứ điểm, dùng lựu đạn tấn công trận địa bên ngoài cứ điểm. Chết tiệt, trên trời bay thứ máy móc gì vậy? Nằm rạp trên mặt đất, Tom đang cầu nguyện Thượng Đế phù hộ, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất. Ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới có thể tạo ra những cỗ máy bay như vậy. Oanh. Đột nhiên lại là một tiếng nổ lớn, như thể sơn băng địa liệt, gần như chấn Tom đang nằm trên mặt đất bay lên, đầy đất là tàn tích kiến trúc, Tom nằm trên mặt đất thậm chí còn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chấn rời khỏi vị trí. Thượng Đế ơi, tại sao lại trừng phạt con dân của ngài như vậy? Tom đang cầu nguyện, hắn thấy trong khói lửa một người như điên cuồng, không còn gì, đang lẩn quẩn trong đám mây khói nổ, thậm chí còn đứng đó cười ngây ngô. Tên kia điên rồi. Trong lòng Tom vừa hiện lên ý nghĩ này, một quả bom vừa vặn rơi xuống gần tên đó, trực tiếp nổ tung hắn thành mảnh vỡ. Tom nằm trên mặt đất thậm chí còn bị bắn tung tóe đầy máu, một cánh tay cụt trực tiếp rơi trước mặt hắn. Tom cứ thế ngốc nghếch nhìn cánh tay cụt đẫm máu, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm. Rốt cuộc là loại ma quỷ nào có thể tạo ra thứ vũ khí giống như ma quỷ này? Vài chiếc máy bay nhỏ bé cứ thế lượn vòng trên không như những con liệp ưng, liên tục oanh tạc. Chúng thỉnh thoảng thả xuống những quả lựu đạn đen ngòm. Trong lúc oanh tạc, xạ thủ súng máy phía sau lại dùng súng máy quét xuống mặt đất, gây ra thương vong không nhỏ cho quân Mỹ. Pháo thủ Mỹ đang ẩn mình dưới đất lúc này bị súng máy và lựu đạn tấn công dồn dập, đúng là tiến thoái lưỡng nan, cầu sinh cũng khó. Mặc dù pháo thủ Mỹ cố gắng dùng pháo phòng không bắn trả máy bay, nhưng tốc độ chậm chạp và đường đạn uốn lượn của pháo phòng không chẳng gây ra mấy uy hiếp cho những chiếc máy bay linh hoạt. Ngược lại, khi đạn pháo phòng không kéo theo những vệt lửa hướng lên trời, chúng lại để lộ vị trí. Ngay lập tức, những chiến cơ như liệp ưng lại lao xuống, oanh tạc vào các vị trí pháo phòng không vừa bị lộ. Trong làn khói lửa mịt mù, vài khẩu pháo phòng không thảm thương nhanh chóng biến thành đống sắt vụn. Trong trận oanh tạc, vẫn có một số ít binh lính Mỹ dũng cảm đứng lên, cố gắng dùng súng trường bắn vào máy bay trên trời, nhưng thân ảnh của họ lại trở thành bia ngắm cho súng máy và lựu đạn. Chẳng mấy chốc, những binh lính dũng cảm này phần lớn bị bắn thành cái rây hoặc tan xác. Trong trận oanh tạc, muốn sống sót, lựa chọn duy nhất là trốn vào hầm trú ẩn hoặc bên trong cứ điểm. Dù sao, cứ điểm của họ được gia cố đặc biệt, không chỉ có thể chống lại pháo hạng nặng, mà thậm chí cả những quả lựu đạn khổng lồ do phi thuyền ném xuống cũng không gây ra nhiều tổn hại. Mặc dù biết cứ điểm rất kiên cố, nhưng trong tiếng nổ rung trời, binh lính Mỹ bên trong cứ điểm đương nhiên có chút thấp thỏm nhìn lên trên. Khe hở trên mái vòm cứ điểm không ngừng rơi xuống bụi đất, họ thậm chí còn cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Thế là, những người này không ngừng vẽ thập tự giá trước ngực hoặc hôn lên dây chuyền thập tự giá, rồi cầu nguyện Thượng Đế phù hộ. Đúng vậy, vào lúc này, dường như chỉ có Thượng Đế mới có thể ban phước cho họ. Có lẽ lời cầu nguyện của họ đã thực sự linh nghiệm, chẳng mấy chốc, đội máy bay trên không đã ném hết lựu đạn, rồi lại một lần nữa xếp thành hàng dài hướng về phía trước. Trong làn khói lửa bao trùm cứ điểm, la liệt thi thể, binh lính Mỹ bị thương trong vũng máu giãy giụa, đau đớn kêu khóc, kêu gọi người khác cứu viện. Khắp nơi trong cứ điểm là những cánh tay, cẳng chân bị xé nát, máu thịt be bét, nội tạng vương vãi trên mặt đất. Những người bị thương kêu khóc thảm thiết, còn những người sống sót thì mừng rỡ vì mình còn sống. Nhưng họ không hề biết rằng ác mộng vẫn chưa kết thúc. Thượng Đế phù hộ. Ngay khi Tom nhìn máy bay bay xa, vừa định thở phào một hơi, hắn nhìn thấy trên bầu trời phía bắc, bốn chiếc phi thuyền màu xám trắng đang từ từ tiến đến cứ điểm của họ. Đội lơ lửng thứ 12 với bốn chiếc phi thuyền cỡ lớn cuối cùng cũng xuất hiện. So với máy bay nhỏ bé, những gã khổng lồ này có hình thể vô cùng đồ sộ. Tốc độ của chúng không nhanh, cứ từ từ bay tới. Phi thuyền. Không biết ai là người đầu tiên hét lên, kèm theo tiếng thét chói tai, những người còn sống sót mới nhận ra rằng pháo phòng không của họ đã bị phá hủy. Chết tiệt, những cỗ máy bay đó chỉ để phá hủy pháo phòng không của chúng ta. Quân lính Mỹ bảo vệ cứ điểm, gần như trơ mắt nhìn bốn chiếc phi thuyền tựa như những con quái thú thời tiền sử, cứ thế nghênh ngang bay đến trên đầu họ. Sau khi có kinh nghiệm bị máy bay đánh nổ, rất nhiều người may mắn sống sót, gần như cùng lúc chạy tứ tán, trốn vào trong cứ điểm, cố gắng dựa vào cứ điểm kiên cố để bảo vệ mình. Mặc cho phi thuyền của Đại Minh Đế quốc ung dung tự tại bay đến trên đầu họ, lượn vòng trên đỉnh đầu họ, không ngừng đẻ trứng. Những quả lựu đạn đó căn bản không thể gây tổn hại cho cứ điểm. Thật ra họ đã quên mất một điều. Phi thuyền có thể mang theo những quả lựu đạn lớn hơn, nặng hơn. Tuy nhiên, phi thuyền không lập tức ném lựu đạn hạng nặng, mà thả ra một quả lựu đạn nhỏ trước khi lơ lửng giữa không trung. Quả lựu đạn rơi xuống bên ngoài cứ điểm, nhưng không phát nổ, mà tỏa ra khói mù màu vàng. Nhìn thấy làn khói vàng từ cửa sổ pháo, Thượng úy Mã Tư lập tức cảm thấy bất an. Chết tiệt, chúng ta xong rồi. Cái gì? Chúng ta xong rồi. Bọn chúng muốn đánh dấu vị trí, chết tiệt, chúng sẽ dùng búa lôi thần. Búa lôi thần là gì? Đó là một truyền thuyết trên chiến trường. Khi Argentina và Brazil bị diệt vong, phi thuyền Đại Minh đã từng sử dụng lựu đạn hạng nặng trên chiến trường. Nó dài khoảng 20 thước Anh, đường kính khoảng 4 thước Anh, là một loại lựu đạn khổng lồ. Khi nó rơi xuống từ trên trời, tự như búa lôi thần, sẽ phá hủy tất cả mọi thứ giữa trời và đất, cho dù là cứ điểm kiên cố nhất, trước mặt nó cũng chỉ như giấy dán. Đây là lời miêu tả của bên ngoài, đương nhiên, việc miêu tả về sức mạnh hủy diệt của nó cũng rất đặc sắc. Nhưng búa lôi thần chưa bao giờ chỉ là một truyền thuyết. Thậm chí trong cuộc chiến tranh ở Nga, người Nga đã nhiều lần sử dụng phi thuyền ném lựu đạn hạng nặng 1.800 kg có tên là búa lôi thần. Từng tòa cứ điểm Thổ Nhĩ Kỳ đã bị xé nát, thậm chí nhiều người tin rằng sự diệt vong của Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan trực tiếp đến búa lôi thần. Tuy nhiên, dù vậy, các quốc gia vẫn không từ bỏ cứ điểm, dù sao cứ điểm là lựa chọn tốt nhất để phòng thủ trước sự tấn công của kẻ địch, đặc biệt là sau khi súng máy được đưa vào sử dụng với số lượng lớn, họ vừa gia cố cứ điểm, vừa bố trí pháo phi thuyền. Yên tâm đi, cứ điểm của chúng ta rất kiên cố, trên đầu chúng ta có 6 thước Anh bê tông cốt thép, cho dù là lựu đạn nặng 4.000 pound cũng không gây ra nhiều tổn thương cho cứ điểm, hơn nữa cứ điểm của chúng ta còn có một phần nằm trong núi, trên đầu chúng ta có mười mấy thước Anh núi đá. Thượng úy Mác vỗ vai Mã Tư, sau đó nhìn xung quanh đám binh lính đang thấp thỏm lo âu, dùng giọng điệu thoải mái nói: "Các vị, đừng nghi ngờ cứ điểm của chúng ta, cứ điểm của chúng ta tuyệt đối không thể bị phá hủy." "Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc." 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngay khi Mác thề thốt cứ điểm không thể bị phá hủy, thì trên không trung ở độ cao 5.000 mét, phi thuyền từ từ điều chỉnh phương vị, mỗi lần điều chỉnh phương vị xong, xạ thủ sẽ dùng ống ngắm nhắm vào mục tiêu, rồi thả bom. Trước đó là bom khói đánh dấu vị trí, để tăng độ chính xác khi ném bom trên không. Mười mấy năm trước, đội lơ lửng của đế quốc đã bắt đầu sử dụng bom khói để đánh dấu vị trí mục tiêu, từ đó đạt được mục đích đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để làm như vậy là tiến hành oanh tạc trên không, dù sao chỉ khi ở trên không, phi thuyền mới có thể không e ngại uy hiếp của pháo phi thuyền, lơ lửng trên không từ từ điều chỉnh vị trí, tiến hành oanh tạc chính xác. Cứ như vậy, sau khi liên tục điều chỉnh 5 lần phương vị, cuối cùng, một luồng khói mù màu vàng bốc lên ở trung tâm cứ điểm. Tô. Theo ống ngắm nhìn thấy cột khói bốc lên trong cứ điểm, xạ thủ mang theo mũ sắp lộ ra nụ cười đắc ý, ngay lúc này. Ngay khi dứt lời, hắn nhấn nút thả bom, một quả lựu đạn hạng nặng rơi ra khỏi khoang thuyền, phi thuyền bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, thậm chí còn không ngừng bay lên cao hơn. Còn quả lựu đạn hạng nặng thì gào thét chói tai hướng xuống cứ điểm. Xuy xuy âm thanh trên không trung vang vọng. Đây là tiếng rít của quả lựu đạn đuôi cánh xé gió, do đuôi cánh ma sát với không khí mà thành. Âm thanh này tuy chói tai, nhưng lại là thứ âm thanh quen thuộc trên chiến trường, bởi đạn pháo cối rơi xuống cũng phát ra âm thanh tương tự. Nhưng hôm nay, âm thanh này lại khác biệt. Nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, càng lúc càng gần. Ngay khi mọi người nghĩ rằng nó sắp rơi xuống trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến người ta nghi ngờ liệu có phải lựu đạn đã nổ tung trên không trung hay không. Không phải nổ tung, mà là âm thanh âm bạo do quả lựu đạn khổng lồ đột phá vận tốc âm thanh tạo ra. Mười mấy năm trước, nhận thấy quả lựu đạn hạng nặng trên không đã gây ra những đòn đánh hủy diệt vào cứ điểm trong chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia trên thế giới nhao nhao bắt đầu gia cố cứ điểm. Để chống lại các cuộc oanh tạc từ trên không và pháo kích từ công trình trọng pháo, cứ điểm đều được gia cố bằng bê tông cốt thép dày đến 1 mét, thậm chí 2 mét trở lên, đủ để chống lại các quả lựu đạn hạng nặng của quân đội đế quốc. Để phá hủy những cứ điểm ngày càng kiên cố này, quân đội đế quốc đã ủy thác cho các xí nghiệp thiết kế quả lựu đạn siêu cấp đủ sức phá hủy bất kỳ cứ điểm nào. Xét thấy loại đạn thông thường vì vỏ ngoài quá mỏng nên không thể xuyên thủng công sự, nên các kỹ sư đã tập trung gia cố vỏ ngoài. Vì vậy, họ đã thiết kế ra loại đạn xuyên giáp với vỏ bằng thép đúc nặng nề, hoàn toàn có thể dựa vào quán tính để đánh vào công sự. Nhưng dù vậy, nó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của quân đội, dù sao, quả đạn xuyên giáp 2.500 kg chỉ có thể dựa vào quán tính để xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày 2 mét, uy lực vẫn chưa đủ mạnh. Quân đội cần quả lựu đạn siêu cấp đủ sức phá hủy bất kỳ cứ điểm nào. Theo yêu cầu của quân đội, các nhà nghiên cứu khoa học đế quốc đã ứng dụng các nguyên lý khí động học mới nhất vào lựu đạn để tăng tốc độ rơi của lựu đạn. Lựu đạn thông thường có hình dáng khí động học tương tự, chịu ảnh hưởng của lực cản không khí, cuối cùng tốc độ rơi thường chỉ bằng một nửa tốc độ âm thanh. Nhưng quả lựu đạn siêu cấp với thiết kế hình dáng được tối ưu hóa, nhờ trọng lượng cực lớn 5 tấn và hình dáng khí động học ưu việt, cuối cùng tốc độ rơi đã vượt quá vận tốc âm thanh. Quả lựu đạn siêu cấp kiểu mới có tổng chiều dài 6,4 m, đường kính 97 cm, chứa 2.358,68 kg thuốc nổ, uy lực của nó tự nhiên có thể tưởng tượng được. Thêm vào đó, vỏ ngoài kiên cố và tốc độ rơi vượt quá vận tốc âm thanh đã ban cho nó khả năng xuyên phá cực mạnh. Đây là lần đầu tiên quả lựu đạn siêu cấp được đưa vào chiến trường. Quả lựu đạn dài hơn 6 m, trông giống như một cây trường côn khổng lồ, cứ thế rơi xuống từ độ cao 5.000 m. Ở độ cao cách mặt đất cả ngàn mét, cùng với tiếng vang của việc phá vỡ vận tốc âm thanh, những người bên dưới không khỏi giật mình. Nhưng đối với những người Mỹ đang tránh né đòn đánh trong cứ điểm, họ hoàn toàn không biết tiếng nổ đó có ý nghĩa gì. Quả lựu đạn siêu cấp gào thét lao tới, ngay khi chạm đất, đã trực tiếp xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày gần 2 mét trên nóc cứ điểm, lao vào bên trong. Sau đó, nó tiếp tục lao xuống, xuyên qua sàn nhà, xuống sâu dưới lòng đất 10 mấy m. Khi quả lựu đạn xuyên vào cứ điểm, quân Mỹ bên trong không khỏi bị chấn động dữ dội. Đợi đến khi họ nhận ra cứ điểm đã bị xuyên thủng, còn chưa kịp phản ứng bỗng nhiên, như núi lửa phun trào, một luồng khói lớn bốc lên từ dưới lòng đất, trong tiếng nổ kịch liệt, thậm chí cả ngọn núi cũng bị chấn động. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, cứ điểm như tờ giấy, toàn bộ bị vén lên. Sau tiếng nổ này, khi mặt đất rung chuyển như động đất, lại có một loạt tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ cứ điểm trực tiếp bị vén lên. Trong tiếng nổ kịch liệt, kho quân dụng dưới lòng đất gần điểm nổ cũng bị kích nổ. Hàng trăm tấn đạn pháo và thuốc nổ phát nổ trong nháy mắt, trực tiếp thổi bay toàn bộ cứ điểm. Thậm chí cả khẩu pháo 12 inch bên trong cứ điểm cũng bị nổ tung lên không trung vài trăm mét. Vụ nổ dữ dội thậm chí còn tạo ra một trận động đất nhỏ, không chỉ cứ điểm bị san phẳng hoàn toàn, biến thành một cái hố bom khổng lồ. Thậm chí cả những người lính đế quốc vội vàng đến gần đó cũng bị tổn thương. Vì sức công phá quá lớn, màng nhĩ của không ít chiến sĩ trên trận địa gần đó bị rách nát, có người thậm chí còn bị sóng xung kích và tiếng vang chấn thương đến chảy máu mũi. Nhưng so với những người Mỹ kia, họ không thể nghi ngờ là may mắn. Những quân nhân Mỹ đang tránh né đòn đánh trong cứ điểm, thậm chí còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã cùng gạch đá, đất đai hóa thành bụi đất trong tiếng nổ kịch liệt. Họ thậm chí còn không để lại mảnh vỡ thi thể, đã bị trộn lẫn với hàng ngàn tấn đất đá, một cái hố bom khổng lồ, trở thành mộ phần của hơn ngàn quân nhân Mỹ, họ cứ thế ra đi một cách vô thanh vô tức. Trong làn khói lửa bao trùm, Lý Cương Mạnh và các chiến hữu của anh không khỏi trợn mắt há mồm nhìn cứ điểm đã biến mất. Từng có bao nhiêu, cứ điểm này vẫn là một chướng ngại vật không thể vượt qua, anh và các chiến hữu của anh thậm chí đã chuẩn bị dùng sinh mạng để giành lấy nó, họ có đầy nhiệt huyết muốn hy sinh, muốn nỗ lực. Nhưng bây giờ thì sao? Bị chấn thương đến chảy máu mũi, họ nhìn thấy cái gì? Là hủy diệt. Một tòa cứ điểm kiên cố, tốn hàng triệu đô la để xây dựng, cứ như vậy, bị phá hủy dễ dàng. Thậm chí cho đến bây giờ, Lý Cương Mạnh và các chiến hữu của anh vẫn còn có chút choáng váng. Họ thực sự không thể tin được tất cả những điều này. Dù sao, điều này thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lâu thật lâu, Lý Cương Mạnh mới lẩm bẩm. Hủy, hủy thiên diệt địa, cũng chỉ có thế này thôi. Nhưng, những người bên cạnh anh căn bản không ai nghe được anh đang nói gì, hầu như tất cả mọi người đều bị chấn thương tai, trong tai chỉ còn tiếng ù, họ căn bản không nghe rõ đồng đội đang nói gì ở vị trí cao nhất trên ngọn núi phía sau. Đoàn trưởng đoàn 53 Hứa Dương Chí kinh ngạc mở to hai mắt, môi anh mấp máy, thậm chí không nói nên lời. Cái này, đây là cái gì? Là búa của thần sấm. Cái gọi là búa của thần sấm là tên gọi chung của quả lựu đạn 1.800 kg và 2.500 kg. Chắc chắn không phải. Tôn Hạo Trạch khẳng định nói. Quả lựu đạn mà phi thuyền ném xuống chắc chắn không phải là búa của thần sấm, bởi vì uy lực của nó quá lớn, vượt xa búa của thần sấm. Chúng ta đã xem tư liệu phim khi còn ở trường quân đội, búa của thần sấm không thể gây ra vụ nổ như vậy được. Nhìn chằm chằm đám mây hình nấm khổng lồ, Tôn Hạo Trạch mím môi, sau đó nói. Trời à, nếu chúng ta cứ ném loại lựu đạn này xuống, vậy thì trận này không cần đánh nữa. Cứ điểm gờ răng căn bản là không chịu nổi một đòn. A Hứa Chí Dương vẫn kinh ngạc đến không ngậm được miệng, mãi lâu sau mới lên tiếng. Lật tung cự thành, như bóc trang giấy có loại lựu đạn này, cái gọi là cứ điểm gờ răng quả thực chỉ là trò trẻ con. A, cái gọi là cứ điểm gờ răng là gì? Là cứ điểm mà người Mỹ xây dựng ở ven biển Thái Bình Dương và khu vực phía Tây để ngăn chặn quân đội đế quốc tấn công. Lắc đầu, Hứa Chí Dương thở dài nói. Bây giờ, tôi thậm chí có chút đồng tình với những binh lính Mỹ kia, bọn họ căn bản không biết mình phải đối mặt với cái gì. Nói ra những lời này, Hứa Chí Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này ánh nắng trên trời rất tươi sáng, trời xanh mây trắng vô cùng trong trẻo, bầu trời là của Đại Minh, chỉ cần nắm giữ bầu trời, Đại Minh chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Là tử vong. Tôn Hạo Trạch cười lạnh nói. Trừ phi đầu hàng, bằng không thứ đang chờ đợi bọn chúng là con đường chết. Chiến tranh bùng nổ. Đối với người của Sĩ Tồ mà nói, bọn họ không nghi ngờ gì là những người đầu tiên cảm nhận được chiến tranh. Thậm chí không cần đến mệnh lệnh của châu trưởng, khi biết quân đội đế quốc Đại Minh vượt biên giới, xâm lược Washington, thì trưởng Wilson một mặt chờ đợi mệnh lệnh, một mặt động viên dân binh. Dân binh. Bắc Mỹ là một khu vực có truyền thống dân binh, từ thời kỳ thực dân Anh, để phòng thủ trước sự tấn công và quấy rối của người da đỏ, mỗi người đàn ông đều phải tự trang bị đao kiếm, súng kíp và thuốc nổ. Đó là sự khởi đầu của dân binh Bắc Mỹ. Những dân binh này về cơ bản đều là những nông dân quần áo rách rưới, mặt mày râu ria, không chỉ không được huấn luyện chính quy, vũ khí cũng đủ loại. Mặc dù họ ra thì làm lính, vào thì làm dân, nhưng đến vô ảnh, đi vô tung, đặc điểm của họ là chỉ cần nhận được báo cáo chiến sự trong vòng một phút là có thể tập hợp xong, hỏa tốc chạy đến địa điểm được giao. Cũng chính vì thế mà họ được gọi là một phút người. Trong lịch sử, chính những một phút người này đã chống lại sự tấn công của người da đỏ, giúp nước Anh không chỉ đặt chân vững vàng ở Bắc Mỹ, mà còn thực hiện sự bành trướng ở khu vực này. Ngày 19 tháng 4 năm 1775, Lexington vang dội, mở đầu cuộc chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ, và những người mở màn cho cuộc chiến này cũng chính là những một phút người đó. Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, mặc dù Mỹ đã thành lập quân thường trực, nhưng dân binh các bang vẫn là lực lượng vũ trang quan trọng nhất của Mỹ. Sau đó, Mỹ trải qua một số cuộc chiến tranh lớn, ví dụ như cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ hai, nội chiến Nam Bắc, chiến tranh thế giới, đều thông qua việc huy động dân binh các bang, tạm thời thành lập quân đội quốc gia, sau chiến tranh lại giải tán về các địa phương. Năm 1793, Mỹ ban hành luật dân binh, xác định việc tổ chức và sắp xếp dân binh các bang thành đội cảnh vệ quốc dân, do các hạt quản lý. Nhưng đội cảnh vệ quốc dân chỉ là đội cảnh vệ, tại các thị trấn, làng mạc của Mỹ đều có tổ chức dân binh riêng. Khi thị trưởng Sĩ Tồ động viên dân binh, giống như rất nhiều người khác, Douglas bé nhỏ đã cầm vũ khí, cùng những người đàn ông trong trấn bảo vệ nhà của họ. Ẩn mình trong rừng cây rậm rạp, Douglas bé nhỏ cầm súng trường Spencer, ngắm bắn về phía con đường phía trước, những người khác phân tán xung quanh, họ cầm trong tay đủ loại vũ khí, thậm chí còn có cả súng trường sáp đời cũ. Nghe nói người của Minh Quốc đã công phá cứ điểm, bọn chúng đang tiến về phía chúng ta. Dựa vào một cây thông rụng to lớn, Kỳ ôm trong lòng một khẩu súng trường Kỳ, nói với Douglas bé nhỏ. Cứ điểm nhanh như vậy đã bị công phá. Sao có thể, không phải họ nói ở đó có thể ngăn cản người của Minh Quốc một năm sau? Thượng đế mới biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên, lát nữa chúng ta gặp người của Minh Quốc có thể còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng, vì vậy chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, bắn vài phát súng rồi đi, ngàn vạn không được ham chiến. Khi biết rõ như vậy không chỉ vì anh ta và Douglas bé nhỏ là hàng xóm, anh ta còn là bạn thân của mẹ Douglas bé nhỏ. Tôi biết rồi, Kỳ. Douglas bé nhỏ gật đầu, từ xa có người khom lưng chạy như mèo. Người của Minh Quốc đến rồi, người của Minh Quốc đến rồi. Mọi người nghe vậy, nhào nhào cầm vũ khí lên, ngắm bắn về phía con đường trong rừng. Tiến đến là một đội quân nhỏ 10 người, họ là đội tiên phong, hai người đi thành hàng dọc theo lề đường, có thể thấy, họ rất cảnh giác, khi tiến lên, luôn chú ý quan sát xung quanh. Cây này thật lớn. Trình Quốc ngẩng đầu nhìn những cây đại thụ cao đến mấy chục tầng lầu ven đường, trong mắt đều là kinh ngạc. Cây này phải cao hơn 100 mét rồi. Thông đỏ. Cây lớn nhất thế giới. Có thể cao đến hơn 100 mét, từ khu vực Tổng đốc Bắc Hải đến California, những cây đại thụ như vậy có rất nhiều, nghe nói ở California, có những cây đường kính 10 mấy mét. Giải thích một hồi, Lý Thành Đức lại tiện miệng nói thêm. Trong sách địa lý tiểu học đã có rồi, tiểu tử ngươi năm đó học hành chắc không chăm chỉ gì. Hắc, ban trưởng, anh biết hết đấy à? Trong lúc mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Lý Thành Đức nhìn về phía sườn núi, trước mắt đều là những cây đại thụ che trời, cho dù là tuyết tùng bình thường, cũng đều là những cây đại thụ mấy trăm năm tuổi, đây chính là châu Mỹ. Sinh ra ở khu vực Nam Sơn An Huy, Lý Thành Đức nhớ rõ, trên ngọn núi lớn của gia tộc, căn bản không có mấy cây đại thụ mấy trăm năm tuổi, nếu có cây lớn như vậy, e rằng đã bị quan phủ kéo đi lập nhà, nơi này thì khác, đâu đâu cũng là những cây đại thụ che trời. Trong lòng đang nghĩ như vậy, đột nhiên như có một loại trực giác, anh ta nhìn về phía khu rừng đầy sương mù, sau đó giơ tay trái lên, ra hiệu cho các chiến sĩ dừng lại, đồng thời quỳ một gối xuống, cảnh giác quan sát xung quanh. Ban trưởng, hình như không có động tĩnh gì. Gần như ngay khi anh ta vừa dứt lời, cùng với một tiếng súng vang lên, thân thể Trình Quốc mềm nhũn ngã xuống. Có mai phục. Nằm xuống, Lý Thành Đức hét lớn về phía Trình Quốc. Quốc tử, quốc tử ngực trúng đạn, ngực Trình Quốc một mảng máu đỏ, người co quắp mấy lần, liền không còn hô hấp. Địch nhân ở trên núi xông đến một cây đại thụ, Lý Thành Đức giơ súng trường về phía rừng cây bắn một phát, nhìn chằm chằm vào sương mù thỉnh thoảng bốc lên trong rừng, quan sát một hồi, anh ta hét lớn. Là dân binh nhỏ tuổi, vĩ đào, người mang mấy người theo cánh trái đánh vòng qua, những người khác đánh với ta. Vừa dứt lời, Lý Thành Đức lại ló ra nửa người, nhằm vào địch nhân liên tục khai hỏa. Không ngừng kéo khóa nòng, nhắm bắn, lại kéo khóa nòng chết tiệt. Nếu có súng máy thì tốt biết bao. Trong lòng oán trách súng trường không thể áp chế địch nhân, Lý Thành Đức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội trúng đạn, lại có huynh đệ trúng đạn. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi bắn hết hai băng đạn, lại lắp đạn vào, anh ta nhìn về phía bên trái, mơ hồ có thể nhìn thấy Vĩ Đào mang theo hai huynh đệ đã đến gần vị trí của địch nhân không xa. Dùng lựu đạn. Nằm sấp dưới gốc cây trong rừng, nhìn những người Mỹ đang trốn sau cây, Tôn Vĩ Đào lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt, nhắm vào mấy vị trí tụ tập của người Mỹ rồi ném tới. Cùng với tiếng lựu đạn nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét vang vọng trong rừng. Nhanh, chạy mau. Gần như ngay khi tiếng nổ vang lên, Kỳ đã kéo Dulac bé nhỏ chạy trốn về phía xa, những người khác cũng đều như vậy, thậm chí khi rút lui, họ còn mang theo hai thương binh nhẹ. Đợi đến khi Lý Thành Đức và những người khác xông tới, trên mặt đất chỉ còn lại mấy bộ thi thể, cùng một người bị thương nặng, hai chân bị nổ đứt. Nhìn hai chân bị nổ đứt của dân binh, Lý Thành Đức xoay người hỏi. Ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Không đợi anh ta hỏi xong, tên này liền giơ ngón giữa về phía anh, hành động này ai cũng hiểu. Phụ xe không đợi dân binh bị thương mắng xong, một đồng đội đã bắn một phát vào đầu hắn. Sau khi tên này gục xuống, Lý Thành Đức hỏi. Thương vong thế nào? Quốc Tử và Hắc Tùng hy sinh, Cẩu Tử bị một phát hai chết một bị thương. Nhìn thi thể của kẻ chống đối còn lại liếc mắt nhìn tù binh bị thương nặng, Lý Thành Đức cầm súng trường lên, không chút do dự bắn một phát vào gáy hắn. Sau đó quay đầu nói với các đồng đội. Đối đãi với dân binh cứ như vậy, bọn chúng là gián điệp vũ trang, không phải quân chính quy, cho nên không được pháp luật quốc tế bảo hộ, nhớ kỹ điểm này. Đế quốc ký kết công ước Geneva chỉ bảo hộ quân nhân hiện dịch của các nước tham chiến ba mạng người bỏ mạng. Với tiểu Dulac mà nói, nỗi đau lớn nhất là cái chết của người bạn Tom. Vì sao? Tại sao chúng ta phải bỏ chạy? Rõ ràng chúng ta còn có thể cầm cự. Trên đường về nhà, tiểu Dulac lại một lần nữa hỏi. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều sẽ chết. Khi vừa đi vừa nói, tay cầm tẩu thuốc. Chúng ta là dân binh, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chỉ cần bắn vài phát là được rồi, không cần cứng đối cứng với bọn chúng. Bọn người Minh quốc kia là quân nhân, giỏi nhất là đánh trận. Cứ đánh tiếp, chúng ta chắc chắn chết. Chúng ta chỉ cần giết vài tên trong số bọn chúng là được. Khi Ki vừa dứt lời, cảnh sát trưởng Willy ở đằng xa đã hô lớn. Ki, mấy người các ngươi lát nữa chặt đứt cây cối ven đường, đừng để bọn chúng muốn đi đâu thì đi. Đây chính là tác dụng của dân binh. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến giành độc lập, mặc dù không có chỉ huy thống nhất, nhưng dân binh với số lượng hàng ngàn người đã tự phát xuất hiện trên chiến trường. Họ sẽ bắn vài phát đạn vào quân Anh đang hành quân, rồi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà. Sau khi có thêm chỉ huy, dân binh dần tìm ra cách đánh bại quân Anh. Họ chặt cây cối, dựng chướng ngại vật trên đường, rồi bỏ nhà trống, cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Anh, khiến chúng gặp khó khăn. Sau đó, họ sẽ bất ngờ tập kích. Khi lực lượng chưa đủ mạnh, những du kích này cố gắng tránh giao tranh trực diện với quân Anh. Đợi đến khi lực lượng đủ mạnh, họ sẽ gia nhập vào các đơn vị chính quy, cùng nhau đánh bại quân Anh. Hiện tại, những dân binh bản địa này cũng làm như vậy. Thậm chí, trên đường rút lui, họ còn dùng súng trường phục kích đội quân hành quân từ xa, cách xa vài trăm mét, sau đó lợi dụng rừng rậm để trốn thoát, không cho quân đội cơ hội phản công hay truy kích. Sau khi xe dừng lại, Hứa Quốc Lương lại nhìn thấy những thi thể được đưa đến ven đường. Tổng cộng 6 cổ. Lại là đội du kích. Vừa xuống xe, Hứa Quốc Lương đã hỏi chiến sĩ trực ban. Đúng vậy, chính là đám du kích đó. Bọn chúng giờ đây rất tranh ma, không còn phục kích gần nữa, mà là cách xa cả dặm, bắn một phát rồi chạy. Đợi đến khi người của chúng ta đến nơi, thì đã không biết chạy đi đâu. Khi nhắc đến đám du kích, chiến sĩ không khỏi châm chọc. Đúng là một lũ hèn nhát, có bản lĩnh thì cứ xông ra mà đánh một trận thật sự. Trước lời phàn nàn của chiến sĩ, Hứa Quốc Lương không nói gì thêm, mà chỉ hỏi chi tiết về tình hình khi bị tập kích, sau đó mới lên xe. Đội trưởng, anh nói xem, bọn Mỹ cứ bắn một phát rồi chạy, có làm nên trò trống gì không? Có ảnh hưởng đến cục diện chung không? Một người lính bên cạnh, nhường Hứa Quốc Lương cười nói. 2 giờ. Cái gì? Mấy phát súng này, chưa nói đến thương vong, một đoàn quân ở đây đã mất 2 giờ đồng hồ, đợi đến khi xác nhận không có phục kích mới dám tiến lên. Một đoàn quân mất 2 giờ, nếu nhiệm vụ tác chiến bị chậm 2 giờ, anh nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào những ngọn núi trùng điệp và khu rừng tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, Hứa Quốc Lương nhíu mày, sau đó tự nhủ. Địa thế nơi này càng có lợi cho đội du kích chống cự. Là một sĩ quan hiến binh của đế quốc, Hứa Quốc Lương từng tham gia chiến tranh ở miền Nam Châu Phi với tư cách là tình nguyện viên. Anh hiểu rõ ảnh hưởng của việc đội du kích chống cự đối với quân đội chính quy. Họ có thể không ảnh hưởng đến cục diện chung, nhưng chắc chắn là một chướng ngại vật. Nếu là chướng ngại vật, thì nhất định phải loại bỏ. Xem thử đội quân kia có tù binh hay không, hoặc là tiêu diệt hết đám du kích. Kiểm tra đồ dùng cá nhân của chúng, tìm manh mối chống cự. Nói rồi, anh ngã lưng vào ghế, hạ thấp vành mũ, không biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ, tự nhủ. Bọn chúng tưởng chạy trốn là xong. Chạy được thầy tu, không chạy được chùa. Hai ngày sau, cũng là lúc Tiểu Đu Lát và Ki trở về nhà, một đội quân Minh Quốc tiến vào thị trấn, nhưng họ không vào nhà dân mà đến nhà thờ. Hôm nay là ngày lễ cầu nguyện. Khi quân nhân bước vào nhà thờ, những người đang cầu nguyện không khỏi kinh ngạc. Giữa sự náo động của mọi người, Hứa Quốc Lương chậm rãi bước tới. Dưới ánh mắt của mọi người, cha xứ Mát đã ra đón. Chào ngài, thưa trưởng quan, tôi là cha xứ của nhà thờ này, xin hỏi các ngài có chuyện gì không? Ông không nói thêm rằng đây là nhà thờ, quân nhân không được mang vũ khí vào, vì nói những lời này với người xâm lược chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Không có gì, thưa cha xứ, tôi cũng là tín đồ. Hứa Quốc Lương làm dấu thánh giá lên ngực, sau đó nói. Tôi đến đây là để tìm vài người. Dứt lời, anh quay người lại, nhìn những người đàn ông, phụ nữ, già trẻ lớn bé trong nhà thờ. Ở đây có một điểm tốt là, vào ngày lễ cầu nguyện, có thể tìm thấy hầu hết mọi người trong vùng. Khi anh nhìn những người trong nhà thờ, thì những người trong nhà thờ cũng đang nhìn anh. Đối với những quân nhân xông vào từ một quốc gia khác này, mọi người đều cảm thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi, nhưng cũng không ngăn được sự tò mò của mọi người. Các quý ông, quý bà, chắc hẳn mọi người đều biết vì sao tôi lại đến đây. Trưởng quan. Không để ý đến lời nói của cha xứ Mát, Hứa Quốc Lương lấy ra một vật từ trong túi, giơ tay ra, khi buông tay, một sợi dây chuyền rơi xuống. Đó là một sợi dây chuyền bạc, phía dưới có một chiếc hộp hình trái tim. À, trong đám đông, Mary không kìm được mà kêu lên một tiếng, đó là dây chuyền của chồng cô, Si. Ra. Trong chiếc hộp có ảnh của cô và con. Tìm thấy rồi. Hứa Quốc Lương tươi cười bước đến bên cạnh người phụ nữ. Phu nhân, đây là đồ của cô. Nói rồi, anh nhét sợi dây chuyền vào tay người phụ nữ, nói. Mời đi, thưa phu nhân, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lát. Trưởng quan, cô ấy là một quý bà. Cha xứ Mát vừa dứt lời, Hứa Quốc Lương liền lạnh lùng nói. Cô ta là vợ của kẻ chống đối, thưa cha xứ, đối với ngài, đối với tất cả mọi người, tôi đã đủ kiên nhẫn rồi. Dứt lời, anh nhìn quanh đám đông trong nhà thờ, ra hiệu cho Mary. Mary đã bị phát hiện. Cô sẽ nói gì? Ki và Tiểu Đu Lát không khỏi căng thẳng nhìn Mary, nhìn cô ôm con đi ra khỏi nhà thờ. Bên ngoài nhà thờ, trên bãi cỏ, Hứa Quốc Lương nhìn người phụ nữ đang căng thẳng trước mặt, lại nhìn đứa trẻ trong lòng cô, nhẹ giọng hỏi. Phu nhân, chồng cô đâu? Anh ấy đã đi ra ngoài. Mary run rẩy trả lời. Đúng vậy, anh ấy đã đi ra ngoài, và vĩnh viễn không trở lại. Anh ấy đã chết, trong khi tập kích quân đội đế quốc, bị đánh chết. Hứa Quốc Lương vừa nói, vừa xoa đầu đứa trẻ, nhẹ giọng. Bây giờ, cô là vợ của kẻ chống đối, chúng ta sẽ bắt cô, sẽ đưa cô đến một nơi rất xa để thẩm vấn. Đương nhiên, cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện ra cô không tham gia chống cự, nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta cũng không quan tâm đến những điều này, hoặc nói cách khác, tôi thậm chí không quan tâm đến việc cô sẽ nói gì, cô sẽ được thả. Đến lúc đó, cô sẽ thấy mình đang ở nơi đất khách quê người, ở đó, cô không có một xu dính túi, cô sẽ làm gì để kiếm sống đây? Không ai thuê cô. Cô cũng không có bất kỳ phương tiện kiếm sống nào, có lẽ cô sẽ trở thành gái mại dâm. Đương nhiên, vì sinh tồn, điều này cũng không đáng xấu hổ. Nhưng cuối cùng, cô sẽ chết thảm trên đường phố. Con của cô. Nhìn người phụ nữ đang lo lắng, Hứa Quốc Lương tiếp tục nói. Nó sẽ ở đâu? Sẽ giống như cô, lang thang trên đường phố. Hay là... Trước, thưa ngài, tôi không biết. Vẻ mặt sợ hãi bất an của người phụ nữ khiến Hứa Quốc Lương cười. Cô có một lựa chọn, nói cho tôi biết ai đã cùng chồng cô rời khỏi đây lúc đó, tôi chỉ cần một vài cái tên. Thưa ngài, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Mary lắc đầu, Hứa Quốc Lương thở dài nói. Phu nhân, cô vẫn còn một cơ hội, hy vọng cô có thể trân trọng cơ hội này, dù sao, con của cô. Nhìn đứa trẻ trong lòng cô, Hứa Quốc Lương nói. Nó mới một tuổi phải không? Nếu cô không khai, nó sẽ ra sao? À, Thượng Đế ơi, ngài là ma quỷ. Ngài. Mary ôm chặt đứa trẻ, như sợ đối phương sẽ cướp nó đi. Cô khóc, nhìn đối phương, người này chính là ma quỷ. Tôi cần một cái tên. Trong giọng nói của Hứa Quốc Lương không có chút tình cảm nào. một cái tên, có thể cứu hai người các ngươi. Không chỉ một mình ngươi, mà còn cả con của ngươi nữa. Đôi khi, thẩm vấn lại đơn giản đến vậy, thậm chí không cần nhiều lời, chỉ cần nắm thóp đối phương mà uy hiếp, tự khắc sẽ có hồi đáp. Ôm chặt đứa bé vào lòng, Mary tuyệt vọng thốt lên. Tây, Kỳ. Vạn tuế. Hải quân Hàn Không Đế quốc đại thắng. Toàn diệt rõ ràng hạm đội. Tin vui. Rõ ràng hạm đội bị Hải quân Đế quốc tiêu diệt hoàn toàn. Từ trên không tập kích, mục tiêu. Hán Phổ bỗng nhiên. Tin vui. Hải quân Đế quốc Hán Phổ bỗng nhiên đại thắng. Mùa xuân năm Thịnh Đức 26, cả đế quốc đều chìm trong niềm vui. Những chiến thắng chói lọi khiến người ta không khỏi phát cuồng, thậm chí có phần tự mãn. Ai có thể ngờ, cái hạm đội rõ ràng hùng mạnh tiến vào đế quốc để thị uy vũ lực, lại bị Hải quân Đế quốc tiêu diệt ngay trong ngày khai chiến. Hàng chục vạn tấn chiến hạm bị phá hủy. Từ xưa đến nay, Hải quân chưa từng có chiến thắng nào huy hoàng đến thế. Từ Hán Phổ bỗng nhiên đến Cuba, từ Cuba đến Washington, Đại quân Đế quốc đang hò reo tiến công, chiếm đất, không ngừng giành thắng lợi. Thắng lợi. Một lần rồi lại một lần thắng lợi, những chiến thắng huy hoàng làm mờ mắt mọi người, khiến ai nấy đều vui mừng như điên. Khắp nơi đều vang vọng tiếng reo hò, trong báo chí, trong các buổi phát thanh, đâu đâu cũng lặp đi lặp lại một thanh âm. Thắng lợi. Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Một lần nữa, luận điệu đế quốc vô địch lại rộ lên. Kỳ thực, cùng với những chiến thắng quân sự liên tiếp ở Argentina, Brazil và Peru, luận điệu đế quốc vô địch đã sớm ăn sâu vào lòng người. Dường như đó là một sự đồng thuận, nhưng vì sao lại có sự đồng thuận này? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, bởi vì thắng lợi. Liên tiếp thắng lợi khiến người ta tin rằng đế quốc là không thể bị đánh bại. Mà thắng lợi đến từ đâu? Tinh thần chiến đấu cao, trang bị quân sự tiên tiến, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên thần thoại về một đội quân đế quốc không thể đánh bại. Mặc dù lúc đó đế quốc đối mặt với những đối thủ yếu hơn, nhưng điều đó không cản trở người dân đế quốc hình thành ấn tượng về một đội quân không thể bị đánh bại. Còn bây giờ thì sao? Đội quân đế quốc khi giao chiến với Mỹ, một trong những cường quốc đương thời, cũng giành toàn thắng. Không chỉ toàn thắng, mà còn là một chiến thắng áp đảo. Trong tình huống này, đội quân đế quốc không thể đánh bại đương nhiên không ai nghi ngờ, đó là sự thật hiển nhiên. Trước những chiến thắng quân sự huy hoàng, luận điệu đế quốc vô địch tự nhiên khiến mọi người tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng có một người lại không tin. Trên thế giới này chưa từng có cái gọi là quốc gia không thể đánh bại, cho dù là cường quốc như đế quốc Anh đã từng chịu nhục ở Afghanistan. So với sự cuồng nhiệt bên ngoài, Chu Đại Hoàng Đế lại cực kỳ tỉnh táo. Đối mặt với thắng lợi ở Hán Phổ bỗng nhiên, ngài chỉ thản nhiên nói một câu. Trẫm đã biết. Chỉ thế thôi, vì sao lại bình tĩnh đến vậy? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, bởi vì tập kích bất ngờ Hán Phổ bỗng nhiên tất nhiên sẽ kết thúc bằng thắng lợi, chỉ là mức độ lớn nhỏ mà thôi. Phải biết, máy bay và hàng không mẫu hạm đều là vũ khí bí mật của đế quốc, là đòn sát thủ. Các quốc gia trên thế giới thậm chí còn chưa có vũ khí phòng không thực sự, làm sao có thể phòng bị được không kích từ máy bay? Vũ khí mới kết hợp với tập kích bất ngờ, như vậy mà không thắng thì thật là không có lý. Cho nên, Chu Đại Hoàng Đế mới có vẻ bình tĩnh đến vậy, khi đối mặt với cái gọi là luận điệu đế quốc vô địch, mới có vẻ bình tĩnh đến vậy. Về phần đế quốc, hiện tại chỉ là chiếm ưu thế ra tay trước mà thôi, phải biết, quốc gia mà chúng ta muốn tiến công, thật sự là một quốc gia có thực lực công nghiệp không hề thua kém đế quốc. Khi nói ra những lời này, Chu Đại Hoàng Đế nhớ đến một câu nói của Yamamoto Isoruk ở một thế giới khác, nhà máy ống khói của Mỹ còn nhiều hơn cả cây cối của Nhật Bản. Và sau trân châu cảng, Yamamoto đã cảm thán đánh thức một gã khổng lồ. Còn bây giờ, đế quốc thì sao? Là đánh thức gã khổng lồ, hay là bóp chết gã khổng lồ? Cả hai đều có. Tức thời đánh thức, nhưng quan trọng hơn là bóp chết. Trong những năm qua, vì sao không khiêu chiến với Mỹ? Bởi vì anh mới là đại địch. Nhưng đối với đế quốc mà nói, mối đe dọa thực sự là Mỹ. Dù sao, anh nhất định sẽ suy yếu, nhưng Mỹ thì không giống. Mỹ đang trỗi dậy, đang phát triển. Tiềm năng tương lai của họ là vô tận, ít nhất không thua kém đế quốc. Bệ hạ, mặc dù Mỹ có thực lực công nghiệp không thua kém đế quốc, nhưng thần cho rằng, đế quốc trên chiến trường đánh bại họ không có vấn đề duy nhất là, chúng ta có thể đầu tư bao nhiêu lực lượng. Nhìn bệ hạ, Tôn Hổ trực tiếp nói. Thần nhớ năm xưa bệ hạ từng nói, đạo dùng binh, đơn giản chỉ là nhiều người đánh ít người, tinh nhuệ đánh kém cỏi, chiến tranh giữa đế quốc và Mỹ, quốc lực của chúng ta gần bằng, vũ khí cũng không có sự khác biệt căn bản, máy bay cũng được, xe tăng cũng được. Chỉ là ưu thế tạm thời, như vậy chỉ còn lại con người khi nhắc đến con người, Tôn Hổ cố ý nhấn mạnh, sau đó nói. Ở Bắc Mỹ tác chiến, mấu chốt nhất đơn giản chỉ có hai điểm, thứ nhất là vật tư vận chuyển có kịp thời hay không, có đầy đủ hay không, thần cho rằng nhất định phải tăng tốc xây dựng đường sắt ở Mỹ, đồng thời tăng cường đầu tư ở các vùng phía Bắc, Mexico, Ecuador, thậm chí Colombia, mở rộng sản lượng công nghiệp, chỉ có như vậy mới có thể đủ để tăng cường sản xuất, từ đó có thể cung cấp đầy đủ vật tư đối với phân tích của Tôn Hổ. Chu Đại Hoàng đế khẽ gật đầu tán thưởng, mấy năm nay, vị quốc cửu này coi như là thái tử, mặc dù là thượng tướng lục quân đế quốc, nhưng không đảm nhiệm chức vụ quân sự thực tế trong quân đội, nhưng điều này cũng cho phép ông có thời gian học hỏi rất nhiều kiến thức. Về chiến tranh, ông có những quan điểm riêng. Người lại là người, nhiều lính đánh ít binh, cho dù vũ khí có tinh xảo đến đâu, binh lính có ưu tú đến đâu, lực lượng không đủ chắc chắn sẽ thua, đây là sự khác biệt lớn nhất của chúng ta ở Bắc Mỹ. Mỹ có thể trực tiếp trưng binh từ bản thổ, nếu cần thiết, họ chỉ cần hơn 10 ngày là có thể bổ sung đến tiền tuyến, còn chúng ta thì không được, từ bản thổ đế quốc vận binh đến Bắc Mỹ, thời gian dài đằng đẵng chưa nói, hơn nữa vận lực cũng rất hạn chế, cho dù chúng ta dùng hết thuyền di dân để vận binh, một năm cũng chỉ có thể vận chuyển 2 triệu quân đội, những quân đội này giống như rải vừng, muốn rơi xuống từng chiến tuyến đều rất khó hình thành ưu thế. Đó chính là chiến thuật thêm dầu vào lửa, đây là điều tối kỵ của binh gia. Chu Đại Hoàng đế gật đầu, hỏi: "Vậy ngươi có đề nghị gì không?" Đề nghị thì rất đơn giản, chính là cố gắng mở rộng đội thương thuyền, cố gắng huy động thương thuyền vận chuyển càng nhiều quân đội đến nơi cần thiết. Giai đoạn đầu trọng điểm là Bắc Mỹ, chúng ta nhất định phải hình thành ưu thế về binh lực trước Mỹ ở Bắc Mỹ, chỉ khi hình thành ưu thế ở Bắc Mỹ thì chiến dịch ở phía Nam mới có thể tiến hành thuận lợi. Chiến dịch phía Nam là tiến công Australia, New Zealand, hiện tại quân đội đế quốc đang chuẩn bị tiến công hai nơi đó, đà tuyến khai chiến khó a gật đầu, Chu Đại Hoàng đế ra hiệu ông nói tiếp, đánh trận là như vậy, cho dù có là kế hoạch tác chiến được hoạch định kỹ càng, cũng phải dựa vào sự thay đổi theo thời gian thực mà không ngừng điều chỉnh. Nhưng bây giờ đóng thuyền chắc chắn không kịp, thần cho rằng có thể thuê thương thuyền liên bang, còn có thể đặt hàng với liên bang, ví dụ như đặt hàng với Đại Đường, theo thần được biết, công nghiệp Đại Đường mặc dù chưa nói là phát đạt, nhưng một năm vẫn có thể đóng được mười mấy vạn chiếc thương thuyền, đặt hàng với Đại Đường, không chỉ giúp đỡ quân đội đế quốc, hơn nữa, còn có lợi cho việc làm sâu sắc thêm quan hệ với Đại Đường. Dừng một chút, Tôn Hổ nói. Thậm chí, chúng ta còn có thể để hạm đội Đại Đường hộ tống trên Thái Bình Dương, ví dụ như vận chuyển binh lính và vật tư từ Đông Doanh quần đảo, hoàn toàn có thể giao cho hạm đội Đường quốc hộ tống. Đại Đường. Đề nghị của Tôn Hổ khiến Hoàng đế Chu lớn sáng mắt. Quả là một đề nghị hay, tận dụng công nghiệp và quân đội Đại Đường để tăng cường lực lượng đế quốc. Tuy Đại Đường trước mắt chưa tham chiến, nhưng thân phận trung lập lại có lợi cho đế quốc. Đế quốc không chỉ có thể dùng thương thuyền trung lập để vận chuyển quân nhu, mà còn có thể dựa vào công nghiệp và tài nguyên của nước này để phục vụ chiến tranh. Thậm chí, có thể thông qua các đơn đặt hàng quân nhu từ Đại Minh để mở rộng công nghiệp. Hiện nay, công nghiệp Đại Đường tuy kém xa các cường quốc lâu đời ở châu Âu, nhưng chắc chắn vượt xa Italy. Dù sao, chỉ riêng sản lượng thép và sắt đã bỏ xa Italy. Trong những năm qua, nhờ sự giúp đỡ và đầu tư của Đại Minh, các hoạt động ngoại giao của Đại Đường còn mạnh hơn nhiều so với cùng kỳ lịch sử. Đại Đường hiện đã hoàn thành công nghiệp hóa cơ bản, thậm chí có thể chen chân vào hàng ngũ các cường quốc tam lưu, giống như Italy. Nhưng Đại Đường còn nắm giữ tiềm năng mà các cường quốc tam lưu khác không có. Nguồn nhân lực và tài nguyên nông nghiệp vô tận. Tất cả những điều này là nền tảng để Đại Đường có thể tham gia vào trò chơi này. Có một lực lượng như vậy, đương nhiên phải tận dụng. Gật đầu, Hoàng đế Chu lớn nói, có thể để Bộ Ngoại giao đàm phán với Đại Đường về việc hộ tống quân hạm. Việc này không gặp nhiều trở ngại, dù sao, Hải quân Đại Đường cũng có xu hướng thân minh. Đừng nói là Hải quân Đại Đường, ngay cả lục quân cũng có xu hướng thân minh chiếm ưu thế. Dù sao, trong quá trình hiện đại hóa của Hoài quân, những du học sinh tốt nghiệp từ các trường quân sự của đế quốc đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hơn nữa, cuộc khởi nghĩa từ Châu lật đổ nhà Thanh là do những sĩ quan cấp dưới thân minh phát động, họ dùng thương miệng để ép Tổng đốc Lý Lân Nghĩa, điểm này có chút giống với Lê Nguyên Hồng. Mặc dù các tướng lĩnh hệ Hoài vẫn chiếm giữ các vị trí cao, nhưng phe thân minh vẫn nắm giữ một phần quyền lực quân sự. Còn Hải quân hầu như toàn là quan lại thân minh, không có cách nào khác, Hải quân là binh chủng kỹ thuật, các tướng lĩnh Hoài quân không thể điều khiển. Cũng chính vì lý do này, Hải quân Đại Đường ai cũng biết là thân minh, dù sao, phần lớn các sĩ quan cấp cao đều xuất thân từ trường hải quân của đế quốc, ngay cả hiện tại, hàng năm vẫn có rất nhiều du học sinh Hải quân Hoa Hạ đến đế quốc học tập. Trở ngại không lớn, nhưng với tính bảo thủ của nhà họ Lý, họ sẽ không dễ gì đồng ý, thần cho rằng, có thể hứa hẹn cung cấp cho họ một khoản vay để giúp họ nâng cao sức chiến đấu của quân đội, dù sao, tương lai họ chắc chắn sẽ tham chiến. Đối với đề nghị này của Tôn Hổ, Hoàng đế Chu lớn đương nhiên sẽ không phản đối. Đại Đường vốn nằm trong kế hoạch của hắn, hơn nữa, theo mô phỏng của máy tính, 3 năm sau khi giải quyết xong sự kiện trong nước, Đại Đường sẽ nhân cơ hội nước Anh bất lực trong việc bảo vệ Ấn Độ, xuất binh Miến Điện, quân Viễn Chinh một đường đánh tới Mã Lục Giáp, chiếm lĩnh Singapore, thậm chí đặt tên Singapore là Trấn Nam Thị. Vĩnh Trấn Nam Dương về điều này, Hoàng đế Chu lớn cũng không phản đối, thậm chí còn ủng hộ, Dù sao Đại Đường là đồng minh cực kỳ quan trọng của đế quốc trong tương lai, đồng minh này khác với các đồng minh khác thông qua minh ước, họ là huyết mạch tương liên, là không rời không bỏ, chung một nhà đồng minh. Hơn nữa, theo kế hoạch của hoàng đế Chu Lớn, Nam Dương đó là vùng đất dành riêng cho Hoa Hạ, đừng nói đế quốc không nhúng tay, ngay cả các quốc gia khác cũng không được phép nhúng tay. Trong tình huống này, tăng cường quân lực Đại Đường đã trở thành điều tất yếu. Cho vay đi, không cần câu nệ vào việc cho vay quân sự, cũng có thể cung cấp một số khoản vay cho công nghiệp, dùng để xây dựng thêm nhà máy và mỏ, chỉ tăng cường thực lực quân sự vẫn chưa đủ, mấu chốt vẫn là công nghiệp mới là gốc rễ của cường quân. Để Hoa Hạ phát triển tài chính chiến tranh cũng không phải là không thể, huống hồ, điều này còn giúp thực hiện giấc mơ cuối cùng của hắn. Hoa Hạ thống nhất. Mà thống nhất kinh tế là mấu chốt trong mấu chốt. Thậm chí, nó quyết định tương lai giữa đế quốc và Hoa Hạ. Là một đồng minh thống nhất chặt chẽ, hay là một kẻ thù tiềm ẩn? Đồng minh. Đây là lựa chọn tất yếu và duy nhất, nếu có bất kỳ ai muốn chia rẽ Hoa Hạ thống nhất, thì hắn nhất định là kẻ thù của toàn bộ Hoa Hạ. Cho nên, có người đã định trước sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Sau đó, Hoàng đế Chu Lớn lại cùng Tôn Hổ bàn về chủ đề đầu tư vào Hoa Hạ, họ không chỉ nói về đầu tư chính thức, mà còn có cả đầu tư tư nhân, hoàng gia, công thần của đế quốc đều có thể tham gia. Một liên minh kinh tế chính trị chặt chẽ không chỉ là sự hợp tác chính thức, mà còn không thể thiếu sự hợp tác giữa dân gian và các quan chức cấp cao. Đúng rồi, liên quan đến việc bổ sung binh lực ở Bắc Mỹ, việc này nhất định phải nắm chắc có thể chiêu mộ từ 4 tỉnh Đông Doanh, từ đó bổ sung cho Bắc Mỹ. Chúng ta muốn chiến đấu với Mỹ đến cùng, luôn phải huy động mọi lực lượng. Sau khi bàn về chuyện đầu tư vào Hoa Hạ, Hoàng đế Chu Lớn lại cố ý nhắc đến Đông Doanh. Hoa Hạ là nền tảng, không thể quên. Hoặc là, Đông Doanh, với tư cách là một phần của đế quốc, cũng cần được xem xét đầy đủ. Chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến người Đông Doanh cuối cùng. Không đúng, không đúng, sao có thể như vậy được? Là cho người Đông Doanh một cơ hội để trung thành với đất nước. Nghĩ đến tình yêu của người Đông Doanh đối với đế quốc, Hoàng đế Chu Lớn nói, đế quốc phải xem xét đầy đủ tấm lòng yêu nước của nhân dân Đông Doanh, tin rằng họ có một tấm lòng chân thành với đế quốc, tấm lòng thiết tha của con tim há có thể làm ngơ. Đề cập đến Đông Doanh, Hoàng đế Chu Lớn không khỏi cảm thán, người Đông Doanh yêu quý đế quốc, tình yêu của họ thật sâu đậm. Trong 20 năm qua, hàng ngàn vạn dũng sĩ Đông Doanh đã đến châu Phi xa xôi, đổ máu đổ mồ hôi để khai phá châu Phi có thể từ một vùng đất cằn cỗi trở thành vựa lúa, mỏ khoáng của đế quốc. May mắn thay có những dũng sĩ Đông Doanh này, không có hàng chục vạn chiến sĩ đổ máu, không có hàng triệu dũng sĩ đổ mồ hôi, thì làm sao có được thuộc địa châu Phi của đế quốc ngày nay? Điểm này, Hoàng đế Chu Lớn vô cùng xúc động, việc đế quốc khai phá châu Phi có thể nói là một kỳ tích. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, đế quốc đã khai khẩn hơn 1 tỷ mẫu đất canh tác ở châu Phi, xây dựng 6 vạn km đường sắt. Đằng sau truyền kỳ này, đương nhiên là sự nỗ lực của hàng triệu Hoa Kiều di dân, nhưng bên cạnh Hoa Kiều di dân chắc chắn có những người lao động Đông Doanh, thời gian làm việc dài và cường độ lao động cao, cộng thêm điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khiến tỷ lệ tử vong hàng năm của những người lao động Đông Doanh đến châu Phi ban đầu lên tới 50%. Ngay cả hiện tại, tỷ lệ tử vong hàng năm vẫn không dưới 10%. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đối với những nỗ lực của họ, Hoàng đế Chu Lớn đương nhiên sẽ không làm ngơ. Nếu không, sẽ không có những cảm thán như vậy. Đương nhiên, không chỉ có Nam Nhi Đông Doanh trung thành với đế quốc, phụ nữ Đông Doanh cũng là những người phụ nữ không thua kém gì đàn ông, hơn nữa, họ đến sớm hơn. Trước đây, phụ nữ Đông Doanh đều đến Đại Minh với thân phận nô tỳ, sau này, phần lớn họ kết hôn với chủ nhân, thậm chí cho đến bây giờ, ở Đại Minh vẫn còn lưu truyền câu nói Đông Doanh muội, đứng lên, dũng cảm ngủ với giường của chủ nhân. Đông Doanh tuy là vùng đất mới của đế quốc, người dân Đông Doanh tuy mới gia nhập Hoa Hạ, nhưng ngàn năm qua đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hoa Hạ, đến nay, hàng triệu phụ nữ Đông Doanh đã gả vào đế quốc, Đông Doanh đã sớm hòa nhập vào Hoa Hạ. Làm sao phân biệt ngươi và ta, đế quốc nhân cơ hội này, thúc đẩy sự thống nhất của đế quốc thúc đẩy cũng có sự nỗ lực, có sự hy sinh, người Đông Doanh muốn trở thành dân của đế quốc, luôn phải trả giá rất lớn, trên chiến trường đổ máu, như vậy là một lựa chọn tốt. Chiến đấu đến người đàn ông Đông Doanh cuối cùng. Cũng không tệ. Trẫm đối với Đông Doanh, thật sự tràn đầy mong đợi. Dứt lời, Hoàng đế Chu Lớn liền nhìn Tôn Hổ với vẻ mặt đầy mong đợi, rất có ý, mau đến khen ta một chút. Tôn Hổ dù là quân nhân, tính tình lại ngay thẳng, lăn lộn chốn quan trường bao năm, đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói, liền lập tức phụ họa, rằng bách tính Đông Doanh có được vị thánh quân như bệ hạ là phúc phần, quả là phúc khí của họ. Đại đế Chu Lớn tất nhiên khiêm tốn nhận lời khen của Tôn Hổ, cười nói, bách tính Đông Doanh một lòng hướng về đế quốc, ắt hẳn đều là những người biết hưởng phúc. Sống trong phúc mà còn biết phúc, mới xứng đáng là mầm non của đế quốc. Tiểu quan, thứ gì trước ngựa ngươi lóe sáng, tung bay, chẳng phải là cờ thưởng chinh phạt châu Phi sao? chinh nha chinh, chinh đến cùng, phạt nha phạt, phạt đến cùng. Tại các tỉnh Đông Doanh, mỗi ngày đều phát sóng quân ca, sục sôi, oanh liệt, tràn đầy nhiệt huyết. So với những nơi khác, sau khi đế quốc Động Viên tuyên chiến, nơi này đã rơi vào một sự cuồng nhiệt tột độ. Đối với những thanh niên Đông Doanh sinh trưởng dưới sự cai trị của đế quốc, họ khao khát lập công trên chiến trường, khao khát chứng minh với thế nhân rằng họ cũng là thần dân của đế quốc, nguyện vì đế quốc hiến thân, nguyện trung thành với bệ hạ. Không biết bao nhiêu người đã viết huyết thư bày tỏ chí hướng. Theo họ, đây là một cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội để họ thể hiện tấm lòng song sắt với đế quốc. Cơ hội như vậy, không biết đã là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người trong bao năm qua. Đương nhiên, có thể trở thành quân nhân đế quốc, bản thân nó đã là vinh quang tột đỉnh. Dù sao, bao nhiêu năm nay, chỉ có những người xuất thân từ sĩ tộc mới có thể gia nhập quân ngũ. Họ là những võ sĩ của đế quốc, viễn chinh châu Phi vì đế quốc, vì hoàng đế bệ hạ mở mang bờ cõi, lập nên công lao hiển hách. Còn đối với người bình thường mà nói, họ thậm chí còn không có tư cách làm lính. Dù sao, tại Đông Doanh chỉ có võ sĩ mới có thể trở thành quân nhân. Nhưng bây giờ, theo lệnh động viên của đế quốc, mọi thứ đã khác, tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành quân nhân đế quốc, tận trung với hoàng đế bệ hạ. Trở thành quân nhân đế quốc. Đây là vinh dự biết bao. Rời khỏi văn phòng nghĩa vụ quân sự, thiếu niên Thái Lan đi ngang qua một tiệm quần áo, không kìm được lại đứng trước tấm kính thủy tinh. Phía sau tấm kính là một người mẫu quân nhân bằng gỗ, trên người mặc bộ quân trang oai phong, không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của thiếu niên như AB. Đứng trước cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên tuy gầy yếu, quần áo tuy cũ nát, nhưng dáng người lại thẳng tắp hơn hẳn. Mượn bóng dáng và người mẫu quân trang phía sau chồng lên nhau, Thái Lan chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh từ đầu đến chân dâng trào trong cơ thể. Sức mạnh. Đây. Chính là cảm giác của người sắp trở thành quân nhân đế quốc sao? Hay nói đúng hơn, là sức mạnh có được sau khi trở thành quân nhân đế quốc? Đúng vậy, quân nhân đế quốc. Chỉ bốn chữ này thôi đã như chứa đựng vô tận sức mạnh rồi. Bước đi vui vẻ trở về nhà, Thái Lan không vội đẩy cửa vào mà hít sâu một hơi, rồi mới bước vào sân nhỏ. Mẫu thân, con về rồi. Thấy con trai trở về, Huệ Tử đi quốc gỗ bước tới, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi. Thế nào, Thái Lan? Không. Mẫu thân, con thành công rồi, con thành công rồi. Thái Lan kích động kêu lên, khi hắn lấy ra tấm giấy báo nhập ngũ mỏng manh. Mẫu thân, người xem, đây là giấy báo nhập ngũ của đế quốc, 3 ngày nữa con sẽ là một thành viên của quân đội đế quốc. Tiếng la hét kích động của Thái Lan vang vọng trong sân, khi đó, ông nội hắn, một người nổi tiếng về hán học trong huyện, nghe vậy cũng kích động nói theo. Aia, mau đưa giấy báo nhập ngũ cho ta xem nào. Mang theo vẻ mặt trang trọng, ông lão xem xét kỹ càng, sau đó có phần tự hào nhìn Thái Lan mà nói. Trưởng tôn của ta. Tiền đồ của con. Huệ Tử, đây là niềm tự hào của cả nhà chúng ta a, ta. Ông vỗ vỗ ngực mình. Từng là giảng sư hán học của nhà phiên chủ, cả đời dạy hán học, phụ thân của con cũng vậy, hiện tại nhà Thái Viên chúng ta cuối cùng cũng có quân nhân. Vỗ mạnh vào vai Thái Lan, ông có chút kích động nói. Con mới là niềm tự hào của cả nhà chúng ta. Đúng vậy, là niềm tự hào của nhà Thái Viên. Huệ Tử ôm con trai, ánh mắt cũng đỏ hoe. Nói thật, là một phụ nữ, con trai gia nhập quân đội trong lúc chiến tranh, điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là phải vì đế quốc, vì hoàng đế bệ hạ mà tận trung a tận trung, tức là sẽ chết người đấy. Nói không đau lòng, đó là không thể. Thật vậy, có thể trở thành quân nhân đế quốc, đó là vinh dự biết bao. Rất nhanh, phụ thân của Thái Lan, Chinh Đức. Một lão sư quốc văn của trường trung học địa phương, mang theo đệ đệ của hắn là Tứ Lan cũng trở về. Chinh Đức vừa về đến nhà, đã nghe phụ thân nói. Chinh Đức, đi mua chút thịt kho và rượu về đi. Phụ thân, hôm nay là ngày gì? Chinh Đức hỏi. Ha ha, Thái Lan là quân nhân đế quốc. Đại ca là quân nhân đế quốc. Chưa đợi phụ thân trả lời, Tứ Lan vừa vào nhà đã kích động kêu lên. Thật sao? Đại ca con thật sự là quân nhân đế quốc. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thái Lan kích động kêu lớn. Đại ca Thái Lan của con là quân nhân đế quốc rồi, đại ca Thái Lan của con là quân nhân đế quốc rồi. Trong lúc kích động kêu to, Thái Lan Tứ Lan kích động chạy đến bên cạnh mẫu thân mà nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mẫu thân, sau này đợi con lớn lên, con cũng muốn làm quân nhân đế quốc, con cũng muốn làm. Vậy con phải ăn nhiều xương cốt vào, bằng không, đầu óc quá thấp, quân đội đế quốc có lẽ không cần con đâu, hơn nữa quân nhân đế quốc cũng phải có văn hóa mới được a, sau này học hành phải cố gắng hơn nữa. Huệ Tử xoa xoa đầu con trai, thằng bé này, vóc dáng thấp bé, đầu lại to. hơn nữa thành tích học tập của nó vì không chịu khó nên cũng không tốt lắm. Sau đó nói, đi, đi mua rượu đi, hôm nay cho Thái Lan ăn mừng một trận. Đợi đến khi Thái Lan Tứ Lan vừa muốn ra cửa, thì nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài. Thái Lan Chinh Đức giống như nhớ ra điều gì. Ha ha, ta biết vì sao hôm nay nhiều người đốt pháo như vậy, hóa ra là để chúc mừng A Tứ Lan, mua thêm một tràng pháo nữa, hôm nay nhất định phải ăn mừng thật tưng bừng. Ngày hôm đó, rất nhiều người đông doanh đều đang ăn mừng, họ mua được thức ăn ngon, mua được rượu, đương nhiên cũng mua được pháo, để tiễn đưa những đứa con nhập ngũ. Trên bàn cơm, những thanh niên này lần đầu tiên được ngồi ngang hàng với cha mình. Tại nhà Thái Viên cũng vậy, họ vừa trò chuyện đã nói đến những mong đợi về tương lai. Tương lai, đợi đến khi Thái Lan nhập ngũ, nhà Thái Viên sẽ đổi họ Thái. Thái Viên lão Thái gia nói thẳng. Họ Thái, tuy là một họ tương đối hiếm thấy ở Hoa Hạ, nhưng cũng có, ta chuyên môn điều tra, đời Minh có Thái Thiệu Đan, nhà Thái chúng ta rất có thể là xuất phát từ đó, có công lao của Thái Lan, chúng ta có thể đường đường chính chính nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông. Trong gần 20 năm qua, từ ngữ thịnh hành nhất ở Đông Doanh chính là nhận tổ quy tông. Nói trắng ra là, chính là tìm một tổ tông ở Hoa Hạ, nhưng mà tổ tông này không phải muốn nhận là được, cần phải được nhà Từ Đường của bản gia tán thành. Mặc dù nhà Thái Viên là một nhà Hán học, thông qua khảo thí quy thuận quả thực lại nhẹ nhàng hơn, nhưng lại bị kẹt ở nhận tổ quy tông. Hắn cần phải xuất trình sự tán thành của nhà Từ Đường, điều này có nghĩa là hắn cần phải đến Hoa Hạ, điều này tốn không ít tiền. Nhưng bây giờ thì tốt, Thái Lan trở thành quân nhân đế quốc. Vào quân đội tự nhiên phải dùng tên Hán, nhà Thái có thể trực tiếp tại cục sự vụ nhận tổ quy tông, còn về sự tán thành của Từ Đường, tự nhiên có quan phương xử lý. Toàn bộ 15 năm trước, gia gia ta vì dạy học xuất sắc, đã thông qua khảo thí quy thuận, nhưng lại bị kẹt ở sự tán thành của Từ Đường, hiện tại thì tốt, trưởng tôn của ta. Uống một ngụm rượu, Thái Viên lão gia tử có chút kích động nói. Con là quân nhân đế quốc, nhà chúng ta có thể nhận tổ quy tông. Ha ha. Cảm thán xong, Thái lão gia tử nhìn trưởng tôn mà nói. Thái Lan, đợi đến tiền tuyến, nhất định phải dũng cảm giết địch A ngày 22 tháng 4, 7 giờ sáng. Hôm nay, cùng với vô số tân binh khác, tấm chinh Tứ Lan không, phải gọi là tấm chinh di mới đúng đã khoác lên quân phục. Tuy nhiên, trên quân phục của hắn không có quân hàm, bởi vì hắn vẫn chưa chính thức nhập ngũ, chỉ vừa mới trải qua một tháng huấn luyện. Căn cứ vào mệnh lệnh, bọn họ phải xuất chinh, lên thuyền hướng đến nước Mỹ. Đế quốc đã tuyên chiến với nước Mỹ. Cùng với những người khác, Tấm Chinh Di thản nhiên cùng chiến hữu lên đường. Trong trại huấn luyện, Tấm Chinh Di nhìn thấy phụ thân Tấm Chinh Đức. Trừ ông nội vì lý do sức khỏe không đến tiễn đưa, cả nhà đều có mặt, cả Lần Lan và Tứ Lan cũng đến. Nhìn con trai, Tấm Chinh Đức nghiêm giọng dặn dò, đã là quân nhân đế quốc, nhất định phải tận trung báo quốc. Đừng để đế quốc hổ thẹn. Đừng để người nhà vì hành động của con mà hổ thẹn. Mẫu thân cũng rất tỉnh táo, bà ân cần hỏi han con trai về cuộc sống trong quân đội. Ăn uống thế nào? Sau đó, bà nhìn con trai nói, Thái Lan à, đây là cơ hội ngàn vàng khó kiếm. Cứ vui vẻ mà đi. Nếu chẳng may bị lính Mỹ bắt, thì hãy mổ bụng tự sát. Tuyệt đối không được để quân kỳ đế quốc vì con mà nhục nhã. Bởi vì ta có ba đứa con trai, có thể có con trai tận trung với hoàng đế bệ hạ, đây là vinh quang của cả nhà. Tiếp đó, bà đưa cho con trai một thanh đao, trên đó khắc hai chữ ngọc toái. Đây đương nhiên là mong muốn tha thiết của bà dành cho con trai. Lời của mẫu thân khiến Tấm Chinh Di mỉm cười, hắn nhìn chữ trên đao, cả người đều phấn chấn trở lại. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, mẫu thân, con hiểu. Trong khoảnh khắc này, Tấm Chinh Di chỉ cảm thấy mẫu thân thật vĩ đại. Chưa bao giờ hắn biết mẫu thân vĩ đại đến thế. Trong lòng hắn cũng thề. Ta nhất định phải chết một cách vui vẻ. Mẫu thân cứ thế cười từ biệt hắn, còn khích lệ hắn dứt khoát chịu chết, vì đế quốc, vì hoàng đế bệ hạ. Nhìn mẫu thân, Tấm Chinh Di nói. Mẫu thân, nếu con chết, xin người hãy sống thật tốt. Ta có ba đứa con trai. Thái Lan cứ yên tâm. Mẫu thân vui vẻ đáp ứng. Nhận được lời hứa hẹn vui vẻ của mẫu thân, Tấm Chinh Di cảm thấy trong lòng không còn chút tiếc nuối nào. Có thể thản nhiên mà chết. Tất cả mọi người, tập hợp. Cuối cùng, theo tiếng thét của sĩ quan, hơn 1.000 tân binh bản địa nhanh chóng xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Dưới hiệu lệnh của trưởng quan, bọn họ đồng loạt cúi chào quốc kỳ và quân kỳ. Nhìn lá cờ mặt trời mọc tung bay. Tấm Chinh Di trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Có thể khẳng khái mà chết. Trong đầu hắn, lại một lần nữa nhớ lại, khi còn niên thiếu, quân nhân đế quốc đã diễn thuyết trong lễ đường trường học. Trung nhất dũng sĩ, không phải là lính nhất, cũng không phải là lính nhì, mà là những quân nhân đế quốc không chút do dự dũng cảm hy sinh khi lâm trận. Đó mới là trung nhất dũng sĩ. Quan đế làm chứng. Ta nhất định có thể trở thành loại trung thành dũng cảm binh sĩ này. vì đế quốc, vì hoàng đế bệ hạ. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tấm Chinh Di dâng lên một niềm vui khó tả. Niềm vui này xuất phát từ nội tâm, cũng là một loại mong đợi, đó là mong đợi vinh quang. 3 giờ chiều, 1600 tân binh bản địa xuất phát từ doanh địa. Khi bọn họ xuất phát, dân chúng đến tiễn đưa đã sớm đứng chật hai bên đường, thậm chí trường học cũng nghỉ để tiễn đưa. Đội ngũ vì đáp lại tình cảm của dân chúng, đã cố ý đi một đoạn đường xa hơn để đến nhà ga. Dân chúng chen chúc hai bên đường, trong tiếng hoan hô, tiễn đưa bọn họ lên đường. Những chiến sĩ nhận ra người quen trong đám đông sẽ rời khỏi đội ngũ để chia tay, và không có sĩ quan nào ngăn cản. Còn Tấm Chinh Di, cả người đắm chìm trong lòng trung thành với quốc gia. Vì vậy, trước những cuộc gặp gỡ, reo hò của dân chúng, hắn chỉ thản nhiên quan sát, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Cuối cùng, bọn họ đến nhà ga. Sau khi lên tàu, các chiến sĩ nhao nhao thò đầu và tay ra khỏi cửa sổ, còn trên đài ngắm trăng, người người chen chúc, trong đó có những người phụ nữ đang tìm kiếm bóng dáng của chồng. Cảnh chia ly trên đài ngắm trăng đã quá đổi quen thuộc. Bíp tiếng còi tàu vang lên, đầu máy phun khói trắng. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tiếng hò reo của quần chúng vang vọng cả bầu trời. Vạn tuế! Vạn tuế! Cuối cùng, tất cả tiếng hò reo đều hòa vào một câu nói. Hai chữ đơn giản này, trong hàng ngàn hàng vạn con người, đã tạo nên một bản hòa âm vĩ đại, một bản hòa âm đầy kích động. Trong bản hòa âm tràn ngập tình yêu, chia ly, khích lệ, tưởng niệm, đoàn tàu rời khỏi nhà ga, bỏ lại sau lưng tiếng hò reo của mọi người. Nhưng, dù vậy, bản hòa âm này vẫn chưa kết thúc. Dọc đường, bất kể là chạng vạng hay đêm khuya, thậm chí là 1-2 giờ sáng, những người đến tiễn đưa vẫn không ngớt, mọi người đốt lửa, đứng bên đường, chờ đợi đoàn tàu đi qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Họ đốt lửa bên đường sắt, dùng những tiếng hò reo để gửi lời khích lệ từ tận đáy lòng đến những chiến sĩ. Tiếng hò reo đang xen đủ loại tình cảm vang vọng hai bên đường sắt. Cuối cùng, hai ngày sau, đoàn tàu đến cảng Edo, các chiến sĩ lại nhận được sự hoan hô, khích lệ. Khi Tấm Chinh Di và những người khác xuống tàu, xếp hàng lên thuyền, trên một chiếc tuần dương hạm đến từ đại đường, các quan binh hải quân đại đường cũng đang chăm chú nhìn họ. À, thật không ngờ. Đứng trên cầu tàu của tuần dương hạm Trí Viễn, hạm trưởng Đặng Thế Xương dùng ống nhòm, nhìn những người Đông Doanh đang tiễn đưa quân nhân trên bến tàu, không khỏi cảm thán. Tình cảm của dân chúng Đông Doanh đối với việc tòng quân lại dâng cao đến vậy, quả không hổ là đế quốc hiếu tử. Đế quốc hiếu tử, đây là lời giải thích của nhiều người về Đông Doanh. Bởi vì trong 20 năm qua, họ đã nhiều lần vì đế quốc mà đổ máu. Ha ha, hạm trưởng, nếu người Triều Tiên nghe thấy ngài nói vậy, chắc chắn sẽ không vui, bọn họ mới là những kẻ khoe khoang, Triều Tiên mới thực sự là đại minh hiếu tử. Lái chính Lương Trạch quảng đùa, khiến Đặng Thế Xương cười nói. Triều Tiên chỉ là hiếu tử trên miệng mà thôi, trên thân thể lại không đủ thành thật, nếu nói về hiếu Đặng Thế Xương nghiêm mặt, chỉ tay vào những tân binh đang xếp hàng chờ lên thuyền. Đông Doanh với 24 triệu dân, có thể trong một tháng huy động 60 vạn đại quân, những người không được nhập ngũ còn khóc lóc thảm thiết, hận không thể tận trung báo quốc, như vậy mới thực sự là đế quốc hiếu tử. Còn Triều Tiên tầm nhìn hạn hẹp, đã 200 năm đại minh giữ đạo hiếu, lẽ ra nên lấy chân thành mà quy phục đế quốc, đáng tiếc, quốc quân tầm nhìn hạn hẹp, không nắm bắt được cơ hội tốt, như Đông Doanh, vì đế quốc mà tận tâm tận lực. Đáng tiếc Đặng Thế Xương sở dĩ cảm thán như vậy, là vì đến nay Triều Tiên vẫn còn ở bên ngoài đế quốc, một bên nói đại minh hiếu tử, một bên lại không muốn mở rộng biên giới. Rốt cuộc ai là thật hiếu, ai là giả hiếu, chỉ cần nhìn là rõ. Dần dà, khi hạm trưởng cảm thán về sự đáng tiếc của Triều Tiên, Lương Trạch Quảng cũng nói, đừng nói Triều Tiên chỉ là một nơi chật hẹp, trong đại sự quốc tế không đáng kể, thực ra chúng ta dừng một chút, Lương Trạch Quảng nói, chúng ta nên đứng về phía nào, là hộ tống đế quốc cùng tiến thoái hay là hạm trưởng, nghe nói gần đây đại sứ Anh liên tục ra vào trong cung, tôi lo lắng có thể hay không chưa để Lương Trạch Quảng nói xong, Đặng Thế Xương đã nói, yên tâm đi, trong kinh sư có. Lẽ sâu bọ rất nhiều. Nhưng bọn chúng không đến mức dám cấu kết với người Anh, đâm sau lưng đế quốc, huống hồ, cho dù bọn chúng đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, dứt lời, Đặng Thế Xương lại ra lệnh. Mau bảo mọi người chuẩn bị hành trang, chờ khi đội quân đế quốc lên hết thuyền vận tải, chúng ta sẽ theo kế hoạch hộ tống xuống Hạ Duy Di hộ tống cái gì chứ, rõ ràng là áp giải đi mới đúng tin nóng, hạm đội Đại Minh đế quốc bất ngờ tập kích Hán Phổ. Hạm đội Mỹ quốc tan nát. Cho dù cách xa Trùng Dương, khi tin tức Đại Minh đế quốc đại thắng truyền đến, Hoa Hạ bên này cũng tràn ngập vui mừng. Không phải vì gì khác, Đại Minh, Đại Đường đều thuộc về Hoa Hạ. Tất cả mọi người là người một nhà, máu mủ tương liên. Đại Minh thắng, tức là Hoa Hạ thắng. Vì thế chúc mừng, reo hò là chuyện đương nhiên. Thậm chí cùng ngày, tại Kinh Sư, Kim Lăng và các thành thị lớn khác, hàng vạn người còn tự phát tổ chức đốt đèn du hành, ăn mừng chiến thắng vang dội của Đại Minh. Loạt thắng lợi liên tiếp sau khi chiến tranh bùng nổ, khiến hàng trăm triệu người Hoa Hạ đều cảm thấy vinh dự, niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời, dù sao đối thủ bị đánh tơi bời lại là lũ quỷ Tây Dương. Quỷ Tây Dương đã nợ Hoa Hạ ta biết bao nhiêu máu và nước mắt. Tình cảm của nhân dân chân thành, mộc mạc, trong khi bên ngoài bàn tán, reo hò, chúc mừng, thì các thương nhân cũng ăn mừng không kém. Họ không chỉ chúc mừng thắng lợi của đế quốc, mà còn ăn mừng vận may mới. Về điểm này, Lý Kính Nghiệp, đông gia của Hưng Nghiệp xưởng đóng tàu, hiểu rõ hơn ai hết. Trên đường đến xưởng đóng tàu, hắn phải đi ngang qua Vương Phủ. Vương Phủ này vốn là đại trạch của Vương gia Thiên Quốc trước kia. Hồi còn làm việc ở xưởng đóng tàu, Lý Kính Nghiệp luôn thấy trước Vương Phủ một đoàn nghi trượng vàng rực, ô dù nghi trượng ước chừng 300-400 người. Thiên Quốc có gì nhiều nhất? Đương nhiên là Vương gia. Vương gia Thiên Quốc nhiều, nhiều quy củ, lại càng nhiều mặt mũi. Hồi mới từ Đại Minh trở về, hắn từng nghe một chuyện cười tại Thiên Kinh Thành, mua đồ ăn cũng có thể gặp nghi trượng của Vương gia xuất hành. Thiên Quốc có bao nhiêu Vương gia? Không 1.000 thì cũng 800. Trong thành Thiên Kinh có mấy trăm, các nơi khác cũng có mấy trăm. Hễ thành thị nào lớn một chút, đều có Vương Phủ. Mỗi lần nhìn thấy Vương gia xuất hành phô trương, Lý Kính Nghiệp lại không khỏi tính toán tương lai của Thiên Quốc. Những phô trương này là gì? Là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nhưng ai có thể thay đổi được đây? Ở Thiên Quốc, cho dù là vương gia keo kiệt nhất khi ra ngoài cũng có vệ binh gõ chiên dẹp đường, họ chỉ cần cái thể diện, cái phô trương. Nuôi nhiều vương gia như vậy một năm tốn bao nhiêu tiền? Đại đường bên kia nhiều tham quan, Thiên Quốc thì nhiều vương gia. Hai bên có thể nói là cân sức ngang tài, chỉ có điều cuối cùng, đại đường thắng. Thực ra, mọi chuyện đều đã định trước. Có bạc tu Vương Phủ, bày nghi trượng, lại không có bạc đưa người ra nước ngoài học, Thiên Quốc này thật không có hy vọng. Năm đó, Lý Kính Nghiệp du học trở về có cảm khái như vậy, là vì khi hắn đi học, Thiên Quốc phái 200 lưu học sinh sang Đại Minh, mà 10 năm trước khi đất nước sắp diệt vong, vẫn chỉ có 200 người. Mỗi lần có người dân sớ yêu cầu triều đình phái thêm người sang Đại Minh du học. Trong triều, các đại thần đều một câu không có tiền. Sang Đại Minh du học cần bao nhiêu tiền? Một vé tàu, cộng thêm tiền sinh hoạt mỗi tháng, một năm chưa tới 10 vạn lượng bạc cũng chỉ có hai chữ không có tiền. Thiên Quốc có tình hình trong nước. Nhưng điều thực sự khiến Lý Kính Nghiệp đau lòng là gì? Là khi hắn cùng nhiều bạn bè về nước, không những không được trọng dụng, mà trong các nhà máy quân sự, người chủ sự vẫn luôn là thân tín của các vương gia, xưởng đóng tàu cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Thiên Quốc vong. Thiên Quốc vong, những vương gia hưởng hết vinh hoa phú quý kia đi đâu? Mang theo vàng bạc cướp bóc đi Đại Minh, tiếp tục hưởng thụ nhân gian phú quý. Bây giờ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm. Nhưng mọi thứ, dường như vẫn mới xảy ra hôm qua. 10 năm, thời gian như chớp mắt, thật nhanh. A khi xe ô tô vào xưởng đóng tàu, Lý Kính Nghiệp lại một lần nữa cảm thán về sự bào mòn của năm tháng. Nhìn xưởng đóng tàu to lớn, hắn thậm chí không biết có nên cảm tạ Thiên Quốc hay không. Nếu không có sự sụp đổ của Thiên Quốc, làm sao xưởng đóng tàu này lại thuộc về hắn? Hắn làm sao có thể trở thành thương gia đóng tàu lớn nhất đại đường? Xe vừa dừng lại, Lý Thuận, phó quản lý đã chờ đợi trước tòa nhà làm việc từ lâu, liền tiến lên đón. Chưa đợi hắn xuống xe, đã chặn cửa xe nói, chủ tịch, vừa rồi Liên Hợp Thương Hội gọi điện. Liên Hợp Thương Hội? Liên Hợp Thương Hội chính là Đại Minh Thương Hội trước kia. Nhưng trong mấy năm qua, họ đã bỏ bớt chữ Đại Minh, đổi tên thành Hoa Thương Liên Hợp Thương Hội, hơn nữa hội viên không còn giới hạn ở thương nhân Đại Minh, thương nhân đại đường cũng có thể gia nhập. Lý Kính Nghiệp cũng là hội viên của thương hội. Ai gọi điện? Là thư ký Trần, thư ký của Tả hội trưởng, ông ấy nói Tả hội trưởng muốn gặp ngài. À, trong lòng thình thịch một tiếng, Lý Kính Nghiệp vẫn không đổi sắc mặt hỏi, khi nào? Ngay bây giờ, Tả hội trưởng đang ở Hoa Hạ quán. Nghe vậy, trong lòng Lý Kính Nghiệp dâng lên cảm giác chẳng lành. Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu, rồi ngồi lại vào xe, nói với tài xế, đến Hoa Hạ quán. Chủ tịch, chúng ta nhìn Lý Thuận có chút căng thẳng, Lý Kính Nghiệp nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Dứt lời, hắn ra hiệu cho tài xế lái xe. Bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay hắn không ngừng gõ nhẹ trên đầu gối, dường như đang tính toán điều gì đó. Không dễ làm a một lúc lâu sau, Lý Kính Nghiệp nhắm hờ mắt, thốt ra một câu như vậy. Chiến tranh đối với thương nhân mà nói có ý nghĩa gì? Đương nhiên là cơ hội làm ăn. Khi tình hình các nước châu Âu căng thẳng, Anh, Pháp, Đức liên tục huy động quân đội, tình hình thế giới trong nháy mắt thay đổi, chiến tranh sắp nổ ra. Hưng Nghiệp xưởng đóng tàu của Lý Kính Nghiệp trở thành người được hưởng lợi từ chiến tranh một tháng trước. Hắn nhận được đơn đặt hàng từ một hiệu buôn phương Tây ở Hồng Kông 20 chiếc tàu hàng có trọng tải 6.000 tấn, vừa hay kiếm được một món hời lớn, Lý Kính Nghiệp thậm chí còn cười tỉnh trong mơ. 20 chiếc, tổng cộng 120.000 tấn. Một chiếc tàu chở hàng tốn 36 vạn đồng, 12 chiếc là 432 vạn A, con số khổng lồ như vậy đặt trước mắt bất kỳ ai, nằm mơ cũng không thể không cười. Chi phí thực tế của một chiếc tàu vận tải chỉ khoảng 20 vạn, đã bao gồm chi phí vật liệu thép, tiền lương công nhân và các chi phí khác. Lợi nhuận còn lại cũng rất khả quan, chỉ cần nghĩ đến việc có thể kiếm được lợi nhuận từ 12 chiếc tàu, Lý Kính Nghiệp đã không nhịn được nhếch môi cười thầm. Đợt thanh toán đầu tiên, hợp đồng vừa ký kết đã được chuyển đi, sau khi nhận được số tiền đó, ngoài việc mua thép và các nguyên liệu khác, Lý Kính Nghiệp nghĩ ngay đến việc mở rộng quy mô xưởng đóng tàu đã đánh trận, tàu chắc chắn bán chạy. 12 chiếc, chỉ là khởi đầu, hơn nữa thời gian hợp đồng rất gấp, nhân lực không đủ là chắc chắn không được, điều này cần tuyển thêm nhiều công nhân, mở rộng xưởng đóng tàu từ 4.000 người lên 8.000 người trở lên, hơn nữa còn phải tăng lương cho công nhân cũ, không chỉ để công nhân cũ vì tiền mà liều mạng làm việc, tăng tốc độ đóng tàu. Còn có một nguyên nhân là, để ngăn chặn công nhân cũ bỏ việc, mọi người đều biết, sau khi chiến tranh bùng nổ, nhu cầu về tàu vận tải của các quốc gia chắc chắn sẽ tăng vọt, xưởng đóng tàu trong nước không đáp ứng được nhu cầu, chắc chắn sẽ đặt hàng từ nước ngoài. Giữ vững vị thế trong đại đường chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của các quốc gia, ân xưởng đóng tàu của hắn còn nhận được 4 đơn đặt hàng của Pháp. Để ngăn chặn các xưởng đóng tàu khác đào người của mình, tăng lương là lựa chọn tốt nhất nhưng bên này còn chưa kịp vui mừng được mấy ngày, đột nhiên có người đến mời, khiến Lý Kính Nghiệp cảm thấy bất an trong lòng, loại bất an này là vì sao? Là vì sự lo sợ trước tài sản chiến tranh này. Liên hợp thương hội. Lý Kính Nghiệp nhắm mắt, lẩm bẩm mấy chữ này, lông mày càng nhăn tợn. Lúc tiếp nhận đơn đặt hàng, hắn đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ cuối cùng lại là thương hội ra mặt. Hoa Hạ Liên hợp thương hội. Bên ngoài nhìn như thương hội, nhưng thực chất lại khác xa những thương hội bình thường. Không chỉ có tầng lớp cao của thương hội cùng quan to hiển quý hai nước có quan hệ mật thiết, mà còn có thể ở một mức độ nào đó chi phối triều chính. Nguyên nhân quan trọng hơn là bao gồm Ngân hàng Đế quốc, Ngân hàng Hối Phong, Ngân hàng Hoa Hạ, Ngân hàng Khuyên nghiệp, Ngân hàng Thực nghiệp, rất nhiều ngân hàng lớn đều là thành viên. Thương hội có lẽ chỉ có một mình Ngân hàng Hoa Hạ của hắn, nhưng ban giám đốc của thương hội lại có thể ảnh hưởng đến tài chính của đế quốc. Không phải ảnh hưởng, mà là chi phối. Mà Tả hội trưởng chính là hội trưởng của thương hội. Giờ phút này, ông ta đột nhiên đến Ninh Ba, thậm chí còn đặc biệt hẹn gặp mình, Lý Kính Nghiệp làm sao có thể không khẩn trương. Yến không tốt yến a, Lý Kính Nghiệp sở dĩ có cảm khái như vậy là bởi vì đơn đặt hàng 12 chiếc thương thuyền của Hồng Kông. Đó là đơn đặt hàng của Hồng Kông sao? Người trong cuộc đều biết, Hồng Kông chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, đó là đơn đặt hàng của nước Anh. Nước Anh, đó chính là địch quốc của Đại Minh a, địch quốc. Vàng óng ánh ai mà không thích. Giờ Tả hội trưởng tìm đến cửa là vì cái gì? Lông mày nhíu chặt, Lý Kính Nghiệp có chút phiền muộn. Lý Kính Nghiệp, Hệ Thiên Quốc điều động nhóm đầu tiên giữ lại Minh Sinh, tốt nghiệp năm Thịnh Đức thứ tư ở Hệ Thuyền Nam Hoa Đại học, sau khi về nước một mực làm việc tại xưởng đóng tàu Ninh Ba, các đời công trình sư, tổng công trình sư. 10 năm trước, trong lúc đường quân công kén nang kinh doanh, được xưởng trưởng Vương Tự Lập đồng ý, ký hợp đồng chuyển nhượng xưởng đóng tàu giá rẻ cho Hưng Nghiệp công ty. Công ty này được thành lập nửa năm trước bởi thương nhân Minh Quốc, là Tống Khiết Mây tại Tô Giới Hải Châu, nàng là. Không đợi thư ký nói xong, Tạ Hiếu Huân đã lên tiếng. Tống Khiết Mây là thê tử của Lý Kính Nghiệp. Mặc dù xưởng đóng tàu Ninh Ba là tài sản của Thiên Quốc, lẽ ra nên tịch thu, nhưng Hưng Nghiệp công ty lại là công ty Minh Quốc đã đăng ký. Năm đó Đại Đường kiên dè đế quốc, nên không truy cứu đến cùng việc này. Cứ như vậy, xưởng đóng tàu Thiên Quốc tốn gần 200 vạn lượng để thành lập, lại thuộc về Hưng Nghiệp công ty, trở thành xưởng đóng tàu tư nhân lớn nhất Đại Đường. Đối với bối cảnh của Hưng Nghiệp xưởng đóng tàu, Tạ Hiếu Huân cũng rất rõ ràng, dù sao, ông ta cũng có dính líu trong đó. Hội trưởng, không thể không nói, chiêu này của Lý Kính Nghiệp thật đẹp mắt. Nghe nói năm đó hắn hứa hẹn hàng năm cho Vương Tự Lập 10 vạn nguyên, kết quả, Vương Tự Lập đến quần đảo thành công rồi, một đồng cũng không lấy được. Tên này gần như là tay không bắt sói, không tốn một đồng, đã lấy được xưởng đóng tàu này. Trần Bí Thư cảm thán rồi nói thêm. Hắn mượn cờ Đại Minh để chiếm xưởng đóng tàu này, hội trưởng, chẳng lẽ thanh danh Đại Minh chúng ta lại để hắn trắng trợn lợi dụng sao? Trần Bí Thư, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Chúng ta cứ mặc kệ hắn, hiện nay sau khi đế quốc khai chiến với anh, hắn lại tự tiện nhận đơn đặt hàng của anh, hành vi không phải quốc dân này nhất định phải nghiêm trị. Theo tôi thấy, có thể yêu cầu trả lại đơn đặt hàng, đồng thời truy cứu hành vi chiếm đoạt tài sản công năm xưa của hắn. Nghe đề nghị của Trần Bí Thư, Tạ Hiếu Huân thở dài, nói, ai, cho nên a, ngươi cả đời chỉ có thể làm thư ký. Đôi khi, chuyện không phải làm như vậy. Sau đó Tạ Hiếu Huân thâm ý nhìn hắn một cái, rồi không nói gì nữa, khiến Trần Bí Thư cảm thấy xấu hổ. Tài sản công. Tài sản công đó cũng không phải của Đại Minh chúng ta cần gì phải quan tâm đến chuyện cỏn con này. Mổ gà lấy trứng, không làm được. Về phần đơn đặt hàng của nước Anh, ta có ý định khác. Dứt lời, Tả Hiếu Huân lấy diêm, châm một điếu xì gà, chậm rãi hút. Gần nửa giờ sau, Lý Kính Nghiệp trong lòng thấp thỏm lo âu, đi vào phòng chữ thiên trên tầng cao nhất của quán rượu. Đối diện với Tả Hiếu Huân, vốn đã có chút chột dạ, hắn không khỏi có chút bất an, nhất là khi vị Tả hội trưởng này từ đầu đến cuối không hỏi về đơn đặt hàng, mà lại hỏi về quy mô xưởng đóng tàu, năng lực đóng tàu, hắn càng thêm căng thẳng. Hiện tại, ngoài 4 ụ tàu cũ và 4 bờ trượt cũ, tôi dự định xây dựng thêm 2 ụ tàu dài trên 240 mét và 2 bờ trượt có thể đóng thương thuyền vạn tấn, đồng thời tăng thêm máy móc thiết bị tương ứng. Hiện tại đã hoàn thành việc xây dựng và mua đất. Theo quy hoạch hiện tại, sau khi xưởng đóng tàu xây dựng thêm hoàn thành, quy mô sản xuất của xưởng đóng tàu có thể mở rộng hơn 2 lần, đến lúc đó Hưng Nghiệp xưởng đóng tàu sẽ là xưởng đóng tàu lớn nhất Giang Nam. Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng khi nhắc đến việc xây dựng thêm Hưng Nghiệp xưởng đóng tàu, trên mặt Lý Kính Nghiệp không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây quả thực là niềm tự hào của hắn. Kể từ khi hắn chủ trì xưởng đóng tàu đến nay, quy mô xưởng đóng tàu không ngừng mở rộng. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Năm đó khi hắn tiếp quản xưởng đóng tàu chỉ có 2 ụ tàu đá, một cái dài không quá 100 mét, một cái chỉ có 120 mét. Không có một cái nào có thể đóng được bờ trượt trọng tải 3.000 tấn, 10 năm. Hiện tại Hưng Nghiệp xưởng đóng tàu trong tay hắn đã mở rộng quy mô hơn 2 lần, một ụ tàu 220 mét được mệnh danh là ổ thứ nhất Giang Nam, một ụ tàu 160 mét và 3 bờ trượt đều có thể đóng tàu thủy vạn tấn. Ngoài ra còn có 2 ụ tàu di động dùng để sửa chữa thuyền, nhân viên cũng mở rộng lên hơn 4.000 người, cho dù so với xưởng đóng tàu Hải Châu và Thanh Đảo cũng không thua kém bao nhiêu. Loại quy mô nhà máy này ở toàn đại đường tuyệt đối thuộc về các xí nghiệp công nghiệp nặng cỡ lớn. Quả thật, bàn về quy mô xưởng đóng tàu, Hưng Nghiệp hiện tại có lẽ không phải là xưởng đóng tàu lớn nhất Giang Nam, so với đuôi ngựa còn kém một chút, nhưng nếu bàn về sản lượng, các ngươi lại mạnh hơn đuôi ngựa không ít. Không nói những thứ khác, Hưng Nghiệp đóng thương thuyền, không chỉ được các thương nhân trong nước hoan nghênh, mà ngay cả việc buôn bán với người nước ngoài, chất lượng thương thuyền của Hưng Nghiệp cũng được đánh giá cao. Buôn bán với người nước ngoài. Trong nháy mắt, sau lưng Lý Kính Nghiệp đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cái gì đến rồi cũng đã đến. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó nói, hội trưởng, tôi. Liên quan đến chuyện đơn đặt hàng của Hồng Kông, tôi quả thực có chút thiếu cân nhắc. Lúc đó chỉ nghĩ đại đường không tuyên chiến với nước Anh, nhưng lại không để ý đến việc Đại Minh và nước Anh đã tuyên chiến, nên mạo muội nhận đơn đặt hàng của Hồng Kông. Vốn muốn giải thích, Lý Kính Nghiệp nghĩ, cắn răng nói, mặc dù tại hạ đã làm sai trước, nhưng gạt bỏ sự thật không nói, hiện tại hợp đồng đã ký, thương nhân Hồng Kông đã thanh toán tiền đặt cọc, vật liệu không chỉ mua đủ, thậm chí ngay cả mẫu thuyền cũng đã được hạ dạng, lại thêm xưởng đóng tàu đã vay tiền ngân hàng để xây dựng thêm xưởng đóng tàu. Nếu bây giờ hủy bỏ hợp đồng, Hưng Nghiệp e rằng sẽ phá sản, xin hội trưởng nể tình những năm qua bỉ nhân một mực tận lực cho công nghiệp Hoa Hạ, cho phép Hưng Nghiệp hoàn thành đơn đặt hàng. Nói ra những lời này, Lý Kính Nghiệp giống như đang chờ đợi phán quyết của tử tù, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi vận mệnh giáng xuống. Nhìn hắn, Tả Hiếu Huân im lặng rút điếu xì gà, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nếu ta không cho phép, người sẽ làm thế nào? Nếu ta không cho phép, người tính làm sao? Câu nói tưởng chừng nhẹ tên ấy lại khiến sắc mặt Lý Kính Nghiệp biến đổi, hai tay hắn không tự chủ được mà run rẩy, trong mắt cũng chẳng còn chút thần thái nào. Không được. Làm sao đây? Còn có thể làm gì nữa? Trong khoảnh khắc này, sự tuyệt vọng bao trùm lấy Lý Kính Nghiệp. Hắn có thể làm gì cơ chứ? Không cần nghĩ ngợi, thậm chí chẳng cần mộng tưởng, Lý Kính Nghiệp cũng biết nếu hắn thật làm vậy, hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Tất cả ngân hàng và xí nghiệp sẽ chấm dứt hợp tác với hắn, đến lúc đó, hắn chẳng khác gì chuột chạy qua đường, bị người căm ghét. Không phải vì hắn nhận đơn hàng từ anh, mà chỉ vì Liên Hợp Thương Hội. Liên Hợp Thương Hội đã sớm nắm giữ mọi mặt của công thương nghiệp cả nước, ai có thể chống lại được Liên Hợp Thương Hội cơ chứ? Đến lúc đó, hắn không chỉ thân bại danh liệt, mà còn vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nếu hắn phục tùng quyết định của thương hội thì sao? Ít nhất sẽ không thân bại danh liệt, ít nhất sẽ không bị chèn ép đủ đường, ít nhất vẫn còn khả năng xoay chuyển. Thương hội không thể nào diệt trừ hắn. Trong lúc cân nhắc, Lý Kính Nghiệp vẫn muốn giãy dụa thêm chút nữa, trong lòng hắn đang nghĩ có nên cố gắng tranh thủ thêm không, nhưng môi hắn vừa hé ra đã không thốt nên lời. Lâu sau, Lý Kính Nghiệp dùng giọng điệu gần như tuyệt vọng mà nói, ta sẽ phục tùng quyết định của thương hội. Hủy bỏ đơn hàng này. Mím môi, Lý Kính Nghiệp thở dài, chỉ mong thương hội có thể ra mặt cân đối một chút về việc cho vay. Hưng Nghiệp là một nhà máy rất có tiền đồ, nó phát triển tốt thì quốc gia và nhân dân đều được lợi, hội trưởng, cứ như vậy mà phá sản. Thật sự quá đáng tiếc. Mong rằng hội trưởng có thể cân nhắc kỹ, thật sự vô cùng đáng tiếc. Lời nói này của Lý Kính Nghiệp là từ tận đáy lòng, xưởng đóng tàu Hưng Nghiệp được xem là một xưởng đóng tàu cỡ lớn, đối với đại đường với nền công nghiệp còn yếu kém mà nói, đúng là cực kỳ quan trọng, nhất là đại đường, các xưởng đóng tàu cỡ lớn hầu như đều là xí nghiệp nhà nước với hiệu suất tương đương. Sau khi Lý Kính Nghiệp nói xong, hắn liền không nói gì nữa, hiện tại nói gì cũng vô nghĩa, dù sao, quyền quyết định nằm trong tay đối phương. Trước sự cầu xin của Lý Kính Nghiệp, Trái Hiếu Huân không lập tức trả lời, mà hút xì gà, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Quả thật, nếu xưởng đóng tàu Hưng Nghiệp phá sản, đối với Đại Đường với nền công nghiệp chưa phát triển mà nói, quả thực vô cùng đáng tiếc. Ngồi tựa vào ghế salon, Trái Hiếu Huân từ tốn nói, ngươi bây giờ hối hận vì lựa chọn trước kia sao? Nếu không có lựa chọn đó, sao lại có nhiều phiền não đến vậy? Lựa chọn trước kia. Lý Kính Nghiệp ngẩn người, ngay khi hắn muốn nói hối hận, bỗng nhiên, hắn nhận ra đối phương không hỏi về đơn hàng của anh, mà là 10 năm trước. Hối hận. Tại sao phải hối hận? Lý Kính Nghiệp thẳng thắn đáp. Ta biết, rất nhiều người đều cảm thấy năm đó ta mượn thực lực quốc gia Đại Minh để lừa gạt nhà máy này. Đúng vậy, không sai, lúc trước ta đúng là lừa gạt để có được xưởng này. Nhưng ta vì sao không chỉ vì bản thân mình? Khi đó xưởng này là bộ dạng gì? Năm đó, khi nhà máy này mới thành lập, có thể nói là xưởng đóng tàu lớn nhất Viễn Đông, thiết bị đều là theo Đại Minh, theo anh mua sắm thiết bị tốt nhất, nhưng sau đó thì sao? Thiên Quốc chủ trì những năm đó, xưởng này có thể có chút tiến bộ không? Nhìn thì có vẻ đóng được mười mấy chiến hạm, thậm chí đóng được cả thiết giáp hạm, nhưng thực tế thì sao? Người sử dụng trong nhà máy đều là thân tín, tâm phúc của vương gia, người chủ trì xưởng đóng tàu, có mấy người hiểu đóng tàu? Hiểu kỹ thuật. Thậm chí là kinh doanh, cũng là người ngoài ngành, cái gọi là chủ quản toan tính chỉ là tham ô tiền bạc, điều này trực tiếp dẫn đến hiệu suất sản xuất của xưởng đóng tàu giảm sút và chi phí sản xuất cao, trong tay bọn họ, xưởng đóng tàu chỉ là một đống phế vật. Thậm chí mua tàu còn có lời hơn là đóng tàu. Nhắc đến chuyện xưa của xưởng đóng tàu, Lý Kính Nghiệp vẫn là một bộ tức giận bất bình, hắn là người sớm nhất của Thiên Triều học đóng tàu, nhưng trong xưởng đóng tàu lại chưa từng được trọng dụng, việc quản lý nhà máy hầu như không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Cho dù là bên Thanh Đảo, Hải Châu của Đại Đường thì tình hình có tốt hơn bao nhiêu? Quan viên tham ô, sản xuất lãng phí, chi phí cao, hiệu suất thấp, cho dù giao cho bọn họ, thì có thể thế nào? Cho nên ta mới có thể nuốt trọn xưởng này, xưởng hiện tại là của ta, nhưng trong tay ta, nó mới thực sự phát huy tác dụng. 10 năm nay, Hưng Nghiệp đóng tàu không dưới 70 vạn tấn. 3 năm trước đã đóng được tàu vạn tấn, thành tựu này ngay cả thuyền trưởng Thanh Đảo, Hải Châu cũng không thể so sánh, chẳng lẽ nói điều này không có ích lợi gì cho quốc gia sao? Hối hận. Ta chưa từng hối hận. Xưởng này là mồ hôi nước mắt của nhân dân, trong tay ta phát huy tác dụng, dù sao cũng tốt hơn là làm công cụ tư lợi của quan viên. Đây là ngụy biện sao? Hiển nhiên là vậy. Nhưng quốc gia này là cái gì chứ? Quan viên tham ô mục nát mà nói, phần lớn đều xem việc giao dịch với nước ngoài như một bữa tiệc lớn. Đối với những quan viên này, vận mệnh của quốc gia nào cũng là hư vô, thăng quan phát tài mới là thật. Ở đây, quan viên không bóc lột nhân dân đến tận xương tủy đã được coi là quan tốt. Xưởng đóng tàu đặt trong tay bọn họ, đừng nghĩ đến phát triển, nhiều nhất cũng chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi. Khẽ gật đầu, Trái Hiếu Huân nói, quả thực, đặt trong tay ngươi, so với trong tay bọn họ còn có thể phát huy giá trị hơn, xưởng đóng tàu có được ngày hôm nay, ngươi quả thực đã nỗ lực rất nhiều. Nhìn Lý Kính Nghiệp, Trái Hiếu Huân nở nụ cười, hôm nay ta để ngươi đến, không phải để ngươi từ bỏ đơn hàng, mà là để ngươi tiếp tục thực hiện lời hứa. Cái gì? Lý Kính Nghiệp kinh ngạc. Hội trưởng, cái này. Không chỉ muốn thực hiện lời hứa, mà còn phải tranh thủ càng nhiều đơn hàng hơn. Hội trưởng. Lần này Lý Kính Nghiệp ngây người, hội trưởng đây là có ý gì? Nhưng mà, ngươi phải nói với người anh, tiền đặt cọc phải trả từ 40% trở lên, nếu có thể nhiều hơn, thì càng tốt. Tốt nhất là 50%. Hội trưởng. Nghe đề nghị của hội trưởng, Lý Kính Nghiệp bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, kinh ngạc nói, hội trưởng, ngài là muốn lừa gạt người anh. Muốn nhiều tiền đặt cọc như vậy, nhất định là để lừa tiền. Không phải lừa, mà là giao dịch thương mại bình thường thôi. Hiện tại có thể giao phó, nhưng tương lai thì sao? Phải biết rằng, tương lai sẽ có rất nhiều thay đổi. Trái Hiếu Huân sở dĩ đưa ra kết luận này là vì sao? Là vì hắn biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tương lai quốc gia này chắc chắn sẽ tuyên chiến với anh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đợi đến khi tuyên chiến, đơn hàng này tự nhiên cũng không thể giao cho người anh, số tiền mà người anh giao cũng đều là vàng ròng bạc trắng nha. Vàng ròng bạc trắng của người anh có thể trôi theo dòng nước, nhưng đối với bọn họ, họ đã có được con tàu mà người anh dùng tiền mua. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Đối với Lý Kính Nghiệp mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là công ty của hắn sẽ không phá sản, không những không phá sản, mà còn được thương hội duy trì. Sau khi Lý Kính Nghiệp vui mừng ra về, Trái Hiếu Huân đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người đi đường và số lượng xe bên ngoài. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Tương lai quốc gia này sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Quốc gia này bị những kẻ đạo mạo nhưng gần như tán tận lương tâm chà đạp đến không còn hình dáng, sẽ bị cải biến triệt để. Cày người có ruộng, ở người có nhà, người siêng năng có nghiệp, cực khổ có được. Một quốc gia như vậy mới thực sự là quốc gia. Còn về quốc gia hiện tại, nghĩ đến đám đại thần trong triều, Trái Hiếu Huân cười lạnh nói, bọn sâu bọ này cùng một chỗ, làm sao có thể làm tốt quốc gia được. Ngay sau khi hắn cười lạnh, thư ký đi đến phía sau hắn nói, hội trưởng, vừa nhận được một phần điện báo do phòng bí thư gửi tới. Nhận lấy điện báo, Trái Hiếu Huân nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn sao lại đến Phúc Cương? Cái này còn bảo ta đến đó. Trái Hiếu Huân có nghi vấn như vậy, là vì phần điện báo này mời hắn đến Phúc Cương. Nơi này ở Đông Doanh. Điện báo gửi đến lúc nào? 3 tiếng trước phòng bí thư mới nhận được điện báo. Sau khi nhận được, liền lập tức chuyển đi. Nghe thư ký trả lời, Trái Hiếu Huân trầm ngâm một lát rồi nói, lập tức chuẩn bị xe đến nhà ga, đồng thời đặt trước một vé tàu đi Phúc Cương. Có một số việc, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Phúc Cương, một cảng biển trọng yếu của tỉnh Cửu Châu, cũng là nơi đặt trụ sở của chính quyền Cửu Châu, có thể nói là huyện gần Hoa Hạ nhất. Giữa Phúc Cương và Hải Châu thậm chí còn có du thuyền cao tốc, chỉ cần một ngày một đêm là có thể từ Hải Châu đến Phúc Cương, đi đi về về chỉ mất 2 ngày, tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn vượt xa cả tàu hỏa. Lại một lần đến Phúc Cương, Trái Hiếu Huân trực tiếp đến tiệm cơm đã hẹn trước. Vừa vào phòng, hắn liền nói với người đang chờ đợi đã lâu. Dựa vào một đám tham quan sâu mọt, hả có thể trị quốc tốt được? Chẳng trị được quốc gia đâu. Tham quan sâu mọt mà hắn nói đến, đương nhiên là đám quan lại của Lý Đường. Mặc dù bây giờ cờ xí đã đổi, nhưng đám quan viên từ thời Mãn Thanh vẫn giữ thói hư tật xấu, không nói là làm tình hình thêm tồi tệ, nhưng cũng chẳng có gì khác so với trước kia. Về phần Lý Thị, đối với chuyện này cũng khá là bao dung. Cũng bởi vì trị không nổi quốc gia, cho nên chúng ta mới muốn thay đổi nó. Người ngồi dưới ánh đèn, dựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi nói. 30 năm. Ròng rã 30 năm, trong 30 năm qua, chúng ta không ngừng bố cục, không ngừng thúc đẩy kế hoạch này, 10 năm chuẩn bị, 10 năm thúc đẩy, 10 năm mở rộng, chúng ta đợi 30 năm mới có cơ hội này, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, ngươi và ta đều là tội nhân của dân tộc. Sau khi cảm thán như vậy, người dưới ánh đèn hỏi. Tử Quyền, ngươi còn nhớ rõ năm đó, khi ngươi lần đầu về Hoa Hạ, đã chấn kinh đến mức nào không? Chấn kinh. Trái Hiếu Huân cười nói. Phải nói là kinh hãi mới đúng. Năm đó ta mới vào Nam Hoa, chỉ mới 10 mấy tuổi. Chỉ là một tên công tử bột chưa hiểu sự đời, nào ngờ trên đời lại có một quốc gia như vậy. Dừng một chút, trong đầu Trái Hiếu Huân lại hiện lên cảnh tượng khi hắn chống đỡ Hải Châu, nhìn thấy những người dân kia. Quần áo rách nát, trên mặt đầy vẻ khắc khổ, thần sắc đờ đẫn. Bọn họ giống như trăm họ Đại Minh, cùng chảy một dòng máu, đều là con cháu Viêm Hoàng. Nhưng lại là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như đã hiểu được những gì trưởng bối và các học trưởng của hắn theo đuổi. Những người dân sống ở đó, từ thiếu niên đến trưởng thành, trung niên, cho đến cuối đời, đều chỉ có thể sống như nô lệ. Cả đời họ phải chịu đựng siêu cao thuế nặng, chịu đựng bất công trên đời, những kẻ giàu sang thì xa hoa dâm dật, làm giàu bất nhân, những quan viên vô liêm sỉ, tham ô hối lộ, lòng tham không đáy. Khi nhắc đến tất cả những điều này, trong lòng Trái Hiếu Huân vẫn dâng trào ngọn lửa giận dữ khó có thể kiềm chế, làm sao hắn có thể không phẫn nộ chứ? Hắn không chỉ nhìn thấy một quốc gia ngu muội, lạc hậu, mà còn là một quốc gia bóc lột nhân dân đến cùng cực, chỉ để thỏa mãn dục vọng của một số ít người và quan lại, hàng trăm triệu người dân sống như nô lệ, thậm chí còn không bằng nô lệ. Nô lệ. Người dưới ánh đèn chậm rãi nói. Cuộc sống của họ sợ rằng còn không bằng nô lệ. Không nói đến những nô lệ da đen ở liên bang phương Nam, chỉ nói đến công nhân Hoa Kiều ở Cuba, năm đó chúng ta từng lấy việc đối đãi khắc nghiệt với công nhân Hoa Kiều như nô lệ để can thiệp, nhưng cho dù là như vậy, nô lệ vẫn có cơm ăn tốt hơn nhiều, chủ nhân mỗi ngày phải cung cấp cho người lao động 8 ounce thịt muối và 2 bao khoai tây, tương đương với nửa cân thịt muối và 2 cân khoai tây. Thật ra, người dân nội địa quanh năm suốt tháng khó có thể ăn được miếng thịt, ngày nào cũng ăn thịt, ngay cả tiểu địa chủ cũng không dám xa xỉ như vậy. Nghe tiếng thở dài của người dưới ánh đèn, Trái Hiếu Huân gật đầu nói. Nghèo khó. Chính là thuộc trị dân của Mãn Thanh, bọn chúng vì duy trì sự thống trị, thậm chí không tiếc cố ý tạo ra nghèo khó. Người dân bình thường dù có vất vả thế nào, thu hoạch cũng chỉ đủ sống tạm bợ, cuộc sống túng quẫn khiến họ phải bôn ba cả ngày, căn bản không có thời gian suy nghĩ, càng không có tinh lực phản kháng. Như vậy, sự thống trị mới có thể được duy trì. Đây chính là chỗ tinh diệu trong đạo trị dân của Mãn Thanh. Chỉ cho ăn 8 phần no bụng, bất luận ngươi có lao động thế nào, cũng chỉ có thể ăn 8 phần no bụng. Một khi dừng lại, sẽ bị đói, cho nên, để duy trì cuộc sống, chỉ có thể bôn ba lao động cả ngày, cần gì phải quan tâm đến mảng thanh dị tộc, nô lệ, những thứ đó có gì quan trọng. Người dưới ánh đèn cười lạnh một tiếng, sau đó lấy thuốc lá ra châm, trong làn khói mờ mịt, hắn tiếp tục nói. Nhưng, tại sao bách tính phải sống như vậy? Bách tính dựa vào cái gì mà không được sống một cuộc sống tốt đẹp? Đây cũng là lý do tại sao chúng ta phải làm tất cả những điều này. Nhưng vấn đề là, còn phải đợi bao lâu? Trái Hiếu Huân trực tiếp hỏi. Bọn họ đã đợi quá lâu rồi, hiện tại không phải là lúc chúng ta giải quyết vấn đề sao? Nhìn người dưới ánh đèn, Trái Hiếu Huân tiếp tục nói. Trước đây chúng ta cần phải cân nhắc đến cảm nhận của các cường quốc, thậm chí cần phải cân nhắc đến những khác biệt trong vấn đề nội bộ đế quốc, nhưng bây giờ thì sao? Các cường quốc lâm vào chiến tranh, bất lực xoay sở, mà đế quốc cũng bị cuốn vào chiến tranh. Đối với đế quốc, điều quan trọng nhất hiện nay là gì? Là một đồng minh vững chắc, chứ không phải là một kẻ hai lòng. Hội trưởng, hiện nay đại sứ Anh, Đức liên tục ra vào trong cung và tư dinh của quan lớn. Nếu họ hứa hẹn lợi ích lớn, ai có thể đảm bảo họ không phản bội? Nếu họ phản bội, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vương đạo bá nghiệp của đế quốc. Đến lúc đó hối hận đã muộn. Lý Thiếu Thuyên không đến nỗi hồ đồ như vậy. Trong ánh đèn truyền ra tiếng hừ lạnh. Sau đó hắn dùng giọng điệu đầy châm chọc nói. Lý Thiếu Thuyên có thể xảo quyệt, nhưng đối với đại thế giới vẫn rất rõ ràng. Nếu hắn dám ngã theo anh, đối địch với đế quốc, thậm chí không cần đế quốc xuất binh, phe lục hải quân thân minh sẽ trực tiếp lật đổ hắn, hắn không có gan đó. Cái gọi là thân minh phái, kỳ thật không phải thân với nhà Minh, mà là chủ trương Hoa Hạ nhất thể. Dù sao, bất luận là Đại Minh hay Đại Đường, đều là huyết mạch Hoa Hạ, lẽ ra nên cùng tiến cùng lùi, cùng nhau phồn vinh. Mà phái này, trong quân đội, trong dân gian đều có sức ảnh hưởng rất lớn, dù sao trong gần 30 năm qua, có hơn 6 vạn người đã du học ở Đại Minh, họ có sức ảnh hưởng rất lớn trong quân đội và dân gian. Hắn có gan hay không, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta, bọn họ đã đợi quá lâu rồi. Hội trưởng, còn muốn để họ đợi bao lâu nữa? 1 năm, 2 năm, 3 năm. 3 năm lại 3 năm, chẳng lẽ còn phải đợi thêm 10 năm nữa? Trái Hiếu Huân kích động như vậy, không chỉ vì hắn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Giấc mộng của hắn rất đơn giản. Tất cả người Hoa Hạ đều nên được sống một cuộc sống tốt đẹp. Trong 20 năm qua, hắn luôn nỗ lực vì điều đó. Trước đây thời cơ chưa chín mùi, nhưng bây giờ, thấy thời cơ ngày càng chín mùi, mà hiệp hội bên kia lại không có bất kỳ động thái nào, làm sao hắn có thể không nóng lòng được? Hội trưởng, chúng ta không thể chỉ lo cho cuộc sống an nhàn của mình mà quên đi họ. Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, các chí sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, họ có thể phát động khởi sự ít nhất 5 sư đoàn quân đội bất cứ lúc nào. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định có thể thành công. Trong quân đội và dân gian, rất nhiều người đều ủng hộ chúng ta. Không sai, bản này có ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi Trái Hiếu Huân vừa dứt lời, dưới ánh đèn chỉ còn thấy tàn thuốc lấp lóe. Rất lâu sau, người kia mới thở dài nói. Tử Quyền, lần này ta đến từ bản thổ, chính là để ngăn cản các ngươi hành động liều lĩnh. Cái gì là hành động liều lĩnh? Đây là tiếng lòng của dân chúng. Khi Trái Hiếu Huân nói ra những lời này, trong mắt hắn ánh lên tia sáng, nói: Thiên hạ đại thế, thuận theo người thì sống, nghịch lại người thì chết. Đây là thế của thiên hạ. Nhìn Trái Hiếu Huân thần sắc sục sôi, người dưới ánh đèn nói: Tử Quyền, đây là ý chỉ của bệ hạ. Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng lại khiến sắc mặt Trái Hiếu Huân trong nháy mắt ngây ngẩn, hắn lẩm bẩm nói: Thật, cái gì, bệ hạ ý chỉ? Trong nháy mắt, Trái Hiếu Huân như sương đánh quả cà, cả người đều sụi lơ. Là ý chỉ của bệ hạ. Cái này, tại sao lại như vậy chứ? Lúc này, hắn lại nghe hội trưởng nói, ngoài ra, bệ hạ còn bảo ta nhắn với ngươi, tạ tướng đã cao tuổi, tuổi già sức yếu, ngươi nên về thăm lão nhân gia một chuyến. Theo tiếng còi tàu dài vang vọng, một chiếc tàu viễn dương chở khách của đại đường từ từ rời khỏi cảng Nagasaki, hướng ra biển lớn. Trong chiến tranh, chỉ có tàu của các nước trung lập mới được tự do đi lại. Và Đại Đường chính là một quốc gia trung lập. Sau khi tuyên chiến, rất nhiều tàu của Đông Doanh đã đổi cờ thương thuyền Đại Đường. Không gì khác, chỉ vì cái danh trung lập. Tàu trung lập có thể tự do đi lại trên biển. Đương nhiên, người Anh cũng làm như vậy, Hải Châu có tô giới của mình, Minh Quốc có thể đăng ký công ty vận tải ở đó, tương tự như vậy, nước Anh cũng có thể làm. Nước Mỹ cũng làm như vậy. Gần như chỉ trong một đêm, Đại Đường đã vươn lên trở thành cường quốc vận tải đường thủy. Trọng tải đăng ký của thương thuyền tăng thêm hơn 3 triệu tấn chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, Sơn Hà Hào Viễn Dương là một tàu viễn dương chở khách tiêu chuẩn của Đại Đường, thậm chí con tàu này còn là niềm tự hào của ngành đóng tàu Đại Đường. Con tàu này có trọng tải 19.000 tấn, dài 187 mét, rộng 22 mét, tốc độ 18 hải lý giờ, được đóng bởi công ty đóng tàu Đại Liên cách đây 5 năm. Chuyến đi đầu tiên của con tàu này là đến Hawaii, Mexico và bờ biển phía tây của đế quốc, là tàu viễn dương chở khách lớn nhất của đại đường. Trong 5 năm qua, nó đã vận chuyển hàng chục vạn di dân đến Hawaii và Mexico. Hiện tại, con tàu chở đầy di dân này lại một lần nữa lên đường. Đứng trên bong tàu thượng hạng nhất, Trái Hiếu Huân nhìn Đông Doanh dần xa, trong lòng không khỏi thở dài. Cứ như vậy sao? Là mơ ước bị phá hủy hay là tín niệm không đổi? Trái Hiếu Huân không biết, nhưng hắn biết, hắn muốn về nhà. Về nhà. Trái Hiếu Huân thậm chí còn không nhớ rõ lần cuối cùng về nhà là khi nào, 3 năm trước, hay là... Hình như gần 5 năm rồi. Luôn muốn về thăm nhà một chút, dù sao, phụ thân cũng đã cao tuổi. Sau khi thở dài như vậy, trong lòng hắn lại tràn ngập sự thất vọng, 20 năm. Hắn đã cố gắng 20 năm ở bên kia. Chẳng lẽ đây là kết quả sao? Đây là kết cục sao? Bệ hạ, sao lại như vậy chứ? Trong khi Trái Hiếu Huân không thể hiểu được ý chỉ của thánh nhân, thì ở một đế quốc khác trên địa cầu, Chu Nguyên Chương đang trò chuyện với Tiền Đức Công. Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chu Nguyên Chương thở dài, sau đó nói. Ý nghĩ của Hiếu Huân rất hay, nhưng mà... Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Người Đại Minh chưa từng quên cội nguồn của mình. Người Đại Minh sẽ cắm rễ trên lục địa mới, nhưng huyết mạch của họ vĩnh viễn gắn liền với Hoa Hạ, trong sách giáo khoa của Đại Minh, trong các tác phẩm văn học của Đại Minh, chưa từng có sự ngăn cách nào với Hoa Hạ. Thậm chí trên bia mộ của người Đại Minh, họ cũng khắc rõ quê quán, chứ không phải nơi ở hiện tại. Đối với sự truyền thừa huyết mạch này, Chu Nguyên Chương luôn khuyến khích và ủng hộ. Cũng chính vì vậy, ở Đại Minh có rất nhiều người giống Trái Hiếu Huân, họ có thể sinh ra ở Hoa Hạ, lớn lên ở Đại Minh, hoặc cũng có thể sinh ra ở Đại Minh, nhưng khi nhìn thấy cảnh nghèo khó ở Đại Đường, trong lòng họ lại nảy sinh một tín niệm. Thay đổi. Họ muốn thay đổi vùng đất cổ xưa đó, họ khao khát những người ở đó có thể sống hạnh phúc, giàu có như họ, chứ không phải sống như nô lệ. Chính vì ôm ấp lý tưởng này, rất nhiều người đã nỗ lực thực hiện mục tiêu này, trong số họ có những trọng thần trong triều, con cháu của các công thần, những người có địa vị trong xã hội, giáo sư đại học, và cả những người dân bình thường. Họ thành lập Đường Sơn Hiệp hội, hiệp hội này không chỉ vì huyết mạch tương liên, lưỡng địa đồng tâm, mà còn vì một mục đích cuối cùng. Thay đổi quốc gia đó. Thay đổi quốc gia bị những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa vùi dập đến không còn hình dáng. Vì sao Chu Nguyên Chương lại ngăn cản họ? Bởi vì trong máy mô phỏng, ông đã thấy những biến cố xảy ra ở Đại Đường. Sau chiến tranh thế giới, Đường Sơn Hiệp hội phát động khởi nghĩa, họ định dùng một cuộc khởi nghĩa để lật đổ Đại Đường, từ đó thay đổi quốc gia đó. Nhưng khởi nghĩa lại thất bại. Dù sao, sau bài học bị người ta ép lên Lương Sơn lần trước, Lý Thiếu Thuyên đã có sự đề phòng. Sau khi khởi nghĩa thất bại, Đại Đường thậm chí còn xảy ra một cuộc nội chiến nhỏ, điều này rõ ràng không thể chấp nhận được đối với Chu Nguyên Chương. Có những việc, chỉ có một lần chứ không thể có lần thứ hai, Lý Thiếu Thuyên có thể cổ hủ, nhưng không đến mức không rút ra bài học, dù sao, năm đó hơn 100 sĩ quan cấp dưới đã có thể phát động chính biến, hắn chắc chắn sẽ có sự đề phòng, nếu khởi nghĩa thất bại, điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta, cho nên ngăn cản họ là điều nên làm. Nhưng mà, Tiền Đức Công nhìn bệ hạ nói, thật ra, chúng ta có thể ngăn cản nhất thời, nhưng không thể ngăn cản cả đời, họ nói không sai, Đại Đường không vong, Hoa Hạ không hưng thịnh, huống hồ, đến lúc đó, họ cũng sẽ mời hoàng tử lên nắm quyền, mà ở Đại Minh, đây mới thực sự là một thể hóa. Nhìn Tiền Đức Công, Chu Nguyên Chương lắc đầu nói, thành công mới là một thể hóa, thất bại, đó là ly tâm hóa, hiện tại thời cơ có vẻ chín mùi, nhưng thực tế vẫn chưa, cứ chờ xem sao. Bệ hạ, việc này chỉ có thể chờ nhất thời. Chờ nhất thời cũng đủ rồi. Chu Nguyên Chương tự tin cười nói. Tại sao nhất thời lại đủ? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thấy Tiền Đức Công có vẻ không hiểu, Chu Nguyên Chương giải thích. Đại Đường sớm muộn gì cũng sẽ tham chiến. Nếu tham chiến, những sĩ quan kiểu mới bị đè nén bấy lâu nay sẽ nhanh chóng thay thế các lão tướng hoài quân, trở thành chủ lực trong quân đội, lực lượng của họ sẽ mở rộng trong chiến tranh. Từ lục quân đến hải quân, các tướng lĩnh trẻ tuổi sẽ trở thành dòng chính trong quân đội. Vì sao khởi nghĩa trong máy mô phỏng lại thất bại? Bởi vì người nắm giữ quân quyền vẫn là các lão tướng hoài tương. Đợi đến khi 90% các sư trưởng đều là các tướng lĩnh trẻ tuổi, thì đại thế đã thành, huống hồ, Lý Thiếu Thuyên đã già, Lý Trải Qua mới là trưởng tử, nhưng lại không phải con ruột, sự nhiễu loạn chắc chắn sẽ xảy ra, đợi đến khi các hoàng tử tranh giành, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, họ sẽ không để quốc gia rối loạn, phải tin tưởng họ. Đôi khi mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Trong chiến tranh, phe phái chủ trương thống nhất sẽ lớn mạnh, 2 năm sau Lý Thiếu Thuyên sẽ qua đời, Lý Trải Qua bắt đầu tranh giành ngôi vị, nhưng họ không ngờ rằng, quân đội mà họ điều động lại nhanh chóng phản bội. Dù sao, những quân quan đó phần lớn vẫn còn tình cảm với gia quốc. Nếu không, họ đã không phát động chính biến mười mấy năm trước để đưa Lý Thiếu Thuyên lên nắm quyền. Hiện tại thì sao? Họ cảm thấy Lý gia không còn được nữa, cho nên dự định thay một vị hoàng đế khác mà thôi. Ừm, hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Bệ hạ. Kinh ngạc nhìn bệ hạ, Tiền Đức Công lúc này mới phát hiện, bàn về chính biến. Bệ hạ mới là cao thủ. Vài ba câu đã tính toán hết thảy. Bệ hạ thánh minh. Không có gì là thánh minh cả, mấu chốt vẫn là thế. Chu Nguyên Chương cười nói. Thiên hạ đại thế, thuận người thì sống, nghịch người thì vong, chúng ta cần phải thuận thế mà làm. Thuận theo thời thế mà hành. Nếu không thể thuận theo, vậy thì dựa vào thế, hoặc là dựng thế, tạo thế. Tóm lại một câu, tuyệt đối không thể đi ngược lại. Đứng trên vai người khổng lồ lịch sử, Chu Hoàng đế hiểu rõ vô cùng về cái gọi là thế trong lịch sử. Thứ này thoạt nhìn hư vô mờ mịt, nhưng thực tế, xét từ lịch sử, bất kỳ thế lực hay quốc gia nào đi ngược lại thế đều khó tránh khỏi thất bại. Ví dụ điển hình nhất chính là Tam Đức Tử. Lúc khai chiến, thế của chúng sắc bén không thể cản, nhưng sau đó thì sao? Miệng chúng hô hào phá bỏ nhà cửa, suýt chút nữa bị người ta đạp sập. Chỉ vì không vừa mắt những kẻ ở trong nhà, chúng ép buộc những người từng hoan nghênh chúng trở thành kẻ địch. Rồi thì sao? Rồi thì hết. Thế này, muốn mượn, muốn thuận, mấu chốt vẫn là phải thúc đẩy. Bắc Mỹ. Chu Hoàng đế dừng lại một chút, chăm chú nhìn bản đồ Bắc Mỹ rồi nói. Điều khiến trẫm lo lắng nhất xưa nay không phải quân Mỹ chống cự. Quân Mỹ căn bản không đáng nhắc tới. Đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Cho dù bỏ qua ưu thế về vũ khí của chúng ta, xét về huấn luyện, binh lính của chúng ta được huấn luyện khoa học hơn, xét về sĩ khí, tinh thần của chúng ta càng hưng thịnh. Cho dù phải hy sinh, quân Mỹ cũng chẳng làm gì được chúng ta. Cho nên, quân Mỹ không đủ để đáng sợ. Những lời đầy tự tin này thốt ra từ miệng Chu Hoàng đế, rồi hắn lập tức đổi giọng, nói thẳng. Điều trẫm lo lắng nhất vẫn là dân chúng. Dân chúng hoan nghênh chúng ta chiếm đóng hay phản kháng chúng ta chiếm đóng, đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu họ phản kháng, chúng ta sẽ phải đối mặt với hàng trăm ngàn vạn người Mỹ cầm vũ khí trong tay. Phải biết, ở Mỹ, nhà nào cũng có súng, họ đều là dân binh, triệu đến là có mặt. Là đội du kích. Đề cập đến đội du kích, Chu Hoàng đế nhíu mày thành một cục, biết bao đội quân hùng mạnh bị đội du kích làm cho khốn đốn. Từ Napoleon nuốt hận ở Tây Ban Nha, đến da trắng thảm bại ở Afghanistan, rồi đến đế quốc Mễ xám xịt tháo chạy khỏi Afghanistan. Đội du kích thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng nó là con dao chậm, không ngừng rỉ máu trên người chúng ta. Nếu miền Tây và miền Trung nước Mỹ chống cự chúng ta chiếm đóng, đường sắt của chúng ta sẽ bị phá hủy, họ sẽ tập kích quân đội chúng ta. Binh lính của chúng ta lạc đàn, họ cũng sẽ tập kích. Điều này sẽ tiêu hao tài sản và sĩ khí của chúng ta. Đề cập đến vai trò của đội du kích, Chu Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi nói. Hơn nữa, sau khi khai chiến, khu vực bị chiếm đóng sẽ chống cự chúng ta kịch liệt. Bởi vậy có thể thấy, nỗi lo ban đầu của trẫm không phải là thừa. Bệ hạ nói rất đúng. Thần theo những tin tức từ các nơi mà biết, quân ta sau khi đánh vào nước Mỹ, đã vấp phải sự kháng cự trên diện rộng. Sự kháng cự này phần lớn là tự phát từ dân chúng, hầu như mỗi thị trấn đều có lực lượng kháng cự. Tiền Đức Công suy nghĩ rồi nói. Để bình định sự kháng cự, quân đội chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh. Nhưng, trừ phi chúng ta có thể giống Mãn Thanh, dùng thủ đoạn đồ thành để giết sạch, nếu không căn bản không thể giải quyết vấn đề. Đồ thành không thực tế. Cho dù Chu Hoàng đế điều quân đông doanh đến nước Mỹ, cũng không chỉ đạo họ đồ thành. Dù đôi khi đồ sát một vài thôn cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng nếu thực sự đồ thành, thì hình tượng vĩ đại, quang vinh, chính xác của Đại Minh đế quốc coi như sụp đổ. Ai, đế quốc bao nhiêu năm mới cẩn thận xây dựng hình tượng cao thượng, giờ lại thành gánh nặng. Làm bá chủ không dễ a nói chung, vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn dựng miếu thờ, chính là chuyện khó nhất trên đời. Đồ thành là không thể, thời đại khác biệt, thủ đoạn cũng khác biệt. Ân dừng một chút, Chu Hoàng đế nói. Bạo lực không được, vậy thì dùng cách của nó. Cách của nó, thực ra sau khi phát hiện sự kháng cự mạnh mẽ ở miền Tây, Chu Hoàng đế đã suy nghĩ, làm thế nào để tan rã cảm xúc chống cự ở miền Tây và miền Trung. Miễn trừ thuế đất. Cái gì? Tiền Đức Công nhất thời chưa kịp phản ứng. Thông qua tuyên truyền, báo chí và các phương thức khác, nói cho người Mỹ biết, đế quốc sẽ miễn trừ thuế đất, bao gồm cả thuế bất động sản. Chu Hoàng đế trực tiếp nói ra sát chiêu của mình. Ở Mỹ, gánh nặng lớn nhất đối với người bình thường chính là thuế đất, bao gồm cả thuế bất động sản. Luật trạch địa của Mỹ thoạt nhìn là trao đất cho dân chúng, để họ chỉ cần bỏ ra $5 là có thể có một mảnh đất lớn. Nhưng nhà ở của họ cần nộp thuế bất động sản, đất đai cần nộp thuế đất. Đối với nông dân bình thường mà nói, đây là một gánh nặng nặng nề. Nếu gánh nặng, chúng ta sẽ miễn trừ cho họ. Đế quốc Mễ chưa từng hào phóng trao đất cho bách tính, luật trạch địa của họ thoạt nhìn cho phép bách tính sở hữu đất đai, nhưng vào ngày họ đăng ký, đã xác định thuế suất dựa trên giá đất. Họ phải nộp thuế đất hàng năm. Nếu không nộp, họ sẽ bị tòa án khởi kiện. Đương nhiên, nông dân sẽ không đợi đến ngày đó, họ sẽ thế chấp một phần nhỏ đất đai cho ngân hàng, sau đó lấy tiền đi nộp thuế. Nếu khất nợ ngân hàng, đất đai và nhà cửa của họ sẽ bị đấu giá với giá thấp, nhà cửa bị phá bỏ, ruộng đồng thành của người khác. Nông dân Mỹ phá sản, trong nhiều trường hợp, là vì không thể gánh vác thuế đất, bao gồm cả thuế bất động sản. Dù sao, đối với nông dân mà nói, chỉ cần có đất, sẽ không chết đói. Nhưng vấn đề là, ở Mỹ, nông dân chỉ có đất, không nộp nổi thuế, họ sẽ phá sản. Chu Hoàng Đế vừa nói ra ý tưởng của mình, vừa giải thích. Đương nhiên, việc miễn thuế này có thể giới hạn một điều kiện, đó là 50 mẫu Anh, tức là đất được trao theo luật trạch địa. Mà phần lớn nông dân Mỹ đều có đất trong vòng 50 mẫu Anh. Cứ như vậy, ít nhất có thể tan rã phần lớn nông dân bình thường. Bệ hạ Thánh Minh, sách lược này vừa ra, đại đa số nông dân tất nhiên sẽ thay đổi, trở thành người ủng hộ đế quốc. Dù sao, người Mỹ tiền đức công có chút kích động nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trên đời này vốn không có cái gọi là người Mỹ, họ có thể là người Anh, người Pháp, người Đức, người Nga, người Thụy Điển chỉ cần tan rã, phân hóa họ, thì nước Mỹ cũng không còn tồn tại. Chu Hoàng Đế cười gật đầu, sau đó nói. Nước Mỹ là một cái tổ hợp chắp vá, nước Mỹ dựa vào cái gì để gắn kết lại với nhau? Tạm thời không rõ, nhưng có thể khẳng định là, ít nhất hiện tại, rất nhiều người miền Tây, người miền Trung không cho rằng mình là người Mỹ. Có lẽ hiện tại họ sẽ không ủng hộ chúng ta, nhưng chúng ta ít nhất có thể cho họ một lý do để không phản kháng. Cho họ một lý do để không phản kháng. Như vậy là đủ rồi. Giống như Tam Đức Tử ở Ukraine, khi họ đến, thực sự có rất nhiều dân chúng hoan nghênh Tam Đức Tử, cảm thấy được giải phóng khỏi tay da trắng. Nhưng không ngờ, Tam Đức Tử làm còn quá đáng hơn cả da trắng, kết quả có thể thấy, người ban đầu hoan nghênh trở thành quân kháng chiến. Kỳ thực, Tam Đức Tử năm đó chỉ cần thuận theo một chút ý dân, phân phát tập thể nông trường, cục diện đã hoàn toàn khác. Tam Đức Tử quá tự tin vào vũ lực của mình. Mâu thuẫn muốn giải quyết cần có trình tự, trước chiếm đóng, củng cố, rồi mới nói đến những thứ khác. Gà còn chưa vào chuồng mà đã muốn giết gà, đừng nói là ăn gà, ngay cả trứng gà cũng không có mà ăn, kết quả cuối cùng chỉ có thể là gà bay trứng vỡ. Tự tin là tốt, nhưng không thể tự phụ. Chu Hoàng Đế tự tin, nhưng xưa nay không tự phụ. Huống hồ, việc cá thể hóa nông nghiệp ở miền Tây chỉ có lợi, không có hại cho sự cai trị của đế quốc. Dù sao, chỉ có kinh tế nông nghiệp cá thể ở miền Tây mới có khả năng thu nạp di dân. Mà những di dân này dĩ nhiên không phải đến từ châu Âu, mà là đến từ Hoa Hạ. Đại lục Bắc Mỹ tại sao phải là người châu Âu? Vì sao không thể là người Hoa Hạ? Hiện tại, miền Tây chỉ có hơn 1.000 vạn người Mỹ sinh sống. Chỉ cần có thời gian, tương lai đế quốc hoàn toàn có thể thông qua việc không ngừng đưa vào di dân, biến vùng đất đó thành dân tộc Hoa Hạ. Để an trí di dân, thu nhỏ nông trường là lựa chọn tốt nhất. Sau khi giải thích cặn kẽ về tư tưởng phương Tây của bản thân, Chu Đế lại hỏi, tình hình nước Pháp hiện giờ ra sao? Chu Đế hỏi vậy là vì nước Pháp quả thực quá thảm. Một lần nữa, nước Pháp lại phải đối mặt một đòn giáng mạnh, còn nặng nề hơn cả năm 1870. Khói đen cuồn cuộn trên chiến trường, bao phủ những hố bom chi chít. Trên trận địa pháo binh, một ổ đại pháo nổ tung thành đống phế liệu. Bên trong chiến hào đổ nát, thi thể lính Pháp, mặc quân phục lam, quần đỏ, nằm la liệt. Tiếng kêu la thảm thiết của những binh sĩ bị thương, sắp chết khiến người ta cảm thấy như rơi xuống địa ngục. Quân Đức lên rồi. Một người hoảng sợ thét chói tai, giọng nói run rẩy. Dưới ánh mặt trời, cả sườn đồi đều là quân phục màu xanh nâu, đầu đội mũ giáp nhọn của lính Đức. Vô số binh lính Đức cứ thế mà xông vào nước Pháp, xông vào flanc Tây Đế quốc. Cùng lúc chiến sự ở biên giới diễn ra, quân đội Đức dưới sự chỉ huy của bá tước Alfred von Schlieffen đã thi hành kế hoạch Schlieffen. Tập trung lực lượng hùng hậu ở tuyến Tây, vượt qua Bỉ và Hà Lan vốn không có phòng thủ, đánh vòng ra sau lưng quân Pháp, với ý đồ tốc chiến tốc thắng để đánh bại nước Pháp. Sau đó, họ sẽ điều quân sang phía Đông để đối phó với nước Nga. Ngày 19 tháng 3, quân Đức dùng hàng trăm khẩu đại pháo và hàng chục tấn đạn pháo phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Bỉ, sau đó 1 triệu quân tiến thẳng vào nội địa Bỉ. Theo kế hoạch, cánh quân phải vượt qua Bỉ để đánh vòng, đồng thời, cánh trái của quân Đức dựa theo chiến lược vừa đánh vừa lui, dù quân Pháp không ngừng tiến sâu. Mặc dù kế hoạch Schlieffen vào thời điểm này chưa hoàn thiện, nhưng điểm khác biệt so với lịch sử là chỉ huy cánh trái quân Đức, vương tử Louis của Bavaria, đã trung thành thực hiện kế hoạch, không giống như người con trai của hắn ở một thế giới khác, không chịu được việc rút lui chiến lược, tự ý sửa đổi kế hoạch để tấn công quân Pháp. Sau khi vương tử Louis rút lui theo kế hoạch, nhờ sự chỉ huy dũng mãnh của nguyên soái von der Gohl, cánh trái quân Pháp đã đánh vào lãnh thổ Đức từ Atha và Rorin, giống như khi chiến tranh Pháp. Phổ năm 1870 mới bắt đầu. Sau khi bá tước von Schlieffen nhận được báo cáo chiến sự, ông ta đã kích động đến phát cuồng. Chúng ta thắng trận chiến này rồi. Trong khi bá tước von Schlieffen và hoàng đế Đức đang ăn mừng chiến thắng, 30 vạn quân viễn chinh Anh đã đổ bộ từ cảng Bỉ, tăng cường thêm lực lượng cho cánh quân phải. Tổng quy mô của liên quân này lên tới gần 1.300.000 người, cứ thế mà xông vào lãnh thổ Pháp, tung một cú đấm mất, với ý đồ bao vây hơn 1 triệu quân Pháp ở khu vực biên giới. Khi Napoleon đệ ngũ nhận được báo cáo từ tiền tuyến, ông ta đã tức giận đến mức suýt nữa thì đập nát bàn làm việc của bộ tham mưu Pháp. Lúc này, Paris chỉ có chưa đến 50 vạn quân Pháp, lực lượng của liên quân gần gấp 3 lần. Phải làm sao đây? Vấn đề đặt ra trước mặt Napoleon, đệ ngũ là một bài toán không có lựa chọn. Hoặc là chiến đấu, hoặc là diệt vong. Hỡi những người dân Phơ Lan Tây đang bị người Anh và người Đức xâm lược, để bảo vệ Phơ Lan Tây, chúng ta phải huy động mọi lực lượng. Đối mặt với nguy cơ mất nước, Jody lại nhớ đến lời mà Chu Hoàng đế vĩ đại đã từng nói với ông. Chiến thắng thuộc về những người hành động trước tiên. Trong khi huy động quân đội chi viện cho Verdun, Jody triệu kiến Chu Trạch, tư lệnh quân viễn chinh Đại Minh đế quốc, trong bộ tham mưu của mình. Một tháng trước, đế quốc đã quyết định điều quân viễn chinh đến nước Pháp, quân đội không được điều động từ trong nước mà từ các thuộc địa ở châu Phi. Trong tháng vừa qua, 15 vạn quân đế quốc đã đi qua đường sắt Sahara vừa mới hoàn thành để vào Tunisia, sau đó đi thuyền đến Pháp. Chu Trạch, vị trung tướng lục quân đế quốc, người đã dẫn quân tấn công vào Paraguay trong chiến dịch Brazil, chính là vị tư lệnh của đoàn quân viễn chinh này. Bệ hạ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hiện tại quân đội Pháp đang tiến hành động viên, huấn luyện, hơn nữa ở châu Phi. Nơi đó, chúng ta đã huy động 1,7 triệu quân đội, trong đó có hơn 70 vạn là những chiến binh có thể sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Thật ra, những người được huy động từ châu Phi, hoặc là những chiến binh đông doanh, hoặc là những người đông doanh đời thứ hai. Thậm chí là quân đội do Chu Trạch hiện tại chỉ huy, binh lính và sĩ quan cấp dưới phần lớn cũng là con cháu đông doanh, họ phần lớn là đội quân phòng thủ thuộc địa. Sau khi đế quốc tiến hành động viên, họ đã được bổ sung quân số và trang bị, nhưng chưa kịp huấn luyện xong đã nhận được lệnh của đại bản doanh, trực tiếp lên tàu hỏa ra Bắc. Đội quân này là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa đế quốc và nước Pháp. Đối với đế quốc mà nói, đế quốc tuyệt đối không ngại chiến đấu đến người đông doanh cuối cùng. Đương nhiên, cũng không ngại dùng người đông doanh để làm sâu sắc thêm quan hệ giữa đế quốc và nước Pháp. Đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ có 70 vạn quân có thể tham chiến. 70 vạn người này cộng thêm 15 vạn quân Đại Minh. Dùng 70 vạn để ngăn chặn 130 vạn, chênh lệch lực lượng quá lớn. Nhưng bất cứ ai hiểu biết về quân sự đều biết, với sự chênh lệch lực lượng lớn như vậy, bên yếu thế hơn chắc chắn sẽ thất bại. Chỉ cần chúng ta giữ vững một tháng, nước Pháp sẽ có thể huy động 2 triệu quân đến tiền tuyến. Trong vòng một tháng, sẽ có 20 vạn viện binh từ các thuộc địa châu Phi đến, hơn nữa còn có nước Nga. Nước Nga đã tấn công nước Đức từ phía đông. Áo tuy vẫn giữ trung lập, nhưng sự trung lập của họ lại khiến Italy không tham chiến, một tháng. Dừng một chút, Chu Trạch nói. Sau một tháng, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Khi nói ra những lời này, Chu Trạch tỏ ra vô cùng tự tin, sự tự tin này đến từ sự tin tưởng vào thực lực của bản thân, đương nhiên, cũng là một loại tin tưởng vào sự thay đổi của mô hình chiến tranh. Tướng quân, ngài và quân đội của ngài, khi nào có thể tham chiến? Trước câu hỏi của bệ hạ, Chu Trạch nghiêm giọng đáp. Bệ hạ, quân viễn chinh có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quân viễn chinh có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Ngay trước khi lên đường từ đế quốc, bệ hạ đã đích thân tiếp kiến ông, dặn dò trong khi tác chiến ở nước ngoài phải phục tùng mệnh lệnh của Napoleon đệ ngũ. Mệnh lệnh của hắn tương đương với ý chỉ của trẫm. Đây là ý chỉ trực tiếp của hoàng đế. Đối với Chu Trạch, vị trung tướng chỉ huy quân viễn chinh này, ông biết rõ đây hoàn toàn là sự tín nhiệm của hoàng đế. Là do bệ hạ gạt bỏ mọi ý kiến phản đối để ủng hộ ông làm tư lệnh quân viễn chinh. Về điều này, Chu Trạch tự nhiên vô cùng cảm kích, ân tri ngộ của hoàng đế bệ hạ phải báo đáp. Cũng chính vì vậy, trước câu hỏi của Napoleon đệ ngũ, Chu Trạch đã đưa ra câu trả lời khẳng định nhất. Vậy thì ngay bây giờ, tướng quân của ta. Ta tin rằng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nhìn Chu Trạch đầy tự tin, Napoleon đệ ngũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Đại Minh đế quốc chưa từng khiến ông thất vọng. Thượng đế phù hộ, hy vọng họ có thể cùng quân đội Pháp giữ vững nơi này. Dù sao, vận mệnh của Phơ Lăng Tây Đế quốc đều nằm trên vai họ. Để có thể đưa quân đội đến sông Mát An Gen nhiều nhất có thể, ngăn chặn liên quân Đức. Anh đang tiến công, tất cả ô tô ở Paris, không chỉ có xe công cộng, taxi mà ngay cả xe con tư nhân đều bị trưng dụng. Trong những ngày sau đó, trên con đường đến sông Mát An Gen, xe ô tô vận chuyển bộ đội chật ních. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, đã có hơn 30 vạn quân đội được đưa đến sông Ân. Cuối tháng 4 năm 95, nơi đây sẽ quyết định vận mệnh của Pháp. Có đôi khi, thời khắc định đoạt vận mệnh chỉ đến trong chớp mắt. Đối với quân nhân mà nói, khoảnh khắc này rất có thể sẽ tạo nên vinh quang hoặc sỉ nhục. Là vinh quang hay sỉ nhục, tất cả chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà đối với quân viễn chinh đến từ Đại Minh Đế quốc, khi họ đặt chân đến sông Mát An Gen, họ đều hiểu rõ, nơi đây chính là vùng đất vinh quang của họ. Trước khi đến sông Mát An Gen, 15 vạn quân viễn chinh lại bắt đầu xây dựng công sự. Trong lúc họ đào công sự, chặt cây, người Pháp xung quanh không khỏi hiếu kỳ nhìn ngắm những người da vàng không cao lớn này, rồi cuối cùng nở nụ cười thân thiện với họ. Cũng không thể không thân thiện, người ta đến tận đây để đánh trận thay họ. Trong lúc đang chặt cây trong rừng, bỗng nhiên một bóng người ở xa khiến Bổn Trang Phồn giật mình. Bổn Trang, ngươi làm sao vậy? Kìa, kìa. Bổn Trang Phồn chỉ tay về phía xa, nói. Bạch. Thật, Masiro. Masiro gì? Tiểu Điền nhìn theo hướng hắn chỉ, hai mắt lập tức trợn to, giống như Bổn Trang, hắn cũng ngây người. Thật trắng a, quả thật rất trắng, chỉ thấy hai cô gái Pháp xách giỏ đi ngang qua bên rừng, mái tóc vàng của họ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Điều khiến người ta động lòng hơn là làn da của họ, trắng. Trắng như tờ giấy vậy. Bất luận là ở thuộc địa châu Phi hay ở bản thổ đế quốc, đều lấy trắng làm đẹp. Mặc dù đây là nói về phụ nữ, nhưng đối với những người lai Đông Phi như Bổn Trang, da của hắn so với người Đông Doanh bình thường thì đen hơn một chút, so với màu cà phê thì nhạt hơn không ít. Cũng chính vì thế, khi nhìn thấy hai cô nàng trắng trẻo bên rừng, hắn mới có chút thất thần. Có lẽ các cô gái cảm nhận được ánh mắt chăm chú của họ, các cô gái quay đầu nhìn vào trong rừng, chỉ thấy hàng trăm tên mặc quân trang màu kaki đang nhìn họ. Sau khi ngượng ngùng, các cô gái lại nở nụ cười. Ha ha, họ đang cười với ta kìa. Là với ta, với ta. Trong rừng, tiếng la hét kích động vang lên, có người còn cả gan huýt sáo về phía họ. Khi ở châu Phi, họ nhiều nhất cũng chỉ dám huýt sáo với những người có màu da như họ mà thôi. Nghe tiếng huýt sáo trong rừng, các cô gái cười duyên rồi tăng nhanh bước chân, sau đó rời đi. Mặc dù vậy, nhìn hai cô gái đã đi xa, nhìn dáng người yếu điệu của họ, Bổn Trang Phùng trịnh trọng nói. Ta quyết định. Cái gì? Nhất định phải cưới một cô gái Pháp về. Cái gì? Người đang nằm mơ sao? Người da trắng sẽ gả cho ngươi sao? Họ muốn gả cũng là gả cho vương trưởng quan, như thế người sáng mắt. Người không hiểu. Quăng cho Tiểu Điền một cái liếc mắt, Bổn Trang tùy tiện nói. Đối với các cô gái Pháp mà nói, ta cũng là người Đại Minh, ha ha, huống hồ, ta đến đây giúp họ đánh trận. Đợi đến khi trên chiến trường đánh bại quân Đức, quân Anh, chúng ta chính là anh hùng trong mắt họ. Người không đọc tiểu thuyết sao? Năm đó Hoàng đế Bệ Hạ dẫn quân viễn chinh đến Pháp, họ đánh bại quân Phổ, trên đường phố Paris, khắp nơi đều là những cô gái Pháp dâng nụ hôn cho họ. Đợi đến khi họ về nước, có hơn vạn cô gái Pháp gả cho quân nhân đế quốc. Nghe Bổn Trang nhắc đến chuyện xưa của quân viễn chinh năm đó, Tiểu Điền Tùng không khỏi hướng tới, tự lẩm bẩm. Masiro à, cái gì? Ta nói là, chúng ta nhất định phải anh dũng giết địch a. Có đôi khi, mộng tưởng của mọi người đều rất đơn giản. Đối với những người trẻ tuổi, họ tưởng tượng đến vinh quang, tưởng tượng đến thắng lợi huy hoàng. Đương nhiên, họ cũng sẽ mơ mộng về tình yêu, tưởng tượng có thể ở đây viết nên những câu chuyện tình yêu giống như trong tiểu thuyết. Nhưng sau khi ảo tưởng, họ vẫn phải đối mặt với hiện thực. Hiện thực là kẻ địch trước mặt họ đông gấp 3 lần. Hào chiến nhất định phải đào sâu tới 1.5 mét. Nhớ kỹ, là 2 mét. Chỉ có hào sâu 2 mét mới có thể chống cự pháo binh oanh kích. Chúng ta phải đối mặt với địch quân đông gấp đôi chúng ta, muốn ngăn cản chúng, nhất định phải dùng chiến hào kiên cố nhất và công sự giả chiến để ngăn cản. Đứng trên tường bảo hộ chiến hào, Vương Hữu Thừa, cùng với các sĩ quan khác, không ngừng đốc thúc các chiến sĩ đào hào. Sau khi đến trận địa đã định sẵn, các chiến sĩ giống như chuột đồng, trên chiến tuyến dài 10 cây số, xây dựng trận địa phòng ngự sâu hơn 1 cây số. Phía trước trận địa của họ, còn có rất nhiều hàng rào dây thép gai và địa lôi. Trong lúc các binh sĩ xây dựng chiến hào, Tư lệnh quân Viễn Chinh Chu Trạch đến tiền tuyến, ông cố ý kiểm tra chiến hào. Hào sâu 1.5 mét, cộng thêm tường chắn cao 60 ly thước ngang ngực, chiều sâu thực tế là 2.1 mét, mặt hào có công sự phòng pháo che chắn, mỗi công sự che chắn có thể chứa một trung đội, Trên đỉnh công sự che chắn có hai lớp xà nhà gỗ đường kính 20cm trở lên, trên xà nhà gỗ phủ một lớp đất dày 1m, bên dưới có mương thoát nước. Nếu máy bơm có thể đưa đến đúng hạn, cho dù trời mưa to, trong chiến hào cũng sẽ không có nước động. Đều là hệ thống công sự phòng ngự tiêu chuẩn của lục quân đế quốc. Động phòng pháo dày 1m có thể ngăn cản pháo kích giả chiến 100 ly. Nếu lớn hơn nữa, chắc chắn sẽ không được, nhưng trong hầu hết thời gian, bộ đội giả chiến sẽ không có nhiều pháo hạng nặng vượt quá 100 ly. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bàn về việc xây dựng hệ thống công sự phòng ngự, đế quốc trong số các quốc gia trên thế giới, cấu trúc đúng là xếp hàng đầu. Ngay từ khi toàn thế giới còn dừng lại ở thời đại trận đánh online, đế quốc đã bắt đầu nghiên cứu công sự giả chiến, sau đó biến nó thành một môn khoa học. Khẽ gật đầu, Chu Trạch tự nhủ. Đáng tiếc. Cái gì? Pháo hạng nặng của chúng ta quá ít. Phòng ngự và tiến công đều cần một lượng lớn pháo hạng nặng, ít nhất cần pháo cối hạng nặng, nhưng chúng ta ở thuộc địa, căn bản không có pháo hạng nặng nào, thậm chí ngay cả pháo cối hạng nặng cũng không có bao nhiêu. Bởi vì chiến tranh nổ ra quá đột ngột, quân đội xuất phát từ châu Phi căn bản không được bổ sung nhiều vũ khí. Rất nhiều vũ khí hạng nặng đều là của Pháp. Nhưng đối với những thứ đồng nát sắt vụn của Pháp, họ căn bản không thèm để ý, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Trạch nhìn thoáng qua các chiến sĩ gần đó. Trong số họ có không ít chiến sĩ sử dụng súng trường vi thị 100, đó là súng săn tốt nhất, đã được chứng minh là súng bắn tỉa tốt nhất ở miền Nam châu Phi, không biết bao nhiêu người Anh đã chết dưới nòng súng của nó. Nhưng súng trường dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế đại pháo được. Đại pháo? Pháo hạng nặng mà người Pháp hứa hẹn đã đến chưa? Khi tham mưu trưởng lắc đầu, Chu Trạch nhíu mày thành một cục, sau đó, tự nhủ. Vậy thì không còn cách nào khác, phải nghĩ cách thôi. Lẩm bẩm một mình, Chu Trạch lại hỏi. Trinh sát trên không đã xác định khoảng cách của quân Đức với vị trí của chúng ta chưa? Trưởng quan, còn khoảng một ngày đường. Một ngày. Khẽ gật đầu, Chu Trạch trầm ngâm nói. Vậy thì để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Khi quân Viễn Chinh đến nơi này, mọi thứ dường như vẫn chưa chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Hai bên bờ sông mát ăn gan xanh ung tươi tốt, những ngôi nhà nông thôn Pháp cổ kính rải rác giữa những cánh đồng như tấm đệm êm ái, mọi thứ ở đây đều yên bình và hòa hợp. Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ bị phá hủy. Ngày mồng 1 tháng 5, quân Viễn Chinh Anh Quốc xuất hiện trước phòng tuyến của quân Viễn Chinh Đế quốc, song phương không hề giao chiến ác liệt. Dường như cả hai bên đều giữ một sự kiềm chế nhất định. Kỳ thực, ai cũng biết, người Anh đang chờ chủ lực đến. Ba ngày sau, vào buổi sáng sớm, từ xa xa trên không truyền đến tiếng động cơ nhỏ, bổng trang phồn, người đang ẩn mình trong chiến hào, biết rằng đó là cuộc trinh sát trên không thường lệ mỗi ngày. Đó là phi thuyền của quân Viễn Chinh Anh Quốc. Những phi thuyền này sau khi đến hôm qua, đã bắt đầu lượn lờ trên không, chỉ là chúng không bay qua chiến hào của họ. Việc trinh sát trên không không nhất thiết phải bay vào không phận phòng tuyến, chúng có thể dùng ống nhòm quan sát trận địa quân Minh từ cách đó vài cây số. Trên thực tế, phi thuyền Anh Quốc không đến gần, là vì chúng đã nhận được tin tình báo. Quân Viễn Chinh được trang bị pháo phòng 050 ly, tầm bắn của nó có thể vượt quá 3-4 cây số. Đối mặt với mối đe dọa như vậy, đội quân lơ lửng của Anh Quốc đã chọn cách trinh sát từ xa. Sự thật chứng minh, sự cẩn thận của họ là đúng, trong phòng tuyến quả thực đã thiết lập trận địa phòng không. Đương nhiên, bổng trang phồn không rõ về tất cả những điều này. Dù là ở châu Phi, phi thuyền cũng không phải là thứ hiếm có. Dù sao, chính quyền thuộc địa thích nhất là thông qua phi thuyền để thể hiện thực lực trên không trung, mà đối với những người thổ dân mang rợ, phi thuyền quả thực là một kỳ tích. Không chỉ là kỳ tích, mà còn là tử thần mang đến cái chết cho những người thổ dân đó. Lúc này, trong đầu bổng trang phồn đang nghĩ đến bức ảnh hắn đã làm hôm qua. Mua được một tấm ảnh của một cô gái da trắng trong tiệm ảnh, loại không mảnh vải che thân. Gái Tây đúng là gái Tây, không chỉ có dáng người đặc biệt đẹp, mà còn rất phóng khoáng. Nếu có thể tìm được một người tình trong thôn lân cận, có thể có được dáng người như người phụ nữ trong ảnh, thì quả là quan đế gia phù hộ. Giống như quan đế gia không phù hộ điều này, nhưng không sao cả, cứ bái quan đế, bái nhiều chắc chắn không sai. Đúng lúc này, âm thanh trên không ngày càng trầm thấp, dần dần đến gần, những suy nghĩ lung tung của bổng trang phồn cũng bị cắt ngang, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa ngẩng đầu, cả người đã há hốc mồm, sau đó không thể khép lại được nữa. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa, hơn 20 chiếc phi thuyền xuất hiện, chúng xếp thành đội hình hùng hậu, từ trên cao bay tới. Là đội phi thuyền. Nhanh, lập tức báo cáo trưởng quan. Rất nhanh, quan sát viên của đồn phòng không cũng phát hiện phi thuyền, sau đó họ đơn giản đánh giá rồi nói. Độ cao hẳn là 3.000 mét, hơn nữa còn đang tăng dần, bọn chúng chắc chắn muốn dùng lựu đạn hạng nặng xé toạc phòng tuyến của chúng ta. Trong chiến dịch của đế quốc ở Brazil, phi thuyền đã nhiều lần dùng để oanh tạc phòng tuyến của người Brazil, các nước trên thế giới đều học được cách đánh này. Dù sao, so với trọng pháo, phi thuyền thả lựu đạn không chỉ chính xác cao, mà uy lực còn mạnh mẽ. Lựu đạn nặng 2 tấn, đủ để xé toạc bất kỳ phòng tuyến nào. Người Anh cũng là những học sinh giỏi à, nhưng cũng chính vì uy lực mạnh mẽ của phi thuyền, nên trong vài chục năm qua, lục quân các nước trên thế giới đã trang bị nhiều loại pháo phòng không, dùng để ngăn chặn phi thuyền tập kích. Quân đội đế quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng nòng pháo của phi thuyền các nước đều ở giữa 37. 57 ly, tầm bắn cao cũng chỉ hơn 3.000 mét, căn bản không thể gây ra uy hiếp cho phi thuyền trên không. Phi thuyền của Pháp đâu? Bộ tư lệnh đang liên lạc. Ngay khi hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ chói tai. Đó là cái gì? Trong chiến hào, một chiến sĩ đứng dậy nhìn lên không trung, đột nhiên có người kích động hô lớn. Máy bay! Là máy bay của chúng ta! Máy bay! Kể từ sau khi Hán Phổ đại thắng, máy bay, loại vũ khí mới này đã sớm lan truyền khắp thế giới, dù là ở các thuộc địa châu Phi, họ cũng đã nghe danh máy bay như sấm bên tai. Chỉ thấy trên không trung, bốn chiếc máy bay chim cắt màu xanh xám đang bay thẳng về phía trận địa Anh quốc, độ cao bay của chúng không cao, thậm chí chỉ có 100-200 mét, khiến người ta nghi ngờ chúng cố tình bay thấp như vậy. Không sai, chính là cố tình bay thấp, chúng cố ý bay qua đầu quan binh đế quốc, bốn chiếc máy bay chim cắt này được mang đến từ phi thuyền. Để hỗ trợ quân viễn chinh tác chiến, quân đội đế quốc đã cố ý dùng phi thuyền vận chuyển 20 chiếc máy bay chim cắt, dùng để tăng cường phòng không cho quân viễn chinh đế quốc. Đây là lần đầu tiên máy bay xuất hiện trên chiến trường, chúng vừa mới đến gần trận địa phi thuyền, còn chưa kịp huấn luyện, khi biết đội quân lơ lửng của Anh quốc với đội hình lớn xuất hiện, đội không quân này đã lập tức tham gia chiến đấu. Bay, máy bay A bỗng trang phồng ngay người, ngơ ngác nhìn bốn chiếc máy bay bay qua đầu họ, rất nhanh chúng đột nhiên, với tư thế gần như thẳng đứng bay lên không trung. Khi chúng lao thẳng lên trời, bất luận là quan binh của quân viễn chinh đế quốc hay quân viễn chinh Anh quốc, họ đều nhìn thấy bốn chiếc máy bay trông như đồ chơi này. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bầu trời nơi máy bay tự do bay lượn. Đây chính là máy bay A, máy bay. So với sự kinh ngạc của mọi người trên mặt đất, các phi hành viên trên phi thuyền Anh quốc sau khi phát hiện máy bay, ánh mắt của họ lập tức biến thành hoảng sợ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Là máy bay. Máy bay của Đại Minh đế quốc. Là phi hành viên, chỉ cần nhìn một cái, họ đã nhận thức rõ uy hiếp của những máy bay này. So với chiến đấu cơ, chúng linh hoạt hơn, khéo léo hơn, uy hiếp đối với phi thuyền cũng lớn hơn. Tiếng súng lập tức vang lên, xạ thủ súng máy thao tác súng máy bắn phá máy bay, trên không trung đầy những vật đạn đỏ. Pháo sáng. Đinh Lỗi bị phát hiện này giật mình. Xạ thủ súng máy từ phi ngồi phía sau cũng giật mình, kinh ngạc nói. Pháo sáng đây là vũ khí độc môn của đế quốc A, không ngờ người Anh lại nắm giữ. Không sai, người Anh không chỉ nắm giữ kỹ thuật pháo sáng, mà còn là bí quyết độc môn của họ. Trong không chiến với phi thuyền Pháp, họ đã dựa vào nó để lần lượt hạ gục hơn 20 chiếc phi thuyền. Trên thế giới này chưa từng có vũ khí độc môn, chúng ta có thể phát minh pháo sáng, dùng nó để đánh bay thuyền, người Anh chắc chắn cũng có thể phát minh, không có gì ghê gớm. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết, đây là một phần tình báo rất quan trọng, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho quân đội. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là không chiến. Tránh nó ra. Đinh Lỗi vốn định đột kích từ phía dưới, đè cần điều khiển, máy bay giống như một con chim bay linh hoạt, lập tức bay về phía xa. Chúng chạy rồi. Xạ thủ súng máy trên phi thuyền Anh quốc có chút căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay đang bay xa, nhìn dáng vẻ linh hoạt của nó, họ không khỏi sởn cả gai ốc, những máy bay này quá nhanh nhẹn. Ngay cả chim bay cũng không linh hoạt bằng chúng. Ngay khi người Anh đang cảm thán như vậy, đột nhiên có người lớn tiếng hét lên. Chúng đang leo lên, chúng đang tăng dần độ cao, chúng muốn bay lên trên đầu chúng ta. Tất cả các phi hành viên đều không khỏi giật mình, trên đầu đây chính là uy hiếp của họ. A, nhanh, lên không, lên không. Lên nào, lên nào. Alfred kích động gào lớn. Có lẽ vì quá kích động, ngay cả chiếc mũ phi thuyền mà hắn vẫn luôn tự hào cũng rơi xuống. Nếu là bình thường, đừng nói là rơi xuống sàn nhà không thèm để ý, chỉ cần dính một chút bụi bẩn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách lau chùi, dù sao, mũ phi thuyền tượng trưng cho thân phận. Ở nước Anh, không, ở toàn thế giới, có nghề nghiệp nào khiến người ta kiêu ngạo và sùng bái hơn phi hành gia trên không trung? Muốn nói có, tuyệt đối là nói đùa. Cho dù là nữ hoàng, cũng chưa chắc được hoan nghênh như các phi hành gia. Nhanh, ném bao cát xuống. Khi hạ lệnh vứt bỏ bao cát phối trọng, Alfred dán chặt mắt vào chiếc máy bay ở xa xa. Bọn chúng tự chim chóc dang rộng đôi cánh, bay vút lên không trung, so với phi thuyền vụng về, nó linh hoạt như chim én. Bọn chúng đang múa ba. Lê trên không trung. Bầu trời dường như trở thành sân khấu của máy bay, bốn chiếc máy bay uốn lượn trên không trung, dáng vẻ của chúng so với người Anh vội vã lại vô cùng thông thả, ung dung lái máy bay lên cao. Người anh muốn lên trời rồi. Đinh Lỗi hơi nhíu mày. Xét về độ cao, phi thuyền vượt trội hơn máy bay, nhưng hiện tại trên phi thuyền lại có lựu đạn. Vậy bọn chúng có thể lên cao được bao nhiêu? Đinh Lỗi hạ quyết tâm, lại tăng thêm ga, thông qua việc tăng tốc độ để giành lấy độ cao. Nhanh lên, chúng sắp bay đến trên đầu chúng ta rồi. Chết tiệt, người Minh Quốc sao lại có máy bay? Alfred nhìn chằm chằm chiếc máy bay đang trèo cao, nhìn chúng tự do bay lượn trên không trung như chim én, trong lòng hắn tràn đầy hâm mộ, ghen ghét. Đương nhiên, còn có hận, hận các nhà khoa học Anh quốc lạc hậu, vì sao đế quốc Anh không phát minh ra máy bay chứ? Phi thuyền là của Đại Minh, máy bay cũng là. Thượng đế ơi! Chẳng lẽ đế quốc Anh thực sự xuống dốc rồi sao? Lúc này Alfred căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, trơ mắt nhìn máy bay sắp chiếm được độ cao, hắn lớn tiếng hỏi, bào cát ném hết chưa? Đã ném xong. Không được, chúng ta mà bay cao hơn một chút. Miệng nói vậy, trong lòng hắn lại căng thẳng, gấp giọng nói, ném lựu đạn xuống. Cái gì, trưởng quan? Ném lựu đạn xuống. Nếu không chúng ta đều chết ở đây. Alfred kích động gào lớn. Nhanh lên. Cuối cùng, trong tiếng thét của Alfred, người ném bom kéo cần ném bom, hai quả lựu đạn nặng 2.000 pound theo khoang thuyền rơi xuống. Ngay khi lựu đạn gào thét rơi xuống, phi thuyền nhẹ đi 4.000 pound, nhanh chóng tăng lên. Đám người Anh, phản ứng thật nhanh a, Đinh Lỗi ngoài miệng nói vậy, lại tăng tốc độ. Những phi thuyền Anh quốc khác thấy vậy cũng nhao nhao làm theo, ném lựu đạn để giành lấy độ cao, tránh bị máy bay Đại Minh không có bất kỳ phòng bị nào tấn công vào đỉnh. Đỉnh vẫn luôn là uy hiếp của phi thuyền. Đỉnh khí nang to lớn không chỉ không thể lắp súng máy, mà còn cản trở tầm nhìn của xạ thủ trên khoang thuyền. Nếu bị cướp mất độ cao, phi thuyền coi như xong đời. Để giành lấy độ cao, tránh bị đánh rơi, những người Anh này cũng liều mạng, họ không chỉ ném bao cát trên phi thuyền mà còn ném cả lựu đạn. Nhưng làm vậy hiệu quả rõ rệt, phi thuyền không có trọng lượng lập tức vọt lên không trung. Nhưng khi Alfred ném lựu đạn, lại quên mất một điều. Vị trí của hắn ở dưới là khu vực do quân Anh kiểm soát. Trên không trung, phi thuyền hoảng sợ trốn tránh máy bay, còn trên mặt đất, không ít quân Anh ngửa đầu xem náo nhiệt. Dù sao, bất luận là phi thuyền hay máy bay đều rất hiếm thấy, về phần cái sau, càng là lần đầu gặp mặt. Chỉ là những quần chúng vây xem này căn bản không hề chú ý, hoặc nói, họ căn bản không nghĩ tới, phi thuyền sẽ ném lựu đạn. Khi lựu đạn gào thét tới, quần chúng vây xem không khỏi ngây người, họ thậm chí không thể tin được tất cả. Đây là thế nào? Cái này không phải phi thuyền của chúng ta sao? Đúng vậy à, nhưng vì sao lại nổ chính chúng ta? Nhanh, nhanh, nằm xuống. Trong chiến hào, quân Anh hoảng sợ hét lớn, ngay khi tiếng nói của họ vừa dứt, tiếng gào thét chói tai của lựu đạn đã truyền đến trên đầu họ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thu. Thu. Đuôi cánh lựu đạn ma sát với không khí phát ra âm thanh bén nhọn lại chói tai, tràn ngập áp bức, âm thanh càng ngày càng gần. Cứ như vậy, từng quả lựu đạn hàng không to lớn, giống như mưa sủi cảo từ trên trời giáng xuống, trong tiếng rít bén nhọn không duy trì được bao lâu, ngay khi chúng rơi xuống đất, tiếng nổ vang trời. Khi lựu đạn nặng 2.000 pound rơi vào gần trận địa quân Anh, mặt đất rung chuyển kịch liệt, từng cột khói to lớn đột nhiên nổ tung từ sâu trong lòng đất, sau đó như núi lửa phun trào, ném lên không trung hàng trăm tấn đất đá. Có lựu đạn trực tiếp rơi vào chiến hào, ngay khi rơi xuống, liền xé xác những binh sĩ Anh đang nằm sấp trong chiến hào thành từng mảnh nhỏ, máu thịt và bùn đất bị ném mạnh lên không trung, hóa thành bụi bặm. Mặt đất rung chuyển. Trong chớp mắt này, cả thế giới dường như đều đang rung rẩy kịch liệt, mặt đất tựa như sóng biển dao động. Đối với công sự giả chiến mà nói, bất luận là lựu đạn 2.000 pound hay 1.000 pound hoặc 500 pound đều có tính chất hủy diệt. Mặc dù binh sĩ Anh đều nằm dưới đáy chiến hào, nhưng trong vụ nổ kịch liệt, chiến hào không bị nổ sập thì cũng bị lấp đầy bởi hàng trăm tấn đất đá từ trên trời giáng xuống, còn những người trong chiến hào trực tiếp bị chôn sống. Mười mấy giây trước, những binh sĩ Anh bị chôn sống này thậm chí còn đang ăn lẩu. Ách, là với tư cách quần chúng vây xem ngửa mặt lên trời xem náo nhiệt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị chôn sống trong chiến hào. Thậm chí, ngay cả khi bị chôn sống, khi họ sắp chết vì ngạt thở, trong đầu vẫn còn trăm mối tơ và không có cách giải, nghĩ đến một vấn đề. Vì sao? Vì sao phi thuyền Anh quốc lại oanh tạc người Anh? Oh my god! Đối với những người sống sót mà nói, họ không khỏi suy tư vấn đề này, theo khoảnh khắc nổ tung đó, cho đến bây giờ khi họ đứng dậy từ trong khói lửa, nghe thấy bên tai tiếng kêu thảm thiết. Họ vô luận như thế nào cũng không hiểu, vì sao phi thuyền Anh quốc trên bầu trời lại ném lựu đạn tấn công chính họ. Đừng nói là người Anh, ngay cả Bổn Trang Phồn và các chiến hữu của hắn đang ở trong chiến hào cũng bị giật mình. Là người Anh tự nổ. nhìn lựu đạn hàng không rơi xuống rồi nổ tung trên trận địa quân Anh, từng đóa mây hình nấm, Bổn Trang Phồn lẩm bẩm nói. Bọn họ sao có thể tự nổ chính mình chứ? Tiểu Điền Tùng vừa cười vừa nói. Ai biết, đầu óc bị lừa đá thôi. Bà N có thể tìm thấy bản gốc tại Thiên Lô IT Rút. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi. Trúc. Không phải đầu hàng, mà là vì mạng sống. Trên chiến trường, chẳng ai đứng yên chờ chết, bọn chúng sẽ trăm phương nghìn kế tìm cách sống sót. Vì mạng sống, Alfred ném lựu đạn, hắn căn bản chẳng thèm để ý đám lính Anh dưới đất. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo mới là chân lý cuộc sống. Alfred quả quyết, cứu lấy bản thân và đám thuộc hạ trên phi thuyền. Vứt bỏ bao cát phối trọng và lựu đạn, phi thuyền lập tức vọt lên không trung. Trưởng quan, chúng ta đã lên đến 6.000 thước rồi. Đồng hồ đo độ cao vẫn không ngừng nhích lên trong khi người lái phụ báo cáo. Bọn họ vẫn đang bay lên cao hơn nữa. Khi sương giá bắt đầu xuất hiện trên cửa sổ phi thuyền, Alfred cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Những phi thuyền khác cũng đang cố gắng bay lên, còn những chiếc máy bay nhỏ kia thì sao? Bọn chúng đang cố gắng leo lên. Quả thật, so với việc ném lựu đạn, máy bay leo lên chậm hơn nhiều, nhưng chúng vẫn đang từ từ vươn lên không trung. Trưởng quan, chúng ta hình như ném lựu đạn trúng người nhà rồi. Cầu Chúa phù hộ bọn họ, cũng đành chịu thôi. Alfred còn cố làm bộ làm tịch, chắp tay trước ngực, kỳ thật. Hắn chẳng quan tâm. Trên chiến trường, sống sót mới là quan trọng nhất. Chậm chạp thật. Đinh Lỗi, người lái máy bay, nhìn phi thuyền không ngừng bay lên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lần này phải bỏ cuộc sao? Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng hô của xạ thủ. Cơ trưởng, tuy rằng súng máy trên phi thuyền Anh cách chúng ta 500-600 mét, muốn bắn trúng cũng không dễ, mục tiêu của chúng ta nhỏ, còn mục tiêu của chúng lớn. Chúng ta cứ kéo giãn khoảng cách ra một chút. Pháo sáng chỉ có hiệu quả trong khoảng 800 mét thôi, chúng ta bay đến 600-700 mét, chỉ cần vài phát đạn trúng phi thuyền là đủ cho chúng uống một hồ. Lời đề nghị của Từ Phi khiến Đinh Lỗi sáng mắt. Hắn nhìn chằm chằm phi thuyền xa xa, nói, có thể thử. Ta bay bên dưới bọn chúng, người cứ bắn lên. Dứt lời, Đinh Lỗi liền đẩy cần điều khiển, điều chỉnh hướng bay về phía phi thuyền. Chiếc máy bay kia muốn làm gì? Nó định bỏ cuộc sao? Ngay khi Alfred còn đang nghi ngờ, một luồng hỏa quang lóe lên trên thân máy bay, những vệt sáng đỏ rực trên không trung hiện rõ mồn một. Vài chục luồng sáng đỏ hướng về phía N0313 đang bay thấp nhất mà lao tới. Xạ thủ trên phi thuyền cũng chú ý tới, lập tức dùng súng máy tấn công chiếc máy bay. Những vệt sáng đỏ và xanh lục vẽ ra những đường cong bắt mắt trên không trung. Chiếc máy bay linh hoạt như đang nhảy múa trong làn đạn, thoát ẩn thoát hiện né tránh những luồng sáng xanh lục. Không ổn. Alfred còn chưa kịp la lên, phía dưới N0313 đã đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa bùng lên từ phía dưới khí nan. 313 bị bắn rơi. Khi khí hydro trong khí nan của phi thuyền bốc cháy, vài chiếc dù trắng bung ra. Phi hành đoàn nhảy dù, nhưng phi thuyền khổng lồ lại giống như một ngọn đuốc đang cháy rực, xoắn xuýt trên không trung rồi từ từ rơi xuống. Nhanh lên nữa, ohak miyore. Trong tiếng thét chói tai của Alfred, những chiếc máy bay khác cũng bắt đầu tấn công từ phía dưới phi thuyền, những xạ thủ phía sau điều khiển súng máy, nhả đạn về phía mục tiêu trên cao. Còn các phi công thì giữ khoảng cách, đồng thời nhảy múa trong mưa bom bão đạn của địch. Chỉ trong chốc lát, đã có 6 chiếc phi thuyền biến thành những ngọn đuốc khổng lồ. Những cự nhân từng thống trị không trung, giờ đây trở nên mong manh trước súng máy và pháo sáng. Sự kết hợp giữa máy bay và pháo sáng đã biến những cự nhân không trung một thời thành phế vật. Trận không chiến giữa máy bay và phi thuyền này vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Khi từng chiếc phi thuyền khổng lồ bốc cháy, rơi xuống từ trên trời, đám người dưới đất không khỏi ngây người nhìn cảnh tượng này. Bất kể là những người Anh bị phi thuyền nhà nổ tan xác, hay là đám quan binh Đại Minh Đế quốc đứng xem náo nhiệt, đều ngẩn người. Cái này sao có thể? Bổn Trang Phồn kinh ngạc lẩm bẩm. Cái này, không thể nào, phi thuyền làm sao có thể bị bắn rơi? Phi thuyền làm sao có thể bị bắn rơi chứ? Nó to lớn như vậy. Ở châu Phi, phi thuyền là tín ngưỡng. Không chỉ người bản địa tín ngưỡng, mà còn là tín ngưỡng của bọn họ, bởi vì phi thuyền quá mạnh mẽ, nó có thể hủy diệt tất cả, nó ném lựu đạn, có thể giết chết cả một bộ lạc, cho dù là bộ lạc mạnh nhất, trước mặt nó cũng chỉ là kiến cỏ. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong mắt người bản địa, phi thuyền là tòa kỵ của Phật tổ, là Phật tổ giáng phạt, là tòa thành trên không trung vĩnh viễn không rơi, khiến người ta phải khiếp sợ. Đương nhiên, nó cũng là biểu tượng của sự cường đại của Đại Minh Đế quốc. Đối với những người như Bổn Trang Phồn, phi thuyền đã sớm gắn liền với sự cường thịnh của đế quốc, thậm chí ở một mức độ nào đó, nó cũng là tín ngưỡng. Tín ngưỡng rằng nó có thể nghiền nát tất cả. Mà bây giờ, phi thuyền tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ, lại bị những chiếc máy bay nhỏ bé, thậm chí có phần xấu xí bắn rơi, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Về phần đả kích, chưa đến mức đó. Dù sao, tín ngưỡng của bọn họ và tín ngưỡng của người bản địa khác nhau. Người bản địa nhìn thấy phi thuyền sẽ sợ hãi quỳ lạy, họ sẽ cầu nguyện, sẽ kính sợ, sẽ tự cảm thấy mình như kiến hôi. Còn đối với bổn trang phồn, phi thuyền chỉ là một sản phẩm công nghiệp, là biểu tượng cho sự kiêu ngạo khoa học của đế quốc. Mà bây giờ, vị vua không trung một thời đã bị một món đồ chơi nhỏ bé đánh bại, cú sốc này đối với họ càng nhiều hơn là sự kính sợ khoa học. Quả nhiên là thiên triều, khi chúng ta còn nghĩ rằng phi thuyền mới là bá chủ bầu trời, không ngờ thiên triều lại có phát minh mới. Thiên triều đúng là thiên triều. Nhìn những cỗ máy khổng lồ rơi xuống như ngọn đuốc, trong lời nói, bổn trang phồn và các đồng đội của hắn càng thêm kính sợ đế quốc. Đế quốc một lần nữa dùng sự vượt trội về khoa học để chinh phục tất cả mọi người. Đúng vậy, đây là máy bay của chúng ta. Một sĩ quan chỉ vào bầu trời nói. Máy bay của chúng ta, do đại minh chúng ta phát minh, chỉ có chúng ta mới nắm giữ nó. Phi thuyền đưa chúng ta lên trời, nhưng nó, những chiếc máy bay này sẽ khiến chúng ta làm chủ bầu trời. Máy bay sẽ khiến chúng ta làm chủ bầu trời. Trước cảnh tượng 13 ngọn đuốc khổng lồ trên không trung rơi xuống như pháo hoa ngày lễ, những ngọn lửa này dường như đang tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại và sự xuất hiện của tân vương. Vương triều mới ra đời. Nó một lần nữa chứng minh rằng bầu trời thuộc về Đại Minh Đế quốc. Thời gian miền đông nước Mỹ, 5 giờ chiều ngày 2 tháng 5, Washington, Nhà Trắng. Một chiếc máy bay nằm trên bãi cỏ, xung quanh là một đám người, đương nhiên không thể thiếu Tổng thống Cleveland. Đây là quân đội thu được từ Hán Phổ, gần khu vực neo đậu, loại máy móc bay này chúng ta chưa từng thấy qua, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe đến. Căn cứ lời khai của quan binh hải quân tại hiện trường, Đại Minh Đế quốc đã dùng loại khí cụ bay này tập kích chúng ta. Bộ trưởng Hải quân William Whitney, khi nhấn mạnh từ thu được, có người thậm chí không tự chủ nhíu mày, lão già này quả nhiên là một chính khách, lại có thể hùng hồn nói ra những lời này. Đây là người thắng thu được sao? Rõ ràng là máy bay rơi xuống tuy nhiên, dù sao cũng phải nói, cũng miễn cưỡng coi như là bị thu được. Nói như vậy, ít nhất có thể phá vỡ lời giải thích về đế quốc vô địch trên không. Loại khí cụ bay này bay như thế nào? Tổng thống Cleveland hỏi. Ta không thấy chỗ nào có thể chứa khí hydro, hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, làm sao nó có thể mang theo lựu đạn được? Đối mặt câu hỏi của Tổng thống, Bộ trưởng Hải quân William Whitney liền hỏi một vị trung niên đang xem xét khí cụ bay. Giáo sư Tốt, xin ngài giải thích cho chúng ta. Được, thưa Bộ trưởng. Sau đó Tốt bắt đầu giải thích, thưa Tổng thống, khác với việc tàu bay dựa vào khí hydro nhẹ để lơ lửng, trọng lượng của nó lớn hơn không khí, kết cấu có chút giống tàu lượn, nó dựa vào động lực tự thân và cánh kiểu tàu lượn để cung cấp lực nâng, là một loại khí cụ bay kiểu mới, tốc độ rất nhanh, hơn nữa yêu cầu về sân bãi cũng rất thấp. Tốt giáo sư đến từ Miết, không chỉ là một chuyên gia về kỹ thuật cơ khí, mà còn là một chuyên gia về tàu lượn. 15 năm trước, ông đã từng gia nhập câu lạc bộ tàu lượn trong thời gian du học ở Đại Minh. Thế giới này không chỉ có rất nhiều người Mỹ đến Đức du học, mà cũng có không ít người Mỹ đến Đại Minh để học tập những khoa học đỉnh cao nhất, giáo sư Tốt là một trong số đó. Mặc dù sau khi trở về Mỹ, ông đã từng nghĩ đến việc kết hợp động cơ và tàu lượn, nhưng vẫn không thể có được đột phá. Hiện tại, đối mặt với bộ máy bay được đế quốc đưa vào thực chiến này, ông không khỏi có chút cảm thán. Đế quốc quả nhiên là đế quốc, luôn có thể dẫn dắt thế giới về mặt khoa học kỹ thuật. Mặc dù giọng điệu của ông có chút chói tai, nhưng người Mỹ bị máy bay của đế quốc đánh bại, làm sao có thể không thừa nhận điều này. Không trung đế quốc vô địch A, đối mặt với chiếc máy bay nhỏ bé này, Tổng thống Cleveland chăm chú nhìn nó, trong đầu ông lại một lần nữa hiện lên thảm trạng ở Hán Phổ. Nghĩ một lúc ông nói, giáo sư Tốt, chúng ta có thể chế tạo ra nó không? Nếu có thể, chúng ta muốn tạo ra nó ngay bây giờ. Thưa Tổng thống, với bộ máy nguyên mẫu này, chúng ta có thể nhanh chóng sao chép. Nhưng thưa Tổng thống, hiện tại quan trọng nhất không phải chúng ta sao chép máy bay, mà là phi công. Chúng ta cần phi công để điều khiển máy bay. Đại Minh đế quốc vượt trội hơn chúng ta không chỉ ở việc họ có trang bị chiến đấu tiên tiến, mà còn ở hệ thống. Bởi vì đã có kinh nghiệm sống ở Đại Minh đến 7 năm, Tốt rất rõ Đại Minh mạnh ở đâu. Đúng vậy, không chỉ là một chiếc máy bay, hay nói cách khác là khoa học kỹ thuật công nghiệp của họ. Chúng ta nhìn thấy máy bay là cái gì? Chỉ là máy bay, nhưng không có người, máy bay chỉ là sắt vụn. Ở Đại Minh, hầu như tất cả các thành phố đều có câu lạc bộ tàu lượn, giữa các trường đại học có các cuộc thi tàu lượn, họ không chỉ có được những người xây dựng hàng đầu thế giới, mà còn có một số lượng lớn người điều khiển tàu lượn, có thể là hàng ngàn người, thậm chí hàng vạn người. Phương thức vận hành của loại khí cụ bay này không khác tàu lượn là bao, phi công tàu lượn chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản là có thể trở thành phi công, nhưng chúng ta có bao nhiêu phi công tàu lượn? vài chục người, hay hơn 100 người. Đây chính là nguyên nhân Đại Minh dẫn trước, họ đã chuẩn bị kỹ càng từ rất sớm. Chúng ta không chỉ cần chế tạo máy bay, mà còn cần thành lập một hệ thống huấn luyện nhân viên hoàn chỉnh. Thậm chí còn cần thành lập hệ thống công nghiệp tương ứng. Như vậy mới có thể đuổi kịp Đại Minh đế quốc, bằng không, kết quả đã định trước của chúng ta chỉ có thể là thất bại. Nói xong những lời này, Tốt nói, cầu Chúa phù hộ nước Mỹ. Chúa phù hộ nước Mỹ hoặc có lẽ bây giờ chỉ có thể cầu xin Chúa phù hộ. Tuy nhiên, không ai sẵn lòng giao phó tất cả vận mệnh quốc gia cho Chúa. Sau khi xem xét khí cụ bay của Đại Minh, trong văn phòng hình tròn dài, Tổng thống Cleveland và các cố vấn quân sự của ông đang tiến hành một cuộc họp khác. Tổng thống Cleveland là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ được tái đắc cử hai nhiệm kỳ không liên tiếp, cũng là tổng thống đảng Dân Chủ đầu tiên được bầu sau nội chiến. Ở một thế giới khác, vì thành tích bình thường, ông được các nhà sử học gọi là tổng thống đầu voi đuôi chuột. Nhưng ở thế giới này, ông lại phải đối mặt với những thử thách chưa từng có. Hai năm trước, để đối phó với khủng hoảng Cuba, ông đã ra lệnh thành lập hạm đội rõ ràng, thông qua việc đi thuyền vòng quanh thế giới để thị uy với Đại Minh đế quốc. Kỳ thực, ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã duy trì việc mở rộng lực lượng trên biển. Ông từng tuyên bố trước quốc hội, một hải quân hùng mạnh là phương tiện phòng thủ thích hợp và tự nhiên của chúng ta. Trong tương lai, chúng ta nên, như trong quá khứ, duy trì sức mạnh đe dọa mạnh mẽ của lực lượng trên biển của Mỹ. Dưới sự cổ vũ và thúc giục của ông, các kế hoạch đóng tàu quy mô lớn của hải quân Mỹ lần lượt được thông qua. Trong khủng hoảng Cuba lần thứ hai, sau khi biết hạm đội đế quốc tiến vào chiếm đóng La Habana, Cleveland đã trao quyền điều động hai hạm đội Dương, thành lập hạm đội rõ ràng để đe dọa đế quốc. Thông qua việc thể hiện sức mạnh và quyết tâm của chúng ta, đưa Đại Minh đế quốc trở lại bàn đàm phán. Nếu đối phương nhất thời không để ý đến đạo lý của chúng ta, thì chúng ta chỉ có thể dùng chiến hạm và súng pháo để bảo vệ tự do và chính nghĩa của chúng ta, buộc họ phải tìm lại lương tâm của mình để thực hiện công chính, phù hợp với đạo lý hòa bình phổ biến của loài người. Nhưng không ai ngờ rằng, trong chuyến đi vòng quanh thế giới đầy gian nan, ngay khi Cleveland đắc ý tuyên bố hạm đội của chúng ta khiến họ tìm lại lương tâm, gìn giữ hòa bình thế giới thì, không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đại Minh đế quốc lại phát động một cuộc tập kích bất ngờ trên không, dùng những món đồ chơi nhỏ bé mới là đó phá hủy một nửa hạm đội. Hạm đội hải ngoại nhất định phải rút lui ngay lập tức, phải rút về càng nhiều quân hạm càng tốt. Chúng ta đã mất đi phần lớn chiến hạm, nếu chúng ta không thể tập trung lực lượng bảo vệ bờ biển Đông Hải, một khi các thành phố của chúng ta trên bờ biển Đông Hải, New York và các khu vực khác bị tấn công, thành phố của chúng ta bị phá hủy, toàn bộ nước Mỹ sẽ rơi vào dưới gót sắt của Đại Minh đế quốc. Các cố vấn quân sự lo lắng, khi đề cập đến tất cả những điều này, dường như thấy được quân đoàn Đại Minh đế quốc sắp tiến vào Washington, sự tàn khốc của việc người Anh đốt cháy Nhà Trắng năm 1812 sẽ lại một lần nữa diễn ra. Đã Đại Minh đế quốc lựa chọn chiến tranh, vậy thì họ nhất định sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của họ. Mặc dù Tổng thống Cleveland nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự phẫn nộ khó có thể kiềm chế, cuộc tập kích của Đại Minh đế quốc vào hạm đội rõ ràng khiến ông trông như một thằng ngốc. Thưa Tổng thống, Cuba cũng bị tấn công, xem xét tình hình hiện tại, chúng ta nhất định phải tăng cường liên lạc với Anh và Đức, thông qua sự hợp tác chung giữa các quốc gia hiệp ước, tiến hành phản công kẻ thù. Ngoại trưởng nhấn mạnh, cứ như vậy nhất định phải đứng về phía các quốc gia hiệp ước, lấy tổng lực lượng của các quốc gia hiệp ước để giành chiến thắng cuối cùng, chúng ta bắt đầu bất lợi như thế này nhất định là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Bộ trưởng Hải quân William Whitney thở dài, chúng ta phải hành động ngay lập tức, nhanh chóng thay đổi tình thế, giành lại quyền chủ động. Dù thế nào, chúng ta sẽ phải trải qua một giai đoạn đen tối. Nhưng tôi tin rằng, sau khi chúng ta thích ứng với hình thái chiến tranh mới, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi giai đoạn đen tối này, nghênh đón ánh sáng. Chúa phù hộ nước Mỹ, Cleveland nói. Hy vọng lúc đó, mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả những gì chúng ta hình dung bây giờ. Đến thời khắc đen tối, còn đen tối hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng, thậm chí đen tối đến mức khiến người ta không thấy cả tia hy vọng. Nhưng trong bóng đêm, đôi khi vẫn le lói một tia sáng. Tại thành phố New York, công ty kỹ thuật Liên hiệp Hoa Kỳ, một doanh nghiệp được thành lập 20 năm trước bởi công ty thang máy Áo Tư, chuyên sản xuất động cơ đốt trong. Sản phẩm của họ trải dài từ những động cơ nhỏ vài mã lực dùng cho xe máy, đến những động cơ lớn hàng trăm mã lực dùng cho tàu thuyền, có thể nói là ứng dụng rộng khắp. Giống như công ty động cơ đốt trong của nước Mỹ, công ty kỹ thuật Liên hiệp cũng khởi nghiệp nhờ việc đưa vào kỹ thuật động cơ xăng Đại Minh. Kỳ thực, họ đã từng đi theo con đường hàng nhái, chỉ có điều hàng nhái không thể nào sánh bằng hàng chính hãng, nên mới phải đưa vào kỹ thuật Đại Minh. Nhưng thông qua nhiều năm nhập khẩu, tiêu hóa và hấp thu, công ty kỹ thuật Liên hiệp đã tung ra nhiều loại động cơ trong vài năm qua, đều được thị trường hoan nghênh, chất lượng thậm chí không hề thua kém các sản phẩm cùng loại của Đại Minh. Điều này thậm chí còn thúc đẩy tham vọng tiến quân vào ngành công nghiệp ô tô của họ. Công ty ô tô Liên hiệp vừa mới cho ra mắt sản phẩm. Chính vào lúc công ty kỹ thuật Liên hiệp đang hừng hực khí thế tiến lên trong ngành công nghiệp ô tô, một vị khách đã đến, thay đổi tất cả. Willis, bạn của tôi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trong phòng làm việc, Theodore Roosevelt, vị cựu cảnh sát trưởng New York, không, vị này mới được bổ nhiệm làm phó bộ trưởng hải quân một tuần trước, lên tiếng. Loại động cơ này không chỉ là động cơ tân tiến nhất trên thế giới, mà còn được sử dụng trên một loại khí cụ bay mới máy bay. Nếu công ty của anh có thể sao chép thành công, không chỉ có thể nhận được những đơn đặt hàng khổng lồ từ chính phủ, mà còn có thể thu được những kỹ thuật tân tiến nhất, bỏ xa tất cả các đối thủ cạnh tranh. Theodore Roosevelt tìm đến Ulrich Audetu, không chỉ vì họ là bạn cũ, mà còn vì công ty của ông sở hữu những máy móc tốt nhất. Đương nhiên, họ là bạn bè cũng là một tiền đề. Quan hệ, cho dù là ở Mỹ, cũng không thể ngoại lệ. Dù sao, tất cả mọi người đều là phàm nhân, huống chi, chia nhau lợi ích chính trị, quan thương cấu kết vốn là truyền thống của nước Mỹ. Tôi biết, thật sự là, chúng ta đều rất rõ, so với máy bay, quân đội cần ô tô hơn. Tôi nghe nói Washington năm nay sẽ mua 20 vạn chiếc xe hơi, lạy Chúa, đây là 20 vạn chiếc. Thậm chí còn nhiều hơn sản lượng của toàn nước Mỹ. Willis áo đê tư chỉ vào cửa sổ nhà máy nói. Công ty của tôi, mỗi năm có thể sản xuất 2 vạn chiếc xe hơi, nếu tăng ca đêm, một năm có thể sản xuất 4 vạn chiếc, thậm chí nhiều hơn, còn máy bay thì sao? Không chỉ sản lượng không thể xác định, mà kỹ thuật cũng vô cùng phức tạp. Anh nhìn cái này. Cầm lấy xi lanh mà đối phương mang đến, ngay khi vừa cầm, Willis đã kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Đây là xi lanh bằng nhôm, bên trong là ống lót bằng thép cực mỏng, nó vừa có sự nhẹ nhàng của nhôm, lại có sự kiên cố của thép, chỉ riêng một cái xi lanh thôi, thiết kế đã tinh xảo tuyệt luân như vậy, huống hồ là toàn bộ động cơ. Kết cấu của loại động cơ này rất phức tạp, điều này có nghĩa là chúng ta cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu, sao chép nó, mà với nhiều thời gian như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất ô tô, điều này đối với công ty mà nói, lợi nhuận chắc chắn sẽ khả quan hơn. Còn tương lai thì sao? Theodore Roosevelt trực tiếp hỏi. Tương lai thuộc về bầu trời, bạn của tôi, anh thấy là mấy vạn chiếc xe hơi, nhưng tương lai quân đội sẽ mua mấy vạn chiếc máy bay, trong máy bay, phức tạp nhất là động cơ, còn lại chỉ là gỗ và vải bạc, nó thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến nhà máy ô tô của anh. Đương nhiên, chỉ cần nhà máy động cơ của anh sản xuất động cơ là được, những thứ khác chỉ cần thợ mộc, công nhân may là được. Roosevelt đến đây chính là để thuyết phục ông ta sao chép động cơ máy bay Đại Minh, thậm chí là sao chép máy bay Đại Minh. Chiến tranh không chỉ là một đơn đặt hàng, mà còn có rất nhiều chuyện khác cần làm. Quân đội của chúng ta cần máy bay, Willis, cuộc chiến này, nếu chúng ta muốn chiến thắng, nhất định phải có máy bay. Đối mặt với sự thuyết phục của bạn tốt, Willis thầm tính toán một hồi, sau đó nói. Máy bay quả thực rất quan trọng, nhưng anh biết tôi là thương nhân, vấn đề của tôi là, quân đội sẽ cho tôi bao nhiêu kinh phí để sao chép nó, hay nói cách khác, quân đội sẽ cho tôi bao nhiêu đơn đặt hàng. Đối với thương nhân mà nói, ái quốc có lẽ cũng có, nhưng họ quan tâm hơn là lợi nhuận. Willis khẳng định biết sản xuất quân nhu, điều này không hẳn là ái quốc, mà là vì lợi nhuận từ súng ống đạn dược. Trong chiến tranh, ai lại từ chối sản xuất súng ống đạn dược để thu về lợi nhuận khổng lồ? Không dưới 1.000 chiếc máy bay. Roosevelt trực tiếp nói. Đây chỉ là đơn hàng đầu tiên, trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa, ai mà biết được. Có lẽ là 2.000 chiếc, thậm chí hơn vạn chiếc, chỉ có Chúa mới biết cuộc chiến này cần bao nhiêu vật tư. Nhưng có thể khẳng định là chúng ta sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng của chiến thắng. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không đầu hàng, càng sẽ không để những người da vàng kia chiếm đóng nơi này. Anh yên tâm, tôi sẽ triệu tập những nhân viên kỹ thuật ưu tú nhất của công ty để nghiên cứu loại động cơ này, chỉ cần các anh mang nguyên mẫu đến đây. Chúng tôi chắc chắn sẽ sao chép nó trong thời gian ngắn nhất, Chúa phù hộ, hiện tại nhôm rất rẻ. Willis vừa nói, vừa liếc nhìn bức ảnh chung trên bàn với con trai mình, sau đó nói. Theodore, anh biết đấy, tôi chỉ có một đứa con trai, chiến tranh đã nổ ra, mỗi người đàn ông Mỹ đều nên tham gia quân đội, cống hiến sức mình cho đất nước, anh thấy có đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Willis, Theodore nói. Đương nhiên, đây là nghĩa vụ của mỗi người Mỹ, tiểu Eli Cát cũng vậy, hơn nữa tôi tin rằng nó sẽ rất vui vẻ khi phục vụ cho quốc gia, tôi nghĩ nó nên gia nhập hải quân. Roosevelt đương nhiên biết bạn mình đang muốn gì, chỉ là một sự bảo đảm an toàn mà thôi. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Đánh trận, xưa nay không phải là chuyện của người giàu. Người giàu sẽ có cách riêng để tiến hành chiến tranh, Roosevelt đương nhiên hiểu điều này, dù sao, đây là quy tắc vận hành của thế giới này, đương nhiên nếu họ muốn ra tiền tuyến, trở thành anh hùng cũng không phải là không thể, nhưng phần lớn mọi người đều là phàm nhân. Những chiếc máy bay này là thứ hải quân cần, hải quân tất nhiên sẽ điều động liên lạc sĩ quan đến nhà máy. Willis, tiểu Eli Cát của tôi chắc chắn có thể đảm nhiệm chức vụ này, anh thấy sao? Ha ha, đương nhiên, không ai hiểu rõ hơn về nhà máy này hơn nó. Theodore, có nó ở đây, tôi tin rằng chúng ta sẽ giao chiếc máy bay đầu tiên trước cuối năm. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn này, Willis lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đối với ông mà nói, không có gì quan trọng hơn sinh mạng của con trai mình. Đương nhiên, chuyện làm ăn cũng rất quan trọng, có thể vừa buôn bán, lại vừa bảo đảm an toàn cho con, vậy dĩ nhiên là không gì tốt hơn. Vậy thì không còn gì tốt hơn, Willis, hiện tại bầu trời nước Mỹ đang khao khát máy bay của anh, tôi có một danh sách ở đây, họ có thể là những chuyên gia hàng không giỏi nhất của nước Mỹ, anh có thể mời họ đến công ty của anh. Nói rồi, Rurevel lấy ra một tờ giấy, đưa tới, nhận lấy tờ giấy, Willis nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười, ông cười nói. Ha ha, cảm ơn anh đã giúp đỡ, bạn của tôi. Giao dịch ở khắp mọi nơi, nhưng thường thì lại không cho người ngoài biết. Chiến tranh bùng nổ, những người tham chiến chỉ nghĩ đơn giản là, được. Muốn thắng được chiến tranh, yếu tố quan trọng nhất chính là sản xuất quân nhu. Phía sau sản xuất quyết định thắng bại của chiến tranh. Sau khi nước Mỹ tuyên chiến, dưới lá cờ chống xâm lược, chính phủ Washington thông qua 5 tỷ đô la quân phí, một khoản chi chưa từng có trong lịch sử. Dưới sự cổ vũ của lòng yêu nước, 90 triệu người Mỹ mua trái phiếu chiến tranh, đồng thời hàng tỷ đô la tiền mặt nhanh chóng chuyển vào tài khoản của các nhà buôn bán vũ khí. Bị kích thích bởi những đơn đặt hàng quân nhu hàng tỷ đô la, các nhà máy vốn dĩ đình trệ vì suy thoái kinh tế lập tức sống lại. Chủ nhà máy huy động tiền mặt trong tay, chiêu mộ công nhân, đàn ông không đủ, phụ nữ cũng được. Để đáp ứng sản xuất quân nhu, chủ nhà máy vừa sản xuất, vừa mua thêm máy móc, sản xuất vũ khí quân đội cần thiết. Họ ngừng sản xuất các sản phẩm công nghiệp thông thường, chuyển sang sản xuất vũ khí có thể mang lại lợi nhuận hoặc siêu lợi nhuận. Động viên. Về bản chất, đó là sự thúc đẩy của đồng tiền. Đối mặt với những đơn đặt hàng quân nhu hàng tỷ đô la, lòng yêu nước của mỗi nhà tư bản công thương đều bùng cháy. Họ hô hào, cung cấp vũ khí tiên tiến nhất cho quân đội Mỹ, đánh bại kẻ xâm lược. Nhưng đồng thời, họ lại lén lút tăng giá lên rất nhiều. Đương nhiên, lý do của họ rất đơn giản, chi phí nguyên liệu tăng cao, chi phí thuê công nhân tăng cao, cần phải trả tiền làm thêm giờ. Tóm lại, đối mặt với miếng mồi béo bở là súng ống đạn dược, họ không hề nương tay mà xâu xé. Đây là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Họ không hề nhận ra rằng, lòng yêu nước của họ cuối cùng chỉ trở thành một phần trong tài sản của đám tư bản tham lam. Người bình thường đương nhiên cũng không biết, khi con cái họ nô nức đăng ký, gia nhập quân đội để chống lại sự xâm lược của Đại Minh Đế Quốc, thì những phú ông hay các nhà quyền quý chỉ cần móc ra vài trăm đô la đã có thể khiến bản thân và con cái họ được miễn nghĩa vụ quân sự. Cho dù phải phục vụ, họ cũng có thể ở trong nhà máy của mình, với tư cách là đại diện quân sự, tránh xa khói lửa chiến tranh. Tóm lại, trong chiến tranh, chính trị gia cung cấp đạn dược, người giàu cung cấp lương thực, người nghèo cung cấp con cái. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính trị gia thu được danh vọng chính trị, người giàu có thu hoạch được nhiều lương thực hơn, còn những kẻ nghèo hèn chỉ có thể đến nghĩa trang tìm kiếm con cái mình. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là điều mà người bình thường không thể biết được. Khi họ đưa con cái mình ra chiến trường, vì nước Mỹ thiêng liêng mà đổ máu, thì những người giàu có đang lặng lẽ phát tài. Đối với họ, sắc và máu chỉ là phương tiện để kiếm được nhiều tài sản hơn. Mọi thứ đều dễ dàng như vậy, rẻ mạt như vậy, cảnh tượng giàu có như vậy. Chiến tranh, từ trước đến nay đều là một bữa tiệc xa hoa. Bề ngoài là bữa tiệc bẩn thỉu của các nước, nhưng trên thực tế, lại là bữa tiệc của vốn liếng. Bất kể là ở Mỹ, Anh hay Đại Minh, Pháp, các thương nhân luôn có thể thu được lợi nhuận chưa từng có. Từ trước đến nay, giao dịch súng ống đạn dược luôn là một trong những hoạt động kinh doanh có lợi nhuận lớn nhất trên thế giới. Trong chiến tranh, lợi nhuận từ buôn bán súng ống đạn dược càng lớn hơn. Ngay cả trong một cuộc chiến tranh lớn như vậy, cũng không thiếu bóng dáng của những lái buôn súng ống đạn dược. Họ thậm chí còn hoạt động tích cực hơn cả trước chiến tranh. Lisbon, vào buổi sáng sớm, cánh cổng của công ty phân bón Santos bị gõ cửa. Người đến là một người Anh ăn mặc chỉnh tề. Vừa nhìn thấy Santos, hắn đã trực tiếp nói một cách sảng khoái. Santos tiên sinh, cảm ơn ngài đã cho tôi thời gian gặp mặt, tôi muốn ngài biết ý định của tôi. Sten sở dĩ nói như vậy là vì Santos đang nắm giữ sản phẩm mà hắn rất cần, không chỉ hắn, mà rất nhiều quốc gia đều cần nó. Đúng vậy, Sten tiên sinh. Santos vừa cười vừa nói. Vậy ngài cũng nên biết, rất nhiều người đều hy vọng có được nó. Nhưng, hắn nhìn Sten, dừng lại một chút, sau đó nói. Có người giới thiệu với tôi rằng, Sten tiên sinh là một ông trùm có uy tín rất cao, cho nên tôi mới có thể đợi ngài đến bây giờ. Sten mỉm cười gật đầu. Tôi nghĩ rằng, mức giá tôi đưa ra, ngài chắc chắn sẽ rất hài lòng. Khi nói chuyện, hắn đưa ra một tờ séc. Đây là 1 triệu bảng Anh, tôi hy vọng có thể mua lại toàn bộ diêm tiêu Chile của công ty các ngài, tức là 18.257 tấn diêm tiêu Chile trên con tàu Mỹ Nhân Ngư. Diêm tiêu Chile. Đây chính là lý do Sten đến đây. Chiến tranh không thể thiếu thuốc súng và chất nổ, mà để sản xuất hai thứ này không thể thiếu axit nitric, để sản xuất axit nitric không thể thiếu diêm tiêu, mà trên toàn thế giới đều rút axit nitric từ diêm tiêu Chile. Mà diêm tiêu Chile lại được sinh ra ở Đại Minh. Trước khi chiến tranh bùng nổ, các quốc gia châu Âu hàng năm sẽ nhập khẩu hơn 2 triệu tấn diêm tiêu từ Đại Minh để làm phân bón. Vậy hiện tại thì sao? Nguồn cung diêm tiêu bị cắt đứt. Không có diêm tiêu làm phân bón thì không sao, nước Anh có thuộc địa rộng lớn có thể cung cấp lương thực và các loại cây trồng khác. Nhưng nếu không có diêm tiêu thì không có axit nitric, không có axit nitric thì không có thuốc súng và chất nổ, không có hai thứ này. Nước Anh cứ thế mà đầu hàng đi. Mặc dù trước khi chiến tranh bùng nổ, nước Anh đã dự trữ hơn 10 vạn tấn diêm tiêu, hơn nữa sau khi chiến tranh bùng nổ, đã trưng dụng tất cả diêm tiêu trong nước, nhưng chỉ có trời mới biết cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Hiện tại, nước Anh, Đức và Italy đều đang tranh mua diêm tiêu ở các quốc gia châu Âu, còn người Pháp và người Nga, họ không cần tranh mua. Đại Minh sẽ cung cấp đầy đủ diêm tiêu cho họ. 1 triệu bảng Anh. Santos, người vì béo phì mà khuôn mặt đã chen chúc vào nhau, trở nên có chút ngưng trọng, dường như đang lo lắng điều gì đó. Santos tiên sinh, mức giá này đã gấp 3 lần giá hợp đồng của ngài. Sten nhíu mày, đây không phải là lợi nhuận gấp 3, mà là tổng giá trị gấp 3. Chúa phù hộ, hắn chỉ trong một đêm đã trở thành phú hào. Tôi biết, nhưng mà, ngài cũng biết, hiện tại diêm tiêu quả thực vô cùng quý hiếm. Trên mặt Santos vẫn mang theo nụ cười, thương nhân mà, hòa khí phát tài. Hơn nữa, ngài nên biết, công ty của tôi, đã sớm 5 năm trước, đã ký một hiệp định hợp tác lâu dài với công ty Atha Thẻ Mã, tôi nhận được hạn ngạch 75.000 tấn diêm tiêu hàng năm. Sten tiên sinh, ngày hôm qua, tôi đã gửi một bức điện báo cho công ty Atha Thẻ Mã. Trong bức điện báo, tôi một lần nữa xác nhận hợp đồng giữa chúng ta. Ngài biết họ đã trả lời thế nào không? Công ty Atha Thẻ Mã, đây là công ty diêm tiêu lớn nhất thế giới. Nó nắm giữ 70% mỏ diêm tiêu Chile. Các quốc gia châu Âu hàng năm sẽ mua hơn 1,5 triệu tấn diêm tiêu từ tay nó. Đương nhiên, nó cũng là một công ty nhà nước của Đại Minh Đế Quốc. Nhướng mày, Sten hỏi. Họ trả lời thế nào? Điện báo rất đơn giản. Hợp đồng của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, họ sẽ tiếp tục cung cấp hàng, trừ khi Bộ Công Thương của Đế Quốc có chỉ thị mới. Santos nhìn chằm chằm Sten mà nói. Ngài biết điều này có nghĩa là gì không, Sten tiên sinh? Chuyện đã được nên dây cấp nhờ AI hỗ tê rợ bởi TLT Rút. Nguồn, Thiên Lợi Ôi Trúc. Chuyện này có ý nghĩa gì? 7-5 vạn tấn diêm tiêu. Có nghĩa là có thể chiết xuất ra mấy vạn tấn axit nitric, tương đương với 10 mấy vạn tấn thuốc nổ. Có số diêm tiêu đó, nước Anh có thể tiếp tục chiến tranh, khiến quân Pháp, quân Nga phải khốn đốn. Vấn đề là Santos, tên gian thương này có chịu bán không? Người sẽ bán chúng chứ? Người muốn mua bao nhiêu? Santos hỏi. Toàn bộ. Ha ha, người tham lam thật đấy. Santos là mặt quỷ, cười khẩy một tiếng, nhưng vấn đề dường như cũng không lớn lắm, chỉ cần giá cả hợp lý. Ta có thể bán cho các ngươi 70% số diêm tiêu. Tại sao lại là 70%? Bởi vì hắn cần phải bán một phần diêm tiêu ra thị trường như phân bón hóa học, từ đó che giấu sự thật rằng phần lớn diêm tiêu đều rơi vào tay người Anh. Quả thật, chúng ta làm ăn, cũng là vì tiền tài, cuộc làm ăn này có thể giúp chúng ta khởi đầu tốt đẹp. Trong giao dịch này, người sẽ thu được những khoản hồi báo không thể tưởng tượng nổi. Santos lắc đầu, nói. Hồi báo là tất nhiên rồi, vấn đề là, các ngươi muốn trả bao nhiêu tiền để mua số diêm tiêu này? Chúng ta đều biết, diêm tiêu đây là thứ vô cùng quý hiếm trên thị trường. À, đúng vậy, đúng là như vậy, Sten suy nghĩ một lát, rồi nói, 120 vạn bảng Anh. Đó là giá chào của mỹ nhân ngư hào, còn số diêm tiêu còn lại, ta cam đoan không thua kém mức giá này, nếu giá cả thị trường tăng lên, giá mua của ta cũng sẽ tăng theo. Nghe đối phương đưa ra giá, Santos nở nụ cười. 130 vạn bảng Anh. Trong lòng hắn biết, đối phương chắc chắn không thể từ chối sức hấp dẫn của diêm tiêu, dù sao, diêm tiêu là vật tư then chốt quyết định việc nước Anh có thể thắng trong cuộc chiến tranh này hay không. Mà hiện tại, sau khi chiến tranh bùng nổ, Đại Minh Đế Quốc đã áp dụng lệnh cấm vận đối với nước Anh và Đức, đề phòng nghiêm ngặt bất kỳ vật tư khả nghi nào ra vào biên giới. Từ đó về sau, nước Anh đã tìm mọi cách để có được diêm tiêu, thông qua các nước trung lập để mua sắm là biện pháp đơn giản nhất, nhưng vì diêm tiêu của đế quốc đều là hàng dài hạn, họ chỉ có thể tăng giá để mua từ những thương nhân như Santos. Về việc Santos bán diêm tiêu cho nước Anh, liệu sản xuất nông nghiệp của Bồ Đào Nha có bị ảnh hưởng hay không thì không liên quan gì đến Santos, dù sao, hắn chỉ là một thương nhân, mà chức trách của thương nhân là kiếm tiền nhiều nhất có thể. Sau đó, họ lại thương lượng về việc giao hàng và một loạt các vấn đề khác, cuối cùng quyết định hoàn tất giao dịch. Trong chiến tranh, những chuyện như vậy đơn giản và phổ biến vô cùng. Chỉ có điều, khi Sten vui mừng không xiết gửi điện báo về London, báo tin tốt này, hắn không hề biết rằng, Santos cũng đã gửi một phần điện báo này được gửi đến một công ty thương mại ứng thiên của Đại Minh Đế Quốc. Thoạt nhìn chỉ là một điện báo thương mại bình thường. Nhưng rất nhanh, phần điện báo này đã được chuyển đến bàn làm việc của Tiền Tử Tráng trong bộ điều tra của đế quốc. Không lâu sau, hắn mang theo mấy phần điện báo đến hoàng cung. Người Anh đã có được thứ họ cần. Đứng trước mặt bệ hạ, Tiền Tử Tráng nói: "Căn cứ vào thông tin chúng ta có được, người Anh đã mua với giá cao từ nước thứ ba hơn 4 vạn tấn diêm tiêu, Đức mua 3.2 vạn tấn, bao gồm cả lượng diêm tiêu dự trữ trước chiến tranh của họ, trong tay họ có khoảng 20 đến 30 vạn tấn diêm tiêu, đủ để chế tạo mười mấy vạn tấn thuốc nổ." Kỳ thật, phàm là các quốc gia lớn đều sẽ cân nhắc vấn đề an toàn của mình, xét thấy đế quốc kiểm soát hơn 90% tài nguyên diêm tiêu trên thế giới, từ 10 năm trước, bao gồm cả nước Anh, các quốc gia lớn đã thành lập kho dự trữ diêm tiêu, kho của họ ít thì vài vạn tấn, nhiều thì mười mấy vạn tấn diêm tiêu, số diêm tiêu đó đủ để họ tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô trung bình. Chỉ có điều, họ e rằng khó có thể tưởng tượng, cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài hơn so với những gì họ nghĩ, và cũng sẽ tiêu tốn một lượng đạn dược khổng lồ. Đương nhiên, nếu họ muốn tiếp tục chiến tranh, họ phải nhập khẩu diêm tiêu từ Đại Minh, nếu không họ sẽ không có nguyên liệu để sản xuất axit nitric, mà không có axit nitric thì đương nhiên không thể sản xuất thuốc nổ, không có thuốc nổ thì không thể tiến hành chiến tranh. À, vậy cũng là hơn 100 vạn tấn đạn dược. Chu Đế gật đầu, mở miệng nói. Với những vật tư này, họ có thể tiếp tục chiến tranh. Ân, trong 2 năm gần đây không cần cân nhắc việc cấm vận diêm tiêu đối với các nước trung lập, chúng ta cần họ tiếp tục chiến tranh. Trong khi nói chuyện, Chu Đế nhanh chóng tính toán trong lòng, hơn 100 vạn tấn đạn dược, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng đối với thế chiến mà nói, đây chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Tại sao phải để họ tiếp tục chiến tranh? Bởi vì người châu Âu tất yếu phải đổ máu. Cho dù là nước Pháp, đồng minh của đế quốc, cũng cần phải đổ máu. Về phần cái gọi là đệ nhất cường quốc thế giới Ngụy La Mã đế quốc, càng cần phải đổ máu. Nhất là Ngụy La, chỉ khi họ chảy máu khô cạn, thực lực của họ mới có thể bị suy yếu. Đối với Đại Minh đế quốc mà nói, chiến đấu đến cùng với người châu Âu cũng không phải là một lựa chọn tồi. Dù sao, mục tiêu của cuộc chiến tranh này chính là chiến đấu đến cùng với người châu Âu. Để thực hiện mục tiêu này, việc bán diêm tiêu, thứ cùng nhịp thở với chiến tranh, cho các quốc gia tham chiến, đương nhiên bao gồm cả nước Anh, vốn là kẻ thù, là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, loại chuyện làm ăn này không thể để Đại Minh tự mình ra mặt, chỉ có thể giao cho các thương nhân trung gian làm. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cái gọi là thương nhân trung gian trên thực tế là đại diện thương mại mà bộ điều tra đã thiết lập từ nhiều năm trước, buôn lậu diêm tiêu để kiếm lợi nhuận khổng lồ, chắc chắn không thể để người khác kiếm được. Đã có tiền kiếm, đương nhiên vẫn là để dành cho mình. Dù sao, kim bản Anh, kim mác đều là vàng cả. Bạc trắng có người thích, huống chi là vàng óng ánh. Về việc bán, chưa nói tới. Làm ăn thôi, kiếm tiền, không có gì đáng xấu hổ. Bệ hạ, việc bán diêm tiêu cho người Anh, người Đức thực sự có thể làm suy yếu người châu Âu ở một mức độ nào đó, nhưng nước Mỹ cũng cần diêm tiêu, mặc dù công ty DuPont của Mỹ đã mua mỏ diêm tiêu Ấn Độ từ nhiều năm trước, nhưng nếu chính phủ Anh trưng dụng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung diêm tiêu trong nước Mỹ. Chúng ta bán cho Anh 1 tấn diêm tiêu, thì Mỹ có thể lấy thêm 1 tấn diêm tiêu từ Ấn Độ, và nó sẽ lại trở thành thuốc nổ, dùng trên chiến trường phía Tây, điều này chắc chắn sẽ gây ra thương vong cho phe ta. Tiền Tử Tráng lo lắng, khiến Chu Đế gật đầu, sau đó nói: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bất cứ chuyện gì cũng có được có mất, hai quyền cùng hại thì nhẹ hơn." Chu Đế đương nhiên biết, trong chiến tranh, việc bán vật tư chiến lược cho kẻ thù sẽ gây ra những tổn thất không cần thiết cho phe mình, nhưng đôi khi những giao dịch này là không thể tránh khỏi, ngay cả ở một thế giới khác. Trong Thế chiến thứ nhì, hàng gia vẫn xuất khẩu dầu mỏ, than đá, quặng sắt và các vật tư khác cho Nhật Bản thông qua đường bộ và đường thủy trước khi tuyên chiến, thậm chí vào năm 42, không tiếc vận chuyển vật tư từ châu Âu đến Viễn Đông, bán cho Nhật Bản, vì lợi ích của bản thân. Hàng gia thực sự rất thân thiết với ma quỷ. Lợi ích của đồng minh đáng là gì? Chỉ là thương vong của phe ta, vấn đề này thực sự không dễ giải quyết a, nhưng nhiều chuyện là như vậy, kiếm tiền hai mặt, sơ ý một chút là sẽ làm tổn thương đến bản thân. Nghĩ một lúc, Chu Đế nói: "Trẫm sẽ chỉ thị cho hải quân tăng cường cường độ phong tỏa trên biển." Đối với đế quốc mà nói, thứ duy nhất có thể dựa vào là hải quân để phong tỏa trên biển. Ngay khi Chu Đế chuẩn bị đưa điện thoại cho bộ hải quân, yêu cầu họ tăng cường tuần tra và phong tỏa trên biển, thì một phần điện báo từ Phlang Tây được đưa đến. Nhận điện báo, Chu Đế không khỏi sững sờ, sau đó tự lẩm bẩm: "Sông Mát ăn ghen, sông Mát ăn ghen." Hết chương 1119. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.